tóc ngắn tích tích tháp tháp mà nước chảy, hơi loạn mà rũ ở cái trán, kia trương hại nước hại dân khuôn mặt tuấn tú, ở ánh đèn hạ càng thêm tinh xảo đến kỳ cục. Trên vai, trên ngực treo bọc nước, gầy nhưng rắn chắc eo tuyến, phía dưới bọc một cái màu trắng khăn tắm. Sở Nam Hy nhẹ hu khẩu khí, dẫn theo hồng thuốc đi vào tới, kéo qua thay quần áo ghế. Ngồi nơi này đi. Lệ Hàn năm bước đi lại đây, không có ngồi, mà là lập tức đi được tới nàng trước mặt. Sở Nam Hy khẩn trương mà lui về phía sau một bước. Ngươi làm gì? Lệ Hàn năm không nói chuyện, chỉ là đem dẫn theo khăn tắm rũ ra, phủ thêm nàng bả vai. Đừng cảm lạnh. Cảm ơn. Nàng nhỏ giọng nói lời cảm tạ, ngồi đi. Lệ Hàn năm không người nhập ngồi, nàng liền ngồi xổm xuống, mở ra hồng thuốc, lấy ra một bộ dùng một lần y dùng bao tay mang tới tay thượng. Cong hạ thân, nâng lên cánh tay hắn, nàng cẩn thận mà xem hắn thương. Vừa mới Lệ Hàn năm đã đơn giản hướng qua tắm, nước bùn cùng máu loãng đều đã hướng rớt, miệng vết thương nhìn qua đã thanh khiết rất nhiều. Nhìn trong gương cao thấp dự bình, Sở Nam Hy có điểm khó xử. Giúp người khác xử lý miệng vết thương, nàng là lần đầu, thật sự có điểm không thể nào xuống tay. Đang muốn dò hỏi hắn dùng như thế nào, Lệ Hàn năm đã chủ động mở miệng thuyết minh. Trước phun màu lam bình xịt khử trùng, sau đó lại dùng nước muối xúc rửa. Nàng vội vàng lấy quá kia chỉ màu lam phun xương, nhìn xem mặt trên thuyết minh, đem nước thuốc cẩn thận phun ở hắn miệng vết thương, lại lấy quá nước muối sinh lý giúp hắn xúc rửa. Lo lắng miệng vết thương sẽ có bùn sa ố vật, nàng cong thân thò qua tới, một tay đỡ hắn cánh tay, xúc rửa thật sự là cẩn thận. Lệ Hàn năm không có quan tâm chính mình miệng vết thương, chỉ là híp lại mắt, nhìn kia trương gần trong gang tấc mặt. Nàng tóc dài bị thủy ướt nhẹp, tùy ý mà đừng ở như sau, toái sợi tóc ti rún rún mà rũ ở trắng non cái trán. Bọt nước theo sợi tóc chảy xuống tới, chảy qua cái trán, lướt qua lông mày, treo ở nồng đậm lông mi thượng ướt át không tích. Ánh đèn hạ, thủy tinh trong suốt. 92 chương 92 Lệ Hàn năm chuyện cũ. Chương 92 Lệ Hàn năm chuyện cũ. Không biết là bởi vì hắn sợ nàng cảm lạnh, cố ý khai gió ấm có điểm nhiệt, vẫn là bởi vì thẹn thùng, nàng má thượng rõ ràng mà phía một tầng phấn hồng. Nàng cách hắn như vậy gần, gần đến hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng má sườn tinh tế lông tơ, ở ánh đèn hạ bày biện ra nhàn nhạt kim hoàng sắc. Như treo giọt sương thủy mật đảo, mê người hái. Tựa hồ là cảm giác được lông mi thượng bọt nước, Sở Nam Hy nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Bọt nước nhỏ giọt lông mi, dừng ở nàng cánh mũi, theo thông khí mũi trượt xuống dưới, tích ở nàng hơi kiểu môi trâu. Lệ Hàn năm híp lại mắt, nhìn chăm chú nàng ngôi, không khỏi mà hâm mộ khởi kia giọt nước tới. Dùng băng gạc lau cánh tay hắn thượng nước muối sinh lý, Sở Nam Hy nhẹ giọng mở miệng. Trước kia, ta dưỡng quá một con cẩu, cùng kẹo đông gòn rất giống, ta cũng kêu nó kẹo đông gòn. Đây là lần đầu tiên, Sở Nam Hy hướng người khác nhắc tới nàng cẩu. Cho dù là rú ly, nàng đều không có nói qua. Kẹo đông gòn chết, hợp với nàng hắc ám nhất ký ức, cũng là nàng nhất không muốn đề cập bí mật. Nó là ta cùng ba ba ở ven đường nhặt, ta dưỡng nó 3 năm, nó không phải cái gì thuần chủng cẩu, nhưng là thực thông minh, sau lại, nó đã chết. Nàng lược quá những cái đó chi tiết, ngước mắt đối thượng hắn đôi mắt, ngữ khí thành khẩn mà nghiêm túc, vừa mới ta ở trên núi lời nói thực quá mức, ta hướng ngươi xin lỗi. Chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người. Lệ Hàn năm ánh mắt thâm thúy, ngữ khí thâm tình, mặc kệ ngươi nói ta cái gì, ta đều không ngại. Nam nhân trong ánh mắt cảm tình quá mức nùng liệt nóng rực, đem nàng tâm đều năng đến thật mạnh nhảy dựng. Sở Nam Hy tay một oai, nước muối sinh lý tới ở hắn bả vai. A, thực xin lỗi. Nàng vội vàng chảo quá băng gạc, giúp hắn trả lau. Không quan hệ. Lệ Hàn năm ngữ khí trêu chọc, vừa vặn, cho ta cũng tiêu tiêu độc. Sở Nam Hy bị hắn đậu đến cười rộ lên, túi đầu xuống lấy quá băng gạc giúp hắn băng bó. Lệ Hàn năm rũ lông mi, dần dần mà liễm khởi tươi cười. Ta không có dưỡng quá cẩu, nhưng là, ta dưỡng quá một con ngựa, dưỡng 5 năm, sau lại. Nó cũng đã chết. Sở Nam Hy không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới cái này, lòng hiếu kỳ cho phép, nàng ngước mắt. Dưới lầu kia thất. Lệ Hàn năm gật đầu. Chẳng lẽ, này con ngựa thật đến là hắn giết? Sở Nam Hy trong lòng tò mò, lại không xin hỏi, mặt túi thấp đi tiếp tục giúp hắn băng bó. Trên đỉnh đầu, Lệ Hàn năm thanh âm lại một lần vang lên. Bọn họ nói không sai, là ta giết nó. Nam nhân trong giọng nói, lộ ra tối tăm, từ nước ngoài vận trở về thời điểm, nó được viêm não, đã hoàn toàn mất khống chế, bác sĩ nói tốt nhất là cho nó một cái kết thúc. Lúc ấy chúng ta nguyên bản chuẩn bị cho nó đánh gây tê dược, sau đó chết không đau, nhưng là thuốc trích không có phát huy tác dụng, nó giống kẻ điên giống nhau lao ra vây cản, chúng ta một đường đuổi tới dưới chân núi, nó chạy tiến một cái thôn. Sở Nam Hy bọc băng gạc ngón tay, động tác cứng đờ mà ngừng ở giữa không trung. Câu nói kế tiếp Lệ Hàn năm chưa nói, nàng cũng đã đoán được vài phần. Nghĩ đến ngay lúc đó tình huống phi thường hung hiểm, hắn mới có thể ở rơi vào đường cùng hướng chính mình ái mã xuống tay. Một đao đâm vào trái tim, đó là nhanh nhất phương thức. Chỉ có dưỡng quá sủng vật người, mới có thể lý giải mất đi âu yếm sủng vật khi tâm tình. Mắt thấy chính mình sủng vật sinh bệnh, lại vô kế khả thi, vì làm nó thiếu chịu thống khổ, chỉ có thể đem nó giết chết, vẫn là hắn tự mình động thủ, hắn sở trải qua xa so nàng mất đi kẹo đông gòn muốn thống khổ nhiều. Đem băng gạc thắt, nàng thu thập khởi trên mặt đất tạp vật đứng lên. Ta tin tưởng, nếu có kiếp sau nói, nó nhất định còn sẽ làm ngươi mã, bởi vì nó biết ngươi là tốt nhất chủ nhân. 93 chương 93 ngươi thích như vậy ta sao? Chương 93 ngươi thích như vậy ta sao? Hi hi. Lệ Hàn Năm nâng lên mặt, hai mắt thâm thúy, ngữ khí nghiêm túc, ngươi liền không nghĩ tới, đây là ta biên chuyện xưa sao? Sở Nam Hi đem trong tay tạp vật ném vào thùng rác, khỏe môi cong lên. Ngươi giống như thực thích người khác đem ngươi đương người xấu. Người khác? Hắn không sao cả. Ta không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, ta chỉ để ý ngươi thấy thế nào. Người ngoài không có người biết, đó là hắn dưỡng ở nước ngoài mã, cũng vẫn luôn ở điền truyền hắn hung hiểm thị huyết. Hắn không để bụng, càng lười đến đi giải thích, thậm chí còn có chút cảm kích những cái đó nói tin đồn nhảm nhí người, bởi vì này có thể cho những người khác đối hắn kính nhi viễn chi, hắn cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Nhưng là, hắn để ý nàng. Để ý nàng nghĩ như thế nào, thấy thế nào. Sở Nam Hy nghiêm túc mà nhìn chăm chú hắn một lát. Kỳ thật, ngươi cùng truyền thuyết không quá giống nhau, ngươi không có như vậy hư. Tính tình hư là hỏng rồi điểm, tính cách cường thế là cường thế điểm. Ngậm muỗng vàng sinh ra ở như vậy gia tộc, có như vậy tài tình, như vậy gương mặt, tự nhiên là mọi người sủng nhi, tính cách nuông chiều không thể tránh được. Nhưng là, hắn còn xa không có đến có thể được xưng là ác ma nông nỗi. Chân chính ác ma, nàng gặp qua. Lệ Hàn Năm cười nhạt. Từ ghế trên đứng lên, một đôi con ngươi trực tiếp mà làm cản mà nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Kia, ngươi thích như vậy ta sao? Ách, vị này đề tài tựa hồ xoay chuyển quá nhanh chút. Sở Nam Hy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không người nhắc tới hồng thuốc. Ta đã giúp ngươi băng bó hảo, hai ngày này đừng dính thủy, để ngừa cảm nhiễm. Nếu là ngươi có thời gian, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Nàng đã tận lực, nhưng là rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân viên. Hắn là đàn dương cầm. Hai tay kiểu gì quý giá, may mắn lần này chỉ là thương ở cánh tay, nếu là thương nơi tay chỉ, kia nàng chính là tội lớn. Nhìn chăm chú vào trên mặt nàng càng thêm rõ ràng kia hai mạt phấn hồng, Lệ Hàn Năm ngoắc ngoắc khỏe môi tiến lên một bước, thương cánh tay nâng lên chống đỡ pha lê tường. Nàng bản năng về phía sau xúc co người tử, sau lưng dán lên phòng tắm vòi sen pha lê tường, trước mặt là nam nhân không hề che đậy ngực. Hai người thân cao thượng chênh lệch, nàng nhìn thẳng, vừa vặn đối với hắn ngực. Không ổn. Nhìn xuống. Càng không ổn. Đành phải, ngẩng đầu xem hắn. Lệ Hàn Năm cong thân, ướt rầm rề đầu tóc rũ xuống tới, lạnh lạnh mà dán nàng nạch. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tên hôn đàn này, quả nhiên là không thể cho hắn sắc mặt tốt. Sở Nam Hy bản khởi khuôn mặt nhỏ. Tránh ra. Trả lời ta vấn đề, ta khiến cho ngươi đi. Không thích. Ngươi nói dối. Nàng xem thường. Tin hay không tùy thích. Không tin. Sở Nam Hy lười đến cùng hắn vô nghĩa. Giơ tay đỡ lấy hắn cánh tay muốn đem hắn đẩy ra. Tránh ra. Ti. Lệ Hàn Năm thấp thấp mà hút khí lạnh, chỉ cho là liên lụy đến hắn miệng vết thương. Sở Nam Hy vội vàng đem tay lùi về tới. Nam nhân cười nhẹ. Ta lừa gạt ngươi. Hôn đản, ngươi làm. Nàng khi mắng, lại lần nữa muốn đẩy hắn. Nam nhân bàn tay đã nâng lên tới đỡ lấy nàng mặt, sườn mặt muốn đi hôn nàng ngôi. Muốn làm loại chuyện này, đã suy nghĩ lâu lắm. Hôm nay, hắn không nghĩ lại nhịn. Hắn muốn hôn nàng. Chẳng sợ chỉ là môi, chẳng sợ chính là nhẹ nhàng một chút. Xem hắn tới gần, Sở Nam Hy theo bản năng mà quay mặt đi, trốn tránh hắn môi. Lệ Hàn Năm nâng lên bàn tay đỡ lấy nàng mặt, ngạch tế thượng nàng ngạch, không cho nàng trốn tránh không gian. Lập tức liền phải hôn đến nàng, lại cảm thấy ngón tay chỗ có điểm khác thường. Hắn nghiêng mắt, liền thấy ngón cái chỗ, nàng trên mặt phiên khởi một tầng da thịt. Sở Nam Hy vết sẹo, khai. Đến nơi đây đi. 94 chương 94 hắn phát hiện. Chương 94 hắn phát hiện, phía trước tại giã ngoại, Sở Nam Hy xối quá lâu lắm vũ, vết sẹo mặt sau dính tiếp tề đã dần dần mất đi dính tính. Bị Lệ Hàn Năm ngón tay xoa đến, kia nói ngụy trang dùng giả sẹo, lập tức từ làn da thượng thoát ly mở ra. Chú ý tới nàng phiên khởi vết sẹo, Lệ Hàn Năm động tác cứng đờ. Tránh ra. Nương Lệ Hàn Năm xuất thần cơ hội, Sở Nam Hy một tay đem hắn đẩy ra, dẫn theo hồng thuốc chạy ra phòng 8. Trong lòng hoảng loạn như nàng, căn bản không có ý thức được. Trên mặt nàng vết sẹo đã không thấy bóng dáng. Hi hi. Lệ Hàn Năm chân trần đuổi theo ra tới, ngươi từ từ. Từ từ. Chờ hắn tiếp tục đối nàng chơi lưu manh sao. Sở Nam Hi nơi nào chịu nghe, nhanh hơn bước chân chạy ra hắn phòng ngủ, buôn tiến chính mình phòng trở tay tướng môn quan trọng khóa chết. Hi hi. Lệ Hàn Năm gõ vang cửa phòng, mở cửa, ta có lời đối với ngươi nói. Ta muốn tắm rửa. Là rất quan trọng sự. Không rảnh. Cách môn hồi hắn một câu, Sở Nam Hi cất bước đi vào phòng tắm, bế lên ở thảm thượng chơi kẹo bông gòn. Sốt ruột chờ đi, tới. Tiểu Đường Đường tắm rửa sạch sẽ lâu. Lệ Hàn Năm ở ngoài cửa khấu vài tiếng, không thấy nàng đáp lại, rũ mắt nhìn xem chỉ gian kia khối vết sẹo, hắn đôi mắt mị mị, xoay người trở lại chính mình phòng. Nha đầu thúi, ta chờ ngươi chủ động trở về. Trước giúp đỡ kẹo đông gòn tắm rửa xong, làm khô lông tóc, phóng tiểu ra hỏa chính mình đi chơi, Sở Nam Hy phóng nóng quá thủy, khởi ra trên người quần áo ướt, đem chính mình phao tiến đại đại bồn tắm. Thích ý mà hưởng thụ thủy ôn đới tới thoải mái cùng ấm áp, nàng nghiêng mắt nhìn chăm chú vào ghé vào một bên kẹo đông gòn, không khỏi mà nghĩ đến Lệ Hàn Năm, nghĩ đến hắn ở trong phòng tắm đối nàng nói qua nói, nhăn cái mũi trợn trắng mắt, nàng khinh thường phun rầm rĩ. Ai thích ngươi a, ta chỉ là cảm kích ngươi cứu trở về tiểu bảo bối của ta. Đúng hay không, tiểu Đường Đường? Thảm thượng, kẹo đông gòn lập tức diều khởi cái đuôi nhỏ. Thật ngoan. Sở Nam Hy duỗi qua tay chỉ, nhẹ nhàng điểm điểm nó cái mũi nhỏ. Trong ánh mắt nhiệm ôn nhu, về sau không được lại chạy loạn, ngươi biết hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm sao, về sau nhất định phải ngoan ngoãn, biết không? Tiểu gia hỏa nào biết đâu rằng nàng đang nói cái gì, từ nàng trong giọng nói cảm giác được nàng quan ái, nó vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm nàng lòng bàn tay. Lùi về cánh tay, nàng phùng thủy tẩy một phen mặt, không có đụng tới trên mặt sẹo, Sở Nam Hy trong lòng cả kinh. Xả quá khăn tắm bọc đến trên người, nàng bán ra bồn tắm đứng ở kính trước. Trong gương chiếu ra nàng mặt. Má trái thượng làn da trơn bóng, nơi nào còn có vết sẹo bóng dáng. Đáng chết. Sở Nam Hy tức khắc khẩn trương lên. Vì phòng ngừa xuất hiện lộ tẩy, nàng luôn luôn chú ý, lúc này đây là bởi vì lo lắng kẹo đông gòn, mới có thể xem nhẹ cái này chi tiết. Nhất định là xối quá lâu lắm vũ, dẫn tới keo nước mất đi hiệu lực. Mấu chốt là, vết sẹo là khi nào rớt. Nàng đem toàn bộ trong phòng trong ngoài ngoại cẩn thận tìm kiếm một lần, không có bất luận cái gì phát hiện. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng cẩn thận hồi ức. Phía trước ở dưới lầu, mọi người đều không có biểu hiện ra khác thường, lúc ấy nàng sẹo khẳng định còn ở trên mặt. Nói như vậy, khẳng định là ở trên lầu thời điểm rớt. Không ở nàng phòng. Không xong. Chẳng lẽ là dừng ở Lệ Hàn Năm phòng 8. Hắn phát hiện. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Sở Nam Hy nâng lên mặt. Ai? Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Ngoài cửa là người hầu thanh âm. Bởi vì kẹo đông gòn sự tình. Đến bây giờ đại gia còn không có ăn cơm xong, phía trước đồ ăn sớm lạnh, người hầu cố ý một lần nữa chuẩn bị tốt bữa tối. Ta Sở Nam Hy lược hơi trầm ngâm, ngươi đi trước thỉnh tiên sinh, ta thổi xong tóc liền xuống dưới. Không làm cha nam, nỗ lực đổi mới, thêm càng đến. 95 chương 95 nhẫn. Chương 95 nhẫn. Người hầu rời đi, đi gõ Lệ Hàn Năm môn. Sở Nam Hy nhanh chóng vọt vào phòng để quần áo, mặc tốt quần áo, kéo qua áo hủ tỉ mũ che khuất diện mạo. Từ trong bao nhảy ra một con khẩu trang mang đến trên mặt. Cứ việc đã võ trang thật sự nghiêm mật, nàng lại như cũ có chút trong lòng không đế. Nhiều năm như vậy, đã thói quen trên mặt kia nói sẹo tồn tại. Kia nói sẹo là nàng màu sắc tự vệ, cũng là nàng hộ giáp, nàng tâm chắn. Hiện tại, mất đi kia nói sẹo, nàng như thế nào cũng vô pháp tìm được cảm giác an toàn. Nắm nắm tay đầu, thở sâu, nàng tiểu tâm mà kéo ra môn. Thăm dò nhìn xem hành lang, xác định không ai lúc sau, cất bước đi ra cửa phòng. Phía sau, kéo đông gòn giống chỉ cái đuôi nhỏ cùng lại đây, đuổi tới nàng chân biên. Sở Nam Hy vội vàng đem tiểu gia hỏa bế lên, đưa về phòng. Ta muốn đi tìm đồ vật, ngươi ngoan ngoãn chờ. Đem cửa đóng lại, nàng cất bước đi được tới Lệ Hàn Năm trước cửa, đem lỗ tai dán lên ván cửa, nín thở lắng nghe. Bên trong cánh cửa, an tĩnh đến không có thanh âm. Phòng đoán Lệ Hàn Năm đã xuống lầu ăn cơm, nàng duỗi tay nắm lấy then cửa tay tướng môn đẩy ra, lắc mình rảo bước tiến lên hắn phòng ngủ, lập tức xoay người. Tay chân nhẹ nhàng mà tướng môn quan trọng. Có việc. Phía sau, quen thuộc thanh âm vang lên. Dễ nghe thanh tuyến, không cao âm lượng, nghe vào Sở Nam Hy trong tai, lại không khác một đạo sấm sét. Hán. Hán còn ở. Nàng hoảng loạn xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa sổ sắt đất trước, Lệ Hàn Năm bộ rộng thùng thình vàng nhạt châm dệt sam, khói bụi sắc hưu nhàn quần, hai chân giao điệp ngồi ở hưu nhàn trên sofa, biểu tình thanh thản giống như kiên nhẫn câu cá giả, chờ con cá thượng câu. Nơi đó góc độ nghiêng đối với môn, nếu không cố tình đi xem, rất khó nhìn đến hắn tồn tại. Ách! Ta còn tưởng rằng ngươi xuống lầu ăn cơm. Sở Nam Hy bình tĩnh tâm thần, trong đầu nháy mắt đã hiện lên vô số ý niệm, ta nhẫn tìm không thấy, ta nghĩ tới đến xem, có có phải hay không vừa mới dừng ở ngươi phòng 8? Nhẫn. Lệ Hàn Năm chậm rãi đứng lên, hắn nhưng không nhớ rõ nàng mang quá nhẫn. Sở Nam Hy nâng lên ngón tay, hướng về phía trước kéo kéo khẩu trang. Đúng vậy, chính là nhẫn. Cất bước bước qua sàn nhà, Lệ Hàn Năm ở nàng trước mặt dừng lại. Cái dạng gì nhẫn? Màu bạc, mặt trên Sở Nam Hy bịa đặt lung tung, nặng màu lam đá thủy tinh. Dù sao hắn cũng chưa thấy qua. Phải không? Lệ Hàn Năm rũ mắt, nhìn chăm chú vào nàng che hơn phân nửa khuôn mặt khẩu trang. Đại buổi tối mang khẩu trang làm cái gì? Bởi vì ta Sở Nam Hy giơ tay xoa xoa cái mũi, khoa trương mà đánh cái hắt xì, ta có điểm cảm mạo, sợ lây bệnh cho các ngươi. Vừa mới người hầu thượng quá lâu, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngươi mau đi ăn cơm đi, ta đi trước tìm nhẫn. Xoay người, nàng chạy một mạch đi vào phòng 8, trở tay muốn tướng môn quan trọng. Ở nàng đóng cửa lại phía trước, Lệ Hàn Năm một bàn tay duỗi lại đây, vững vàng mà chống đỡ ván cửa. Cách cái cửa, nhìn chăm chú vào bên trong cánh cửa Sở Nam Hy, nam nhân ngữ khí nghiền ngẫm. Không bằng, ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Không cần, như vậy tiểu nhân địa phương, không cần phải hai người. Hơn nữa Sở Nam Hy hai tay đỡ ván cửa, đã trễ thế này, ngươi khẳng định vừa mệt vừa đói, vẫn là đi trước ăn cơm đi, đừng nói là. Lệ Hàn Năm tăng thêm trên tay lực đạo, đem phòng tắm môn đẩy ra. Không quan hệ, hai người tìm càng mau chút. Khi nói chuyện, hắn một chân đã bước vào phòng 8. Sở Nam Hy bất đắc dĩ, đành phải thối lui đến một bên, xoay người dùng ánh mắt trên sàn nhà tìm tòi. Ở hắn phát hiện phía trước, nàng nhất định phải trước tìm được. Đáng chết, rốt cuộc rất chỗ nào rồi. 96 chương 96 tâm lập tức liền mềm. Chương 96 tâm lập tức liền mềm. Chú ý tới bồn rửa tay một bên, mơ hồ lộ ra một góc khác thường nhan sắc, Sở Nam Hy cong hạ thân, duỗi tay sờ qua đi, lại phát hiện kia chỉ là một đoàn bóng ma. Nàng thất vọng mà lùi về bàn tay, xoay người đi tìm phòng tắm bòi sen. Lệ Hàn Năm rửa vào khung cửa thượng, tay trái duỗi ở túi áo, thưởng thức Sở Nam Hy kia khối giả sẹo. Nhìn nàng ở phòng tắm nội khi ngươi không lưng, khi ngươi phủ mà, nam nhân mặc mắt chậm rãi nheo lại. Nha đầu thúi, xem ngươi có thể diễn tới khi nào. Ở trong phòng 8, té ngã lộn nhào mà tìm kiếm nửa ngày, liền kém đem buồn cầu đều đào một lần, Sở Nam Hy như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Tả tìm hưu tìm không có phát hiện, Sở Nam Hy mệt mỏi ngồi xổm xuống, xoa xoa lên men cái mũi, nặng nề mà đánh cái hắt xì. Lúc này đây, không phải ngụy trang. Ngày hôm qua bị Diệp Tư Hàm trợ lý đẩy đến trong nước, xối quá một lần vũ, nàng nguyên bản liền có điểm cảm lạnh. Hôm nay lại hai lần dầm mưa lên núi, tái hảo thân thể cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Hiện tại, không riêng cái mũi chua xót khó chịu, đầu cũng có chút dầu dĩ mà chứng đau. Lệ Hàn Năm mới đầu cho rằng nàng chỉ là ngụy trang, xem nàng một tiếng tiếp một tiếng mà hắt xì, mày nhăn lại. Ngươi có phải hay không thoải mái? Không có việc gì. Cái này nhẫn đối ta rất quan trọng, ta cần thiết. Hắt xì. Cần thiết tìm được Sở Nam Hy xoa xoa chua xót cái mũi, nếu là ngươi đòi nói, ngươi liền đi trước ăn cơm đi, không cần chờ ta. A, đế. Xem nàng nằm sắp xuống thân đi muốn tìm bồn rửa tay phía dưới khe hở, Lệ Hàn Năm rốt cuộc nhịn không được, đi lên trước tới giữ chặt nàng cánh tay, đem nàng từ trên mặt đất kéo thân. Sợ hắn phát hiện chính mình bí mật, Sở Nam Hy vội vàng giơ tay che lại mặt. Ngươi ly ta xa một chút, đừng truyền nhiễm ngươi cảm mạo. Lời còn chưa dứt, lại là một cái đại đại hắt xì. Lúc này đây, nước mắt đều từ khóe mắt bài trừ tới. Nhìn nàng ngập nước đôi mắt, Lệ Hàn Năm nhíu mày nâng lên bàn tay bao lại cái trán của nàng. Lòng bàn tay hạ, nàng làn da nóng bỏng, rõ ràng là ở phát sốt. Dán ở hắn mu bàn tay thượng sợi tóc, lại còn ở ướt rầm rề mà nhỏ nước. Đáng chết. Tóc như thế nào cũng chưa thổi. Nhíu mày trách cứ một câu, hắn rôi tay bóp chặt nàng eo, đem nàng bế lên bồn rửa tay. Xả qua trên da máy sấy, mở ra chốt mở, thử xem độ ấm, xác định thổi ra tới chính là gió nóng lúc sau, đem chúng gió khẩu nhắm ngay nàng tóc. Sợ hắn sẽ kéo xuống nàng khẩu trang, Sở Nam Hy hai tay bụng mặt, xúc ở bồn rửa tay thượng không có động, tùy ý hắn giúp nàng thổi tóc, nàng đôi mắt liền cẩn thận mà tìm kiếm phòng tắm mỗi một góc. Hắn phòng tắm rất lớn, nhưng là lại đại cũng bất quá chính là phòng tắm mà thôi, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Chẳng lẽ không phải dừng ở hắn nơi này? Giúp nàng đem đầu tóc làm khô, Lệ Hàn Năm đem máy sấy thả lại cái giá, thuận tay đem nàng ôm xuống dưới. Đến trên giường nằm, ta đi giúp ngươi tìm điểm dược. Sở Nam Hy cau mày không chịu đi, chính là, ta nhẫn còn không có tìm được. Đốt thành như vậy, còn ở cùng hắn nói dối. Lệ Hàn Năm giữ chặt nàng cánh tay, lập tức lên giường nghỉ ngơi. Sở Nam Hy gắt gao bắt lấy bếp quầy, không được, ta cần thiết tìm được, cái kia thật sự quan trọng. Cái mũi không thông khí, nàng giọng mũi thực trọng, thanh âm nghe tới liền tựa hồ là mang theo khóc nức nở. Lệ Hàn Năm quay mặt đi, nhìn nàng hai mắt đỏ bừng, đáng thương vô cùng bộ dáng, tâm lập tức liền mềm. Nguyên bản là tưởng bức nàng chính mình thừa nhận, chính là nàng hiện tại cái dạng này, hắn nơi nào còn nhẫn tâm. Hảo! Lệ Hàn Năm buông ra ngón tay bắt lấy tay nàng chỉ, ta đi tìm bác sĩ lại đây, ngươi lại tìm trong chốc lát. Hảo! Sở Nam Hy hút hút cái mũi, ta thực mau. Lệ Hàn Năm xoay người, từ trong túi lấy ra kia khối giả sẹo, sấn nàng không chú ý, nhẹ nhàng buông ra ngón tay. 97 chương 97 ra hỏa này, chẳng lẽ là nàng con run trong bụng. Chương 97 ra hỏa này, chẳng lẽ là nàng con run trong bụng. Giả sẹo từ hắn chỉ điểm rơi xuống ở bồn rửa tay một bên. Phía sau cửa ngươi còn không có đi tìm. Nhắc nhở Sở Nam Hy một câu, Lệ Hàn Năm bước nhanh đi ra phòng 8. Sở Nam Hy quay mặt đi, nhìn về phía môn sườn, chú ý tới bồn rửa tay bên giả sẹo, nàng trong lòng đại hỉ, vội vàng xông tới, đem vết sẹo nhặt lên tới gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Một đường chạy chậm lưu hồi chính mình phòng, đem vết sẹo rửa sạch sẽ, một lần nữa dán lên trên mặt, nàng dẫn theo tâm lúc này mới xem như trở về chỗ cũ. Nhìn chăm chú vào trong gương một lần nữa dính thượng vết sẹo chính mình, Sở Nam Hy rốt cuộc tìm về cảm giác an toàn. Cửa phòng bị gõ vang, nàng cất bước nên ra tới. Tới. Giọng mũi như cũ thực trọng, ngữ điệu lại một chút dơ lên, lộ ra vui sướng. Lệ Hàn Năm dẫn theo hồng thuốc tiến vào, tầm mắt xẹt qua nàng một lần nữa dán lên đi sẹo. Còn không lên giường. Ta không như vậy nghiêm trọng, ăn hai mảnh dược là được. Lệ Hàn Năm đứng ở nàng trước mặt. Ta không ngại ôm ngươi đi lên. Không. Không cần. Ném rất thời dày, nàng lưu loát mà bò đến trên giường, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn rửa vào gối đầu ngồi xong. Lệ Hàn Năm lấy ra nhiệt kế đưa cho nàng, tiêu quá độc đưa tới miệng nàng biên, nàng ngoan ngoãn mà ngậm lấy thí nghiệm đầu, cảm giác được mặt trên tiêu độc phiến cay đắng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nghiêng người ngồi vào bên người nàng, Lệ Hàn Năm nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Sở Nam Hy liền nhăn tiểu lông mày dựa vào gối đầu thượng, so với đau đầu, hiện tại càng làm cho nàng khó chịu chính là dạ dày. Từ đoàn phim trở về đến bây giờ đã là đêm khuya, đầu tiên là tìm cậu sau là tìm người cái gì cũng chưa ăn qua, nàng sớm đã đói đến trước tâm dán phía sau lưng. Vừa mới vẫn luôn ở lo lắng cho mình bí mật cho hấp thụ ánh sáng, tâm tình độ cao khẩn trương, hiện tại người một thả lỏng lại, đói khát cảm tự nhiên là càng thêm rõ ràng. Lúc này, nếu là ba ba còn ở, nhất định sẽ thân thủ nấu một chén cà chua mì trứng cho nàng, ấm áp mà ăn một chén mì, mị mị ngủ một giấc, ra một thân đổ mồ hôi cái gì cũng tốt. Cửa phòng bị người gõ vang, người hầu đi vào tới, trong tay phủng khay. Sở Nam Hy hút hút cái mũi, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Người hầu đi tới, tiểu tâm mà đem khay phóng tới nàng đầu gối. Tinh xảo chén sứ, tinh tế mì sợi thượng nằm một con tròn tròn trứng trắng bao, trang bị thiết đến mảnh khảnh cà chua cùng trong suốt xanh biếc tiểu hương hành. Tuy rằng không phải nàng muốn cà chua mì trứng, lại cũng rất là mê người. Không cần tưởng cũng biết, này nhất định là Lệ Hàn Năm ăn bài. Gia hỏa này, chẳng lẽ là nàng con run trong bụng. Sở Nam Hy âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nếu không phải trong miệng còn tắc nhiệt kế, thật hận không thể hiện tại liền ăn thượng một ngụm. Lệ Hàn Năm lấy đi miệng nàng nhiệt kế, nàng lập tức không khách khí mà niết quá chiếc đũa, trước nâng lên chén tới uống một ngụm canh. Nước canh hơi toan hơi ngọt, tuy rằng so ra kém năm đó phụ thân tay nghề, lại cũng ăn rất ngon. Cảm giác đồ ăn ấm áp ở bên trong thân thể hóa khai, nàng thỏa mãn mà hút hút cái mũi, kẹp lên mỉ sợi nhét vào trong miệng. Nhiệt độ cơ thể độ biểu hiện 37.8, không tính sốt cao. Lệ Hàn Năm ám thở phào nhẹ nhõm, quay mặt đi tới một lần nữa ngồi vào bên người nàng, ôn nhu nhắc nhở. Ăn từ từ, đừng năng. Sở Nam Hy từ mặt chén thượng nâng lên mặt, ngươi như thế nào không đi ăn cơm a? Tính nàng có lương tâm, còn biết quan tâm hắn. Lệ Hàn Năm dương dương cảm, ta không đói bụng, ăn ngươi. Chỉ đương hắn ở trên phi cơ đã ăn qua bữa tối, Sở Nam Hy không có lại hỏi nhiều, túi người xuống tiếp tục ăn mì. Chờ đến nàng một chén mì ăn xong, bác sĩ cũng đuổi tới biệt thự, giúp Sở Nam Hy cẩn thận kiểm tra, cuối cùng hướng Lệ Hàn Năm nói ra kết luận. Sở tiểu thư chính là bình thường cảm mạo, trước mắt tình huống còn hảo, bất quá. Suy xét đến Sở tiểu thư hiện tại có chút sốt nhẹ, không bài trừ buổi tối sốt cao khả năng, nhất định phải tùy thời quan sát nhiệt độ cơ thể, nếu vượt qua 38.5, liền phải dùng thuốc hạ sốt. 98 chương 98 bảo hộ. Chương 98 bảo hộ. Quản gia đưa bác sĩ rời đi. Người hầu phủng ly nước lại đây, Lệ Hàn Năm duỗi tay tiếp nhận, hướng người hầu xua xua tay. Hầu gái thức thời mà bưng lên khay, tay chân nhẹ nhàng hạ lâu. Đem dược cùng ly nước đưa đến Sở Nam Hy trong tay, Lệ Hàn Năm ôn hòa mở miệng, uống thuốc xong, sớm một chút nghỉ ngơi. Nuốt vào kia viên bao con động, nàng cảm kích mở miệng, ta ngủ một giấc liền không có việc gì, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Đem ly nước thả lại tủ đầu giường, Sở Nam Hy thuận tay lấy quá laptop, còn không có mở ra đã bị Lệ Hàn Năm cướp đi. Hôm nay không được công tác, ngủ. Ngày mai chính là hội đồng quản trị, nàng kế hoạch còn không có viết xong đâu, như thế nào có thể ngủ. Không có việc gì, ta liền công tác một lát. Biết đối phương là quan tâm nàng, Sở Nam Hy ngước mắt hồi hắn cười, ta ngày thường thói quen vẫn ngủ, hiện tại cũng ngủ không được. Lệ Hàn Năm xoay người, đem hai cánh tay chống ở nàng bên cạnh người, hướng nàng khuynh qua thân. Chúng ta đây làm việc khác. Nam nhân biểu tình cũng chính cũng tả, ngữ khí nửa là uy hiếp nửa là trêu chọc. Sở Nam Hy nhanh chóng xúc thân thể, chui vào ổ chăn, xoay người cho hắn một cái phía sau lưng. Ta chưa ngủ, ngươi nhớ rõ giúp ta tắt đèn. Giơ tay giúp nàng kéo kéo chăn, Lệ Hàn Năm đứng lên, đem ngủ ở nàng giường đuôi kẹo đông gòn bế lên tới thả lại ổ chó, đèn cũng không quan liền đi ra cửa phòng. Sở Nam Hy nghe hắn đi xa, lập tức bò lên thân, nhìn đến đặt ở một bên trên bàn laptop, nàng bóc bị xuống giường đem nổ tẻ phục ôm đến trên giường, mở ra phía trước viết đến một nửa kế hoạch án. Mới vừa viết mấy hành tự, bên ngoài đã chuyển đến tiếng bước chân. Nàng trong ổ chăn quay mặt đi, liền thấy Lệ Hàn Năm đi mà quay lại, trong tay còn méo một quyển sách, nàng viết đám mây. Thư tịch trung gian kẹp thẻ kẹp sách, đã nhìn đến 4/5, lập tức liền phải xem xong. Ngươi! Có việc! Nhìn ngươi! Mở ra đại đèn, Lệ Hàn Năm bước đi lại đây, lại lần nữa thu đi nàng laptop. Mở ra trên bàn sách đọc đèn, tắt đi đại đèn, hắn đi qua đi ngồi xuống mở ra quyển sách trên tay. Có lầm hay không? Chính là, ta cái kia kế hoạch. Hoặc là chính ngươi ngủ, hoặc là ta và ngươi cùng nhau ngủ. Ngủ liền ngủ. Nàng hầm hừ mà lật qua thân, không hề để ý đến hắn. Mới đầu, còn ở trong đầu tự hỏi kế hoạch án sự tình, nghĩ ngày mai buổi sáng sớm một chút rời giường đem kế hoạch án bổ sung hoàn chỉnh, rốt cuộc là khiêng không được mỏi mệt cùng suy yếu, dần dần mà chìm vào mộng đẹp. Buổi tối, nàng mơ thấy ba ba. Mơ thấy hắn giúp nàng thí nhiệt độ cơ thể, đem nàng từ trên giường nâng dậy tới uy nàng uống thuốc uống nước, còn dùng khăn lông giúp nàng lau mồ hôi. Nàng xúc ở ba ba trong lòng ngực, ngủ đến thoải mái lại an tâm. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Sở Nam Hy đôi mắt còn không có mở, liền cảm giác được cánh tay bên cạnh có thứ gì nhẹ nhàng cọ nàng cánh tay. Chỉ cho là kẹo bông gòn, nàng duỗi qua tay trưởng muốn vô vô nó mau, bàn tay qua đi, sờ đến lại là bóng loáng làn da. Làn da. Sở Nam Hy đột nhiên kinh mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lệ Hàn Năm. To như vậy giường, nàng ngủ ở trung gian, trường tay chân dài Lệ Hàn Năm cung thân mình xúc tại mép giường. Nàng sờ đến chính là mặt. Nam nhân nghiêng thân mình ngủ ở nàng bên cạnh người, trên người còn bộ đêm qua kia bộ quần áo, cánh tay trái bị nàng gối, bị thương cánh tay phải đáp ở trên người nàng. Nàng tắc giống cái tiểu động vật tựa mà xúc thân mình, ngủ ở trong lòng ngực hắn. Nam nhân bàn tay thượng, còn bắt lấy một cái khăn lông khô. Sở Nam Hy giơ tay rời đi hắn cánh tay, nhanh chóng ngồi dậy. Đèn bàn còn sáng lên, đem nhiệt kế cùng phóng ống hút pha lê ly ánh đến lấp lánh sáng lên, bên cạnh còn có một hộp mở ra nắp hộp thuốc hạ sốt. Nguyên lai, không phải mộng. 99 chương 99 thình lình giống một cái tân thế giới. Chương 99 thình lình giống một cái tân thế giới. Ghé vào Sở Nam Hy dép lê thượng kéo đông gòn thấy nàng tỉnh lại, thẳng hai chỉ tiểu chân trước lười nhác vươn vai, chạy tới duỗi khởi hai chỉ trước chân, ý đồ nhảy lên giường. Bất đắc dĩ, nó còn quá tiểu, móng nuốt chỉ có thể cào đến khăn trải giường. Hư. Chen chân vào xuống giường, đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, Sở Nam Hy nhẹ nhàng vỗ về nó mềm mại bối mao, tầm mắt như cũ ở Lệ Hàn Năm trên người. Ánh mắt dừng ở cánh tay hắn thượng băng gạc, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Tối hôm qua hắn vừa mới từ châu Âu trở về, tàu xe mệt nhọc, còn muốn giúp nàng tìm cẩu, hắn cũng mắc mưa, trên người còn mang theo thương, thế nhưng chiếu cố nàng cả đêm. Ong. Di động chấn động. Sở Nam Hy xoay người vọt tới tủ đầu giường trước, nắm lên chính mình di động. Không đúng. Màn hình di động hắc, không phải di động của nàng ở vang. Thanh âm kia. Nàng xoay mặt xem qua đi, chỉ thấy trên giường Lệ Hàn Năm, chính cau mày, tắt đi di động đồng hồ báo thức. Không có nhìn đến trong lòng người, Lệ Hàn Năm nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến đứng ở mép giường ôm kẹo đông gòn Sở Nam Hy, hắn đứng lên. Ngươi thế nào? Nam nhân thanh âm, có vài phần khàn khàn. Không có việc gì. Hắn rốt cuộc là không yên tâm, bước đi lại đây, dùng bàn tay thử xem nàng ngại ôn, lại lấy ra nhiệt kế tiêu quá độc đưa qua nàng. Sở Nam Hy không phản kháng, ngoan ngoãn mà há mồm ngậm lấy nhiệt kế. Xả đến thảm mỏng khoác đến nàng trên vai, Lệ Hàn Năm xoay người đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn. Ánh mặt trời như kim phấn sái vào phòng, ngoài cửa sổ trời xanh không mây. Lá cây, cỏ xanh, hồ thượng cầu gỗ. Sở hữu hết thảy đều bị nước mưa cọ rửa đến phá lệ tươi mát sạch sẽ. Hồ nước ánh ánh mặt trời lập lòe như lưu kim, thình lình giống một cái tân thế giới. Dưới ánh mặt trời Lệ Hàn Năm, tươi đẹp mà lóa mắt. nhìn chăm chú vào nam nhân bóng dáng, Sở Nam Hy không khỏi mà nhớ tới nàng tiểu thuyết chung vai chính. Tiểu thuyết cuối cùng một màn, nam nữ vai chính cùng nhau đón ánh sáng mặt trời đứng thẳng, cái kia bóng dáng hẳn là đó là hắn hiện tại cái dạng này. Cao lớn đĩnh bạn, sáng lạn tươi đẹp. Lại đây, bên cửa sổ Lệ Hàn Năm, đột nhiên mở miệng. Nàng cất bước đi qua đi, hắn liền duỗi qua tay trưởng lấy quá miệng nàng nhiệt kế. Không có phát sốt, nhìn dáng vẻ hẳn là lui ra tới. Dưới ánh mặt trời, nam nhân con ngươi tơ máu rõ ràng. Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, tối hôm qua. Ngươi phát sốt, ta mới lưu lại. Lệ Hàn Năm hơi rũ lông mi, ngươi đừng khẩn trương, ta không chạm vào ngươi. Không phải không nghĩ, là không dám. Sợ một khi khai đầu, liền thu không được tay. Trên thực tế, lần này Sở Nam Hy thật đến không có hướng nơi đó tưởng. Ta biết. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, nhìn về phía nàng. Ngươi biết. Ta là nói Sở Nam Hy ngước mắt, đối thượng hắn đôi mắt. Ta tin tưởng ngươi không phải cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đề tiện tiểu nhân. Kia nhưng không nhất định. Lệ Hàn Năm xoay người đi hướng cửa, trên mặt bất động thanh sắc, mặt mày cũng đã rõ ràng hướng về phía trước cong lên. Sở Nam Hy xoay người. Lệ. A Năm. Nam nhân ở cửa chỗ dừng lại bước chân, quay mặt đi dò hỏi mà nhìn nàng, Sở Nam Hy lại muốn nói lại thôi. Hôm nay là Sở Thị Hội đồng Quản trị, đây là nàng lần đầu tiên tham gia Hội đồng Quản trị, nếu không có Lệ Hàn Năm ở, bọn họ là không có khả năng tôn trọng nàng ý kiến. Chính là, hắn tối hôm qua chiếu cố nàng cả đêm, khẳng định không ngủ hảo, hiện tại hẳn là hảo hảo ngủ bù, nàng thật sự là ngượng ngùng mở miệng. Thấy nàng chậm chạp chưa ngữ, Lệ Hàn Năm một lần nữa đi trở về tới. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta chính là tưởng. Cảm ơn ngươi. Thật sự không có việc gì. Thật sự. Vậy là tốt rồi, cơm nước xong, chúng ta cùng đi Sở Thị. Nàng kinh ngạc ngước mắt, ngươi cũng phải đi Sở Thị. Gần nhất bận quá, không như thế nào chú ý bình luận sách, tha thứ hậu chi hậu giác ta. Ở chỗ này, đặc biệt cảm tạ Phỉ Phỉ còn có Nhạc Hy đồng hài hao tài tốn của mà làm hoạt động. Không có gì báo đáp, chỉ có. Thêm càng hai chương, đại gia ngủ ngon. 100 chương 100 xoáy bất quá 3 giây. Chương 100 xoáy bất quá 3 giây. Hôm nay là Sở Thị Hội đồng Quản trị hội nghị thường kỳ ngày, Lệ Hàn Năm là biết. Nếu không phải bởi vì cái này, hắn cũng không cần cấp đuổi chậm đuổi 1-2 phải ngày hôm qua trở về. Bao gồm vừa mới đồng hồ báo thức, cũng là hắn sợ hai chính mình ngủ quá, cố ý đính tốt. Hết thảy đều là vì trước mắt cái này tiểu ngu ngốc. Bất quá. Đem nữ hải tử ánh mắt tươi đẹp thu ở trong mắt. Lệ Hàn Năm ánh mắt càng thêm ôn nhu, ngoài miệng lại là nhàn nhạt. Ta đầu ở Sở Thị 7.000 vạn, đương nhiên không thể làm tiền ném đá trên sông. Sở Nam Hy gật gật đầu. Nói được cũng là, rốt cuộc đó là không nhỏ số lượng, ai đầu tư không phải vì kiếm tiền. Ta thu thập một chút, chúng ta trong chốc lát dưới lầu thấy. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, cất bước rời đi. Đi tới đem cửa đóng lại, Sở Nam Hy vui vẻ mà hai tay ôm kẹo đông gòn, đem tiểu gia hỏa ở giữa không trung dạo qua một vòng. Thật tốt quá. Nguyên bản nàng còn ngượng ngùng mở miệng, đối phương thế nhưng chủ động nói muốn cùng nhau đi trước, kết quả này tự nhiên là đủ để cho nàng vui sướng. Lúc này đây, ta nhất định phải nghĩ cách thuyết phục hội đồng quản trị, khởi động đám mây quay chụp kế hoạch, sau đó ta lại lấy tiền nhuận bút nhập cổ, chậm rãi đem Sở Thị quyền quản lý từ kia hai cái ngu ngốc trong tay đoạt lại. Nhắc tới đám mây, nàng khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Ngày hôm qua bị Lệ Hàn Năm buộc sớm nghỉ ngơi, nàng kế hoạch còn không có viết xong. Thời gian đã không kịp. Chỉ có thể đến lúc đó trường thi phát huy. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian, đem kẹo đông gòn thả lại trên mặt đất, nàng vội vã đi vào phòng tắm. Nắm chặt thời gian rửa mặt hoàn thành, Sở Nam Hy bước nhanh đi vào phòng để quần áo, bàn tay qua đi nắm chính mình áo thun, lại lùi về ngón tay. Đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở hội đồng quản trị, nhất định phải tận lực cho đại gia lưu lại đáng tin cậy thành thủ cấn tượng, áo thun, tử quần quá kỳ cục. Cố tình, lần này lại đây, nàng lại không có mang chính thức quần áo. Ánh mắt rời đi, dừng ở trên giá Lệ Hàn Năm vì nàng chuẩn bị quần áo, Sở Nam Hy nâng lên tay phải, nắm giá áo. Trước mượn hai kiện xuyên xuyên, quay đầu lại ta còn tiền cho ngươi. Một lát, Sở Nam Hy mặc chỉnh tề đứng ở kính trước. Nhìn trong gương sơ đuôi ngựa, ăn mặc lưu loát chính mình, nàng vừa lòng gật gật đầu. Xoay người, nâng cầm lên, nàng hùng củ củ khí phách hiên ngang mà dẫm lên giày cao gót bán ra đùi phải. Nhưng mà, xoáy bất quá 3 giây. Chân phải nhón lên, thiếu chút nữa huy chân. Sống gần 20 năm, lần đầu xuyên giày cao gót, nàng nơi nào thích ứng. Lảo đảo lắc lư đi ra phòng để quần áo vài bước, chỉ cảm thấy hai chân như ở đám mây. Bất đắc dĩ, Sở Nam Hy đành phải đem giày cởi ra cất vào túi, tìm ra một đôi giày đế bằng trước thay, dẫn theo giày cùng máy tính hành hướng thang lầu. Kéo đông gòn chạy chậm cùng lại đây, đuổi tới nàng bên cạnh người, đuổi tới thang lầu chỗ, tiểu gia hỏa dừng lại bước chân. Tiểu gia hỏa còn quá tiểu, sẽ không xuống thang lầu. Nhìn Sở Nam Hy đi xa, nó không cao hứng mà phe phẩy cái đuôi hử hử lên. Dừng lại bước chân, Sở Nam Hy xoay mặt hướng nó cười. Ai kêu ngươi ngày hôm qua chạy loạn, hôm nay chỉ có thể ngốc tại trên lầu. Tối hôm qua thật vất vả mới đem nó tìm trở về, nàng nhưng không hy vọng hôm nay lại dẫm lên vết xe đổ. Tiểu gia hỏa ở thang lầu biên thăm thân mình, hoảng cái đuôi nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, trong cổ họng còn phát ra mãi thanh mãi kêu mà tiếng kêu. Trang đáng thương cũng không được. Sở Nam Hy ngoan hạ tâm xuống phía dưới được rồi vài bước, nghe mặt sau tiểu gia hỏa kéo trường thanh kêu thảm thiết, rốt cuộc là không đành lòng, đành phải một lần nữa lên lầu đem nó bế lên tới. Trước nói hảo, liền trong chốc lát, chờ ta đi thời điểm ngươi liền phải trở về. Trong phòng khách, Lệ Hàn Năm đang ở cùng Hàn Dĩ Lan nói cái gì? Nghe được tiếng bước chân, nam nhân thực tự nhiên mà quay mặt đi. 101 chương 101 chiếm tiện nghi. Chương 101 chiếm tiện nghi. Nhìn đến thang lầu thượng bộ hắc áo sơ mi, quần bút chỉ, đạm màu xám tiểu tây trang, giỏi giang xoáy khí Sở Nam Hy, nam nhân nao nao, ngay sau đó mỉm cười. Nha đầu thúi, ánh mắt cũng không tệ lắm sao. Lúc này, Sở Nam Hy cũng nhìn đến Lệ Hàn Năm. Nam nhân sớm đã thay chính trang, hình như là cùng nàng ước hảo giống nhau, đồng dạng cũng là hắc áo sơ mi, hôi tây trang phối màu, đặc biệt quá mức chính là, ngay cả hắn tuyển cà vạt, đều cùng nàng tiểu khăn quàng giống nhau là màu bạc cám văn. Gia hỏa này, khẳng định là cố ý đem nàng quần áo mua đến cùng hắn giống nhau. Hừ. Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, làm bộ không phát hiện cái này trùng hợp, dường như không có việc gì mà đi xuống tới. Lúc này, hầu gái vừa vặn từ phòng bếp ra tới, muốn thỉnh Sở Nam Hy xuống lầu ăn cơm. Nhìn đến nàng ít có chính trang trang điểm, hầu gái kinh diễm mà nhướng mày tiêm. Tiểu thư như vậy mặc tốt giỏi giang thật xinh đẹp, đây là cùng tiên sinh ăn mặc tình lữ trang. Sở Nam Hy là người hiền hòa, ở đám người hầu trước mặt luôn luôn không cái giá, đại gia cũng đều rất thích nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ đùa một chút. Nguyên bản, Sở Nam Hy còn tưởng làm bộ sự tình gì cũng không phát hiện, nào tưởng đối phương trực tiếp vạch trần, nàng tức khắc khuôn mặt nhỏ nóng lên. Cong hạ thân, đem kẹo đông gòn phóng tới trên mặt đất. Đi làm, chúng ta đi ăn bữa sáng. Nguyên bản là muốn lợi dụng kẹo đông gòn nói sang chuyện khác, nào tưởng tiểu gia hỏa mông nhỏ uốn éo, trực tiếp hướng về Lệ Hàn Năm phương hướng chạy tới, ân cần mà cọ hắn chân, còn chân chó mà hoảng cái đuôi nhỏ. Ngày hôm qua Lệ Hàn Năm đem nó mang về tới, cứ việc nó không quá minh bạch phát sinh cái gì, chính là một mảnh hắc ám nguy hiểm bên trong, đối phương quen thuộc mà ấm áp hơi thở, vẫn là khắc ở trong đầu. Nó thực tự nhiên mà đem Lệ Hàn Năm trở thành nó chủ nhân. Tiểu phản đồ. Sở Nam Hy trong lòng khí mắng, xoay người đi hướng nhà ăn. Phía sau, Lệ Hàn Năm thanh âm vang lên. Đi, làm mụ mụ nhìn xem. Mụ mụ. Sở Nam Hy dừng bước chân, nghi hoặc nhướng mày. Phía sau thanh thúy tiểu lục lạc vang nhỏ, nàng nghi hoặc xoay mặt. Chỉ thấy kẹo đông gòn hoảng tiểu thân mình chạy tới, trên cổ đã thêm một con tinh xảo tiểu cổ vòng. Màu đỏ tiểu cổ vòng. Phía dưới rũ một con tạo hình tinh xảo tiểu linh đinh, theo tiểu gia hỏa chạy động, len ken làm vang. Tiểu gia hỏa nguyên bản giống cái tiểu tuyết cầu, mang lên tiểu cổ vòng, càng có vẻ đáng yêu. Đứng ở nàng trước mặt, ngửa đầu, hoảng cái đuôi nhỏ, mười phần khoe khoang bộ dáng. Xú đồ vật. Cong hạ thân, Sở Nam Hy sủng ngật mà sờ sờ nó đầu nhỏ, tiểu gia hỏa lập tức hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Lệ Hàn Năm đi tới, cũng ngồi xổm xuống thân. Đây là GPS định vị vòng cổ, có thể thông qua di động định vị, về sau ngươi có thể tùy thời tìm được nó. Có cái này vòng cổ ở, vừa không sợ tiểu gia hỏa lại chạy ném, cũng không cần lại cả ngày đem nó nhốt ở trên lầu. Gia hỏa này, thật đúng là có tâm. Sở Nam Hy bế lên kẹo đông gòn hai chỉ chân trước, làm ra chắp tay thi lễ động tác. Kẹo đông gòn, nói cảm ơn. Lệ Hàn Năm rỗi qua tay trưởng, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Cùng ba ba không cần khách khí. Nàng là mụ mụ, hắn là ba ba, gia hỏa này thật đúng là tùy thời tùy chỗ chiếm nàng tiện nghi. Hàn Dĩ Lan khỏe môi vừa kéo, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể nỗ lực banh quay hàm. Hầu gái đi tới nhắc nhở, trong giọng nói rõ ràng lộ ra ý cười. Hai vị đi trước ăn cơm đi. Trong chốc lát còn muốn đi sở thị, chính sự quan trọng, Sở Nam Hy bất chấp cùng Lệ Hàn Năm đấu võ mồm, căm giận chừng hắn một cái, đi hướng nhà ăn. Lệ Hàn Năm cũng đi theo nàng phía sau đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, ưu nhã mà cầm khởi dao nĩa. Người xuyên tây trang rất đẹp. 102 chương 102 dù sao. Ta cũng không rửa mặt ăn cơm. Chương 102 dù sao, ta cũng không rửa mặt ăn cơm. Từ nhỏ đến lớn, nghe qua không ít người kêu nàng xỉu bắt quái, hình dung nàng đáng sợ, như vậy trực tiếp khen nàng đẹp thực sự không nhiều lắm. Sở Nam Hy nhéo nĩa tay, hơi hơi cứng đờ. Ngươi thật đến không cảm thấy ta xấu sao? Lệ Hàn Năm ngước mắt, ánh mắt chính xác dừng ở nàng mặt, biểu tình cùng ngữ khí đều là ít có nghiêm túc. Hi hi, ngươi không nên bị một đạo vết sẹo tả hữu nhân sinh. Cái này đề tài không khỏi có điểm trầm trọng, Sở Nam Hi Trang không để bụng mà đoan quá sữa bò ly. Dù sao, ta cũng không rửa mặt ăn cơm. Lúc trước, ba ba đưa cho nàng này nói sẹo thời điểm liền đã từng nói qua, chờ nàng trưởng thành, có năng lực bảo vệ tốt chính mình, liền có thể lấy rớt này sẹo. Chính là ba ba đi đột nhiên, chưa kịp nói cho nàng, khi nào mới xem như lớn lên. Ai nguyện ý cả ngày mang theo một đạo sẹo, bị người khác kêu xỉu bắt quái. Nàng chỉ là còn không có chuẩn bị tốt, một lần nữa đối mặt rời đi này nói sẹo lúc sau nhân sinh. Đem nàng cô đơn biểu tình thu ở trong mắt, Lệ Hàn tuổi trẻ ho nhẹ thấu một tiếng. Ăn cơm đi. Nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới xoa trứng gà nĩa còn treo ở giữa không trung, vội vàng nâng lên tay phải đem nĩa đưa đến trong miệng. Tâm tình hạ xuống, ăn cơm thời điểm nàng vẫn luôn không ra tiếng. Sau khi ăn xong, ngồi vào trên xe, Lệ Hàn Năm chủ động duỗi qua tay phải. Di động. Biết hắn muốn trang nàng trang bị trình tự, Sở Nam Hy lấy điện thoại di động ra, giải khóa lúc sau đưa qua đi. Đạo loạt hoàn thành, Lệ Hàn Năm giúp nàng thiết trí hảo, trên màn hình trên bản đồ biểu hiện một cái tiểu điểm đỏ, đó là kẹo đông gòn vị trí hiện tại. Đây là định vị, đây là tra tìm. Hắn cẩn thận giảng giải, nàng liền thò lại gần. Nhìn hắn xinh đẹp ngón tay ở trên màn hình di động thao tác, nghiêm túc lắng nghe. Nơi này còn có đối giảng công năng, Lệ Hàn Năm duỗi qua tay chỉ, ấn xuống chốt mở, ngươi thử xem kêu tên của nó. Sở Nam Hy tiếp nhận di động, đối với mịp rồ phồn mở miệng. Kéo đông gòn. Kia đầu truyền đến lục lạc động tĩnh, còn có tiểu gia hỏa ngại thanh mai khí mà tiếng kêu, tiểu điểm đỏ còn trên bản đồ thượng di động, nhìn dáng vẻ kéo đông gòn tựa hồ là đang ở nơi nơi tìm nàng. Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng. Nó nhất định cho rằng ta lại ở cùng nó chơi chơi trốn tìm. Có thứ gì cọ quá gương mặt, nàng giơ tay muốn vuốt mở, đụng tới lại là hắn cổ áo. Sở Nam Hy lúc này mới chú ý tới, hai người đầu đều đã tiến đến một chỗ, bả vai đều ai thượng bả vai. Nàng không được tự nhiên mà ngồi thẳng thân mình, lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch. Giữ lại công năng, quay đầu lại ta chính mình nghiên cứu đi. Ngoài cửa sổ, sở thị cao ốc đã không xa. Sở Nam Hy quay mặt đi, do hỏi mở miệng. Ta có thể ở trên xe đổi giày sao? Làm cho người khác mặt nhi cởi giày, có điểm không quá lễ phép. Chỉ là giày đế bằng xứng tây trang, thật sự kỳ cục. Không quan hệ. Được đến đối phương cho phép, nàng lấy ra trong túi giày cao gót đổi mới. Lệ Hàn Năm tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn nàng từ giày thoát ra trắng non tiêm đủ, nam nhân đặt ở đầu gối ngón tay nhẹ nhàng giật giật, hô hấp hơi xúc. Xe chuyển biến, ở sở thị cao ốc trước cửa dừng lại. Hàn Dĩ Lan nhảy xuống xe. Giúp đỡ Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm kéo ra cửa xe. Đem dẫm lên giày cao gót chân dẫm lên mặt đất, nàng run rẩy từ trong xe chui ra tới đứng thẳng thân mình. Tự động bên trong cánh cửa, đá cẩm thạch tựa hồ là vừa mới đánh quá sáp, sáng đến độ có thể soi bóng người. Sở Nam Hy nhẹ hút khẩu khí, lo lắng để phòng mà vừa muốn cất bước. Một cái bọc màu xám vải dệt cánh tay, đã rôi đến nàng trước mặt. Đỡ! Lệ Hàn Năm thanh âm, thấp đến chỉ có nàng một người có thể nghe. Vì cái gì hôm nay đổi mới sớm như vậy đâu, nguyên nhân rất đơn giản, tùy hứng. 103 chương 103 cuối cùng còn không phải rác rưởi. Chương 103 cuối cùng còn không phải rác rưởi. Sở Nam Hy duỗi qua tay chỉ, đáp thượng Lệ Hàn Năm cánh tay. Nguyên bản chỉ là hư hư mà đỡ, mới vừa mại hai bước, dưới chân nhẹ nhàng vừa trượt, nàng vội vàng hai tay đem cánh tay hắn đỡ khẩn, lại không dám thả lỏng. Lệ Hàn Năm rất cẩn thận mà thả chậm bước chân, phối hợp nàng nện bước. Sở Nam Hy thuận lợi đi được tới thang máy trước. Thang máy tách ra, bên trong trừ bỏ từ ngầm bãi đỗ xe đi lên sở thị huynh đệ, còn có một nam một nữ. Nam 50 tuổi trên dưới tuổi tác, mang một bức tế biên mắt kính, lộ ra vài phần mạch văn. Nữ đại khái 23-24 tuổi bộ dáng, giỏi giang tóc ngắn, hai mắt sắc bén. Hai vị này Sở Nam Hy đều không quen biết, bất quá đây là cao tầng chuyên dụng thang máy, hai người có thể cùng sở thị huynh đệ cùng hướng, xem ra cũng không phải người thường. Nhìn thấy thang máy ngoại Lệ Hàn Năm, thang máy nội bốn người đều là lộ ra tươi cười. Lệ tiên sinh, hảo xảo, mau mời tiến. Sở Văn Huy tiến lên một bước đỡ lấy cửa thang máy nội ba cái cũng là chủ động thối lui đến một bên, nhường ra thang máy trung gian vị trí. Lệ Hàn Năm khẽ nâng cánh tay, mang theo Sở Nam Hy đi vào thang máy, Hàn Dĩ Lan cũng theo vào tới, cửa thang máy tự động quan trọng. Sở Văn Kiệt cười mở miệng, tới, ta giúp vài vị giới thiệu. Cẩm Thành nhất có tài hoa âm nhạc gia Lệ tiên sinh. Ai không biết? Trung niên nam tử cười rỗi quá tay phải, Cẩm Thành đại học tiếng Trung hệ giáo thụ Bạch Duyên Minh, mọi người đều hái xưng hô ta hồn danh, Lưu Bạch tiên sinh. Vị này chính là ta nữ nhi Bạch Tinh Nghi, ngày thường ái viết viết đồ vật, doanh số còn không có trở ngại, thư cũng ra quá mấy quyển, nàng bút danh phỏng chừng ngài nghe nói qua, Phượng Nghi, Hữu Phượng Lai Nghi Phượng Nghi. Bạch Duyên Minh nhìn như khiêm tốn, giữa những hàng chữ lại lộ ra lấy nữ vì vinh tiêu ngạo. Phượng Nghi. Sở Nam Hy nghiêng mắt nhìn về phía Bạch Tinh Nghi. Nguyên lai nàng chính là Phượng Nghi. Năm trước, nàng tiểu thuyết Đám Mây đệ nhị bộ đưa ra thị trường thời điểm, Phượng Nghi tiểu thuyết Son Phấn Điện xếp hạng quốc nội bán chạy bảng đệ nhất. Bởi vì Sở Nam Hy thư doanh số nổi bật, đưa ra thị trường không đến một vòng liền lực gáp Son Phấn Điện, còn bị đối phương fans ác ý quét qua thấp phân, hai bên fans thiếu chút nữa đánh lên tới, sau lại trang web xử lý một ít ác ý soát bình ổn, trận này phong ba mới dần dần bình ổn. Lúc ấy, Sở Nam Hy xa ở nước ngoài, chính vội vàng xử lý phụ thân tang sự, nơi nào lo lắng những việc này, nghe dù Lý nhắc tới cũng vẫn chưa để ý. Hiện tại nghe thấy cái này tên, mới nhớ tới này đoạn chuyện cũ. Lệ Hàn Năm không có đi nắm Bạch Duyên Minh tay, chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại ba chữ. Chưa từng nghe qua. Bình tĩnh đến không có ngữ khí, lại là nhất khinh thường trả lời. Sở Nam Hy cười thầm. Dựa theo lẽ thường, đó là thật đến không nghe nói qua, tại đây loại thời điểm tổng cũng muốn khách khí hai câu, hắn cố tình làm theo cách trái ngược. Không hổ là lệ gia tiểu ác ma, những người đó tình lõi đời, hắn hoàn toàn khinh thường nhìn lại. Bạch Duyên Minh có điểm xấu hổ, buồn bực mà lùi về bàn tay. Hắn nữ nhi Phượng Nghi đảo có vẻ thực bình tĩnh, tựa hồ cũng không có xấu hổ buồn bực. Ta chỉ là một cái không có gì tên tiểu tác gia, lệ tiên sinh không nghe nói qua cũng bình thường, có cơ hội ta đưa hai bổn thỉnh lệ tiên sinh chỉ ra chỗ sai. Lệ Hàn Năm ngữ khí càng thêm lãnh đạm, không có hứng thú. Thang máy nội không khí nháy mắt xấu hổ lên. Sở gia huynh đệ đều là âm thầm nhíu mày, trong lòng buồn bực vị này độc miệng, ngoài miệng lại không dám chỉ trích. Sở Văn Kiệt bồi cái gương mặt tươi cười hòa giải. Lệ tiên sinh nhất định là mỗi ngày bận rộn không có chú ý quá, Phượng Nghi tiểu thư tác phẩm chính là bán chạy bảng khách quen. Lệ Hàn Năm khỏe môi hơi cong, lần này rốt cuộc không phải ba chữ. Giấy vệ sinh cũng thực bán chạy, cuối cùng còn không phải rác rưởi. 104 chương 104 như tình lữ. Chương 104 như tình lữ. Này một câu, không khỏi có điểm quá mức độc miệng. Đừng nói Hàn Dĩ Lan, ngay cả Sở Nam Hy đều là cố nén mới không cười chàng. Bạch Tinh nghi mặt, nháy mắt mất đi huyết sắc. Bạch Duyên Minh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, kìm nén không được tiến lên một bước. Lệ Hàn Năm xoay người, ánh mắt tự tiến thang máy lúc sau, lần đầu tiên con mắt dừng ở Bạch Duyên Minh trên người. Đó là như thế nào ánh mắt? Lạnh đến không có độ ấm, như ra khỏi vỏ nhận, bén nhọn mà sắc bén, mang theo 10 phần công kích tính. Bốn mắt nhìn nhau. Bạch Duyên Minh trái tim cự chiến, đến bên miệng chất vấn cương ở hết hầu. 3. Bạch Tinh Nghi duỗi qua tay trưởng, bắt lấy phụ thân cánh tay. Thang máy tới đỉnh tầng. Cửa thang máy tách ra. Sở Văn Huy tiến lên một bước, ngăn cách hai người. Lệ tiên sinh, thỉnh. Thu hồi ánh mắt, Lệ Hàn Năm đỡ Sở Nam Huy đi ra thang máy. Bạch thị cha con tùy ở mấy người phía sau ra tới, sắc mặt rất là khó coi. Bạch Duyên Minh là Sở thị văn hóa cố vấn, ngày thường luôn luôn tự cho là thanh cao, đặc biệt lấy nữ nhi vì vinh. Hôm nay làm cho Sở thị huynh đệ mặt nhi, bị Lệ Hàn Năm như thế châm trọng, thật sự là có chút làm hai người có chút xuống đài không được. Chỉ là bất đắc dĩ. Luận danh khí, luận tài lực, luận thế lực, nào giống nhau đều cập không thượng đối phương, tuy là tức giận đến ngứa răng, lại không dám ra tiếng, chỉ có thể buồn bực mà đi theo hai người phía sau đi ra thang máy. Sợ này hai bên lại sinh ra không hợp, Sở Văn Huy phân phó Sở Văn Kiệt mang Bạch thị cha con đi hắn văn phòng, hắn tác tự mình đem Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy đưa đến phòng nghỉ. Ngài ở chỗ này chờ một chút nghỉ ngơi, chờ hội nghị bắt đầu khi, ta lại đến thỉnh ngài qua đi. Sở Văn Huy rời đi. Lệ Hàn Năm đem Sở Nam Hy đỡ đến sofa trước. Sở Nam Hy thấp người nhập ngồi, thả lỏng mang giày cao gót không khỏe chân, bên cạnh người sofa trầm xuống, Lệ Hàn Năm đã ngồi vào nàng bên cạnh người. Cái này Phượng Nghi, ngươi muốn nhiều hơn phòng bị. Sở Nam Hy nghiêng mắt, nhìn xem ma hồng chân sau cùng. Có ý tứ gì? Nàng thích sao chép? Sao chép? Sở Nam Hy kinh ngạc ngước mắt. Trách không được, hắn vừa mới đối Phượng Nghi như vậy khinh thường lãnh đạo. Thân là sáng tác giả. Đối những cái đó thích lấy trộm người khác lao động thành viên sao chép giả, tự nhiên là căm thủ đến tận xương thủy. Lệ Hàn Năm không chỉ có là dương cầm gia, âm nhạc gia, cũng là người soạn nhạc, đồng dạng cũng là sáng tác giả, đối sao chép giả chán ghét cũng không kỳ quái. Chính là, bằng bạch vô cớ, hắn vì cái gì đột nhiên nhắc nhở nàng cái này. Chẳng lẽ, hắn biết nàng là vỏ bọc đường. Cửa phòng bị người gõ vang, Hàn Dĩ Lan kéo ra môn, một vị tuổi trẻ nữ văn viên kinh sợ mà đi vào tới. Lệ tiên sinh, hội nghị lập tức liền phải bắt đầu, hai vị xin theo ta đi phòng họp đi. Hai người từ trên sofa đứng dậy, đi theo nữ văn viên phía sau đi ra phòng nghỉ. Hành lang gấp khúc, bóng người thật mạnh. Nghe nói Lệ Hàn Năm đã đến, rất nhiều nhân viên công tác đều là cố ý từ văn phòng ra tới vây xem. Hành lang nhiều người như vậy, Sở Nam Hy cũng không có nghĩ đến, theo bản năng mà muốn thu hồi đỡ ở Lệ Hàn Năm trên cánh tay bàn tay. Ngón tay mới vừa nâng lên tới, một con ấm áp bàn tay to đã áp lại đây, bao lại tay nàng chỉ. Lệ Hàn Năm không lộ dấu vết mà đem nàng cánh tay hướng hắn khuỷu tay lôi kéo, nguyên bản hai người chi gian còn cách một ít khoảng cách, bị hắn lôi kéo, thân thể của nàng lập tức dựa lại đây, vai y thượng hắn cánh tay. Kia tư thái, đã là như tình lữ thân mật. Nghe nói vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật đi vào sở thị, không ít nữ tính đều là kích động hai má đỏ bừng, nam nhân hoặc là vẻ mặt cung kính hoặc là vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhìn đến đi ở hắn bên cạnh người Sở Nam Hy, mọi người trong ánh mắt đều nhiễm nghi hoặc. 105 chương 105 lệ tam gia, ngài thật đúng là nói dối không mang theo chuẩn bị bản thảo. Chương 105 lệ tam gia, ngài thật đúng là nói dối không mang theo chuẩn bị bản thảo. Xem hai người như vậy thân mật, tựa hồ là tình lữ. Chính là, kinh tài tuyệt diễm Lệ Hàn Năm, như thế nào sẽ tìm như vậy một vị. Một vị công nhân lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh, không đợi điều chỉnh tốt lấy cảnh, Hàn Dĩ Lan đã đi tới, giơ tay ngăn trở hắn màn ảnh. Không nghĩ bị cáo thượng tòa án nói, chư vị vẫn là không cần tùy tiện chụp lén hảo. Hắn thanh âm không cao, lại đủ để cho ở đây người đều nghe được. Một câu, không riêng người nọ thu hồi di động, mặt khác mấy cái có chụp lén tâm tư, cũng đều không dám lại đem điện thoại lấy ra tới. Lệ Hàn Năm nhưng luôn luôn là ác danh bên ngoài, nhân vật như vậy đại gia đương nhiên là lại kính lại sợ, ai dám dễ dàng trêu chọc. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm, nàng nhưng không nghĩ sáng mai liền bước lên giải trí đầu đề. Lệ tiên sinh, thỉnh. Sở thị huynh đệ sớm đã nên ra phòng họp, đem Lệ Hàn Năm khách khí mà làm vào cửa. Hội nghị bên cạnh bàn, sở thị vài vị đồng sự cùng công ty cao tầng đều ở, Bạch thị cha con cũng ở bên cạnh bàn. Nhìn đến Lệ Hàn Năm tiến vào, trừ Bạch thị cha con ở ngoài, tất cả mọi người là ly ghế đứng dậy. Sở Văn Huy cười mở miệng, vị này ta tưởng không cần ta giới thiệu đại gia cũng nhận thức, rốt cuộc Lệ tiên sinh chính là chúng ta Cẩm Thành người kiêu ngạo. Hiện tại đâu, Lệ tiên sinh đã chính thức nhập cổ sở thị, về sau chính là chúng ta sở thị cổ đông. Tiếp theo, hắn lại đem ở đây chư vị, nhất nhất hướng Lệ Hàn Năm giới thiệu. Lệ công tử chiếu cố nhiều hơn. Có thể cùng ngài hợp tác, thật là vinh hạnh chi đến. Chỉ là Cẩm Thành Lệ gia này bốn chữ, nói ra đã cũng đủ doa người. Huống chi vị này vẫn là Lệ gia tam công tử, danh mãn Cẩm Thành Lệ gia tiểu ác ma. Này đó bình thường ở bên ngoài mắt cao hơn đỉnh nhân vật, ở trước mặt hắn cũng chỉ có cúi đầu không lưng phần. Lệ Hàn Năm nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại, mặc mắt hơi sườn rừng ở Sở Văn Huy trên mặt. Sở Tổng không giới thiệu một chút hi hi sao? Đương nhiên. Sở Văn Huy cười mở miệng, đây là ta chất nữ Sở Nam Hy, mới từ nước ngoài trở về, trước mắt còn ở vào đại học, tới trong công ty học tập học tập. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Ý nghĩa hàng hồ, không lộ dấu vết mà ám chỉ Sở Nam Hy không quan trọng gì. Chào mọi người. Sở Nam Hy không tiêu ngạo không xiểm định mà cười, ta đã chính thức tiếp nhận ba ba cổ quyền, từ hôm nay trở đi ta cũng là sở thị cổ đông, về sau còn thỉnh chư vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Sở Cẩm Vọng cùng chính thê ly hôn lúc sau, Tục Huyền sinh hạ cái thứ ba nhi tử, không nghĩ tục thê bệnh mỏng, tuổi trẻ nhẹ cũng đã qua đời. Lao tam Sở Văn Tuyên luôn luôn bị chính thê Sở sinh hai cái nhi tử xa lánh. Rất sớm liền di cư nước ngoài, này đó đồng sự nhóm đều có điều nghe đồn. Đối với Lao Tam gia nữ nhi Sở Nam Hy, đương nhiên cũng đều có vẻ có chút khinh mạn. Lệ Hàn Năm kéo ra bên tay trái đệ nhất đem ghế dựa, nhẹ nhàng vùng Sở Nam Hy cánh tay. Ngồi. Tạ vi thượng, trừ chủ vị ở ngoài, bên tay trái đệ nhất đem ghế dựa là toàn bộ phòng họp quan trọng nhất vị trí. Sở Nam Hy không khách khí. Hôm nay tới khai cái này hội đồng quản trị, chính là muốn mượn Lệ Hàn Năm đông phong. Nghiêng người nhập ngồi. Nàng sườn mặt hướng hắn cười, cố tình thân mật. A Năm, ngươi cũng ngồi A. Lệ Hàn Năm hồi nàng cười, không ngồi. Hai tay đỡ lưng ghế, nam nhân ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía. Hi hi là vị hôn thê của ta, ở nhà ta ngoan ngoãn phục tùng quán, nếu là câu nào nói đến không đúng, nào sự kiện làm được không tốt, chư vị nhiều đảm đương. Sở Nam Hy ngồi ở ghế trên, nghe trên đỉnh đầu Lệ Hàn Năm thanh âm, xinh đẹp tiểu lông mày nhẹ nhàng khơi mào. Vị hôn thê, ngoan ngoãn phục tùng. Lệ tam gia, ngài thật đúng là nói dối không mang theo chuẩn bị bản thảo. 106 chương 106 vỗ mông ngựa đến cũng thật đủ thống khổ. Chương 106 vỗ mông ngựa đến cũng thật đủ thống khổ. Nghe được vị hôn thê mấy chữ này, ở đây cổ đông cùng cao tầng, Bạch thị cha con đều là trong lòng thất kinh. Lệ Hàn Năm thế nhưng coi trọng như vậy một vị. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, ai cũng không dám nói ra. Ở đây đều là thương trường thượng lao bánh quẩy. Làm sao nghe không ra Lệ Hàn Năm những lời này lúc sau lời ngầm. Lệ Hàn Niên biểu mặt là khách khí, trên thực tế lại là nhắc nhở. Lệ sở hai nhà còn có như vậy đại hỷ sự, sở tổng đều không nói một tiếng, chính là sợ chúng ta đảo không dậy nổi bao lì xì. Một vị cổ đông cười trêu chọc. Nói được chính là, tam thiếu tài hoa xuất chúng, sở tiểu thư một vị khác cổ đông nhìn xem sở Nam Hy trên mặt sẹo, nỗ lực nghị ca ngợi chi tử, tuổi trẻ lại sức sống, thật là xứng đôi, xứng đôi. Chúc mừng a. Sở Nam Hy âm thầm đồng tình. Vị này vô mông ngựa đến cũng thật đủ thống khổ. Sở Văn Huy trên mặt ha hả cười che giấu qua đi, trong lòng chỉ là âm thầm tiêu khổ. Lệ Hàn Năm như vậy phủng sở Nam Hy, này tiểu nha đầu nhìn dáng vẻ là thật đến chuẩn bị ở sở thị lan lộn, hắn còn phải hảo hảo phòng bị mới là. Thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Sở Văn Kiệt chủ động giúp đỡ Lệ Hàn Năm kéo ra ghế dựa, tới, tam thiếu, ngồi xuống nói. Bên cạnh bàn nhiều ra hai vị này, nguyên bản liền ngồi tại hạ đầu Bạch thị cha con, càng thêm bị tê đến góc. Bạch Tinh Nghi xa xa mắt lẽ Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm, căm giận mà kéo ghế dựa. Sở Văn Huy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hôm nay đâu, trừ bỏ giới thiệu đại gia cùng tam thiếu nhận thức, còn có một cái chuyện quan trọng, chính là về chúng ta sở thị tiếp theo cái hạng mục. Văn Kiệt, ngươi nói một chút đi. Hảo. Sở Văn Kiệt ngồi thẳng vòng eo, thượng một lần hạng mục thất lợi, công ty bị thật lớn tổn thất, lúc này đây chúng ta tuyển đề đó là trọng trung chi trọng. Mấy ngày nay, ta cũng cùng Bạch Lão cẩn thận thương lượng quá. Suy xét đến trước mắt thị trường xu thế, chúng ta muốn mua Phượng Nghi tiểu thư son phấn điện ảnh cải biên quyền, điện ảnh, phim truyền hình đồng thời chế tạo, tranh thủ chế tạo ra một cái phơi hồng đại IT. Nghe vậy, Sở Nam Hy khẽ nhíu mày. Chắc không được, bọn họ muốn thỉnh Phượng Nghi lại đây, nguyên lai là như thế này. Son phấn điện là một bộ hư cấu ngôn tình tiểu thuyết, như vậy kịch đương thời đã quá nhiều tương đồng, rất khó đánh ra tân ý. Nếu thỉnh đương thời hỏa bạo tuổi trẻ diễn viên tới chụp, đi phim thần tượng chiêu số. Không cam đoan nhiều hồng, ít nhất sẽ không bồi tiền, cũng coi như là trung quy trung củ điểm tử. Đi điện ảnh lộ tuyến yêu cầu càng rộng khắp chịu chúng, như vậy tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh, có thể có bao nhiêu ghế trên suất. Sở thị huynh đệ muốn dùng như vậy tác phẩm xoay chuyển cục diện, không khỏi ánh mắt quá mức cực hạn. Đã bồi quá một lần tiền, còn không biết hấp thụ giáo huấn, hai vị này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này hạng mục có phải hay không còn không có thông qua hội đồng quản trị biểu quyết? Sở Nam Hy chính xác dò hỏi. Hôm nay chúng ta chính là vì nghiên cứu cái này hạng mục. Sở Văn Kiệt nghiêng nàng liếc mắt một cái, loại chuyện này người không hiểu. Lời còn chưa dứt, Lệ Hàn Năm đã ho khan ra tiếng. Khu. Một tiếng ho nhẹ, ngạnh sinh sinh đem Sở Văn Kiệt nói đổ ở hết hầu. Ách. Cái này không hiểu. Không hiểu cũng không quan hệ Sở Văn Kiệt ý thức được chính mình thái độ. Vội vàng đối Sở Nam Hy thay gương mặt tươi cười, có cái gì không hiểu ngươi cứ việc hỏi. Sở Nam Hy cảm kích mà xem một cái Lệ Hàn Năm, lại lần nữa đem mặt chuyển hướng mọi người. Theo ta được biết, Phượng Nghi tiểu thư son phấn điện hẳn là một quyển ngôn tình tiểu thuyết, ta muốn hỏi nhị bá, mấy năm gần đây có nào bộ chủ đánh ngôn tình điện ảnh, phòng bán vé đại bán. 107 chương 107 nằm mơ. Chương 107 nằm mơ. Sở ra hai huynh đệ không có tiếp tục phụ thân tài tình, hoàn toàn là nghệ thuật cùng văn hóa thường dân. Cái gọi là đầu tư chính là sang bậy, phía trước còn có Sở Cẩm Vọng chủ trì đại cục. Hiện tại Sở Cẩm Vọng này một ngã xuống, hai người càng là giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Lúc này đây Bạch Duyên Minh chủ đẩy nữ nhi tác phẩm, hai người nghe hắn nói đến ba hoa trích tròe, đầu góc nóng lên định ra cái này hạng mục, căn bản là không có tiến hành quá chân chính thị trường điều nghiên cùng phân tích. Bị Sở Nam Hy vừa hỏi, Sở Văn Kiệt tức khắc mắc kẹt. Này! Sở Tiểu Thư! Bạch Duyên Minh tiếp nhận câu chuyện, hiện tại thị trường phía trên tác phẩm nhiều như vậy, muốn bắt lấy người xem trong mắt. Vậy cần thiết phải có sở đột phá, không đi tầm thường lộ, cực kỳ mới có thể chiến thắng. Thắng vì đánh bất ngờ, nói được nhẹ nhàng. Thân là công ty nghệ thuật cố vấn, hắn tả không chọn hữu không chọn, cố tình chọn chung chính mình nữ nhi tác phẩm. Muốn lấy sở thị làm văn cầu, đem chính mình nữ nhi đẩy thượng thần đàn. Nam mơ. Sở ra kia hai cái ngu ngốc đem hắn tôn sùng là thần minh, nàng Sở Nam Hy cũng sẽ không mua hắn trướng. Điện ảnh không chỉ có là nghệ thuật, cũng là thương phẩm. Bất luận cái gì thương phẩm muốn tiêu thụ đều phải tham khảo thị trường, ta thưởng thức Bạch lão sư xuất kỳ chiến thắng nỗ lực, nhưng là Sở Nam Hy nhìn chung quanh bốn phía, mù quáng mạo hiểm kia nhưng không gọi dũng cảm, têu ngu xuẩn. Nam Hy. Sở Văn Huy không vui mở miệng, Bạch tiểu thư tiểu thuyết quốc nội tiêu thụ gần 100 vạn sách, trên mạng điểm đánh lượng quá 100 triệu, chính là rất có người xem cơ sở. Son phấn điện một bộ tam buồn, tổng cộng mới 100 vạn sách, này cũng coi như có người xem cơ sở. Điện ảnh bất đồng với phim truyền hình. Không phải điểm di động, khai TV liền có thể nhìn đến, kia chính là phải bỏ tiền mua phiếu. Bất quá, Sở Văn Huy nhắc tới tiêu thụ lượng, lại chính hợp Sở Nam Hy tâm ý. Ta nhớ rõ Bạch tiểu thư tiểu thuyết đưa ra thị trường khi, doanh số bán hàng đứng hàng đệ nhất, lúc ấy một khác bộ tác phẩm cái sau vượt cái trước, chỉ ngắn ngủn một vòng liền đem Son Phấn Điện tế hạ quán quân chi vị. Nếu là lấy số liệu nói chuyện, chúng ta vì cái gì muốn lui mà lấy tiếp theo, không chọn đệ nhất kia buồn. Bạch Tinh Nghi thanh âm vang lên tới, Sở tiểu thư nói hẳn là đám mây đi. Không sai, ta nói chính là đám mây. Ha ha, Bạch Tinh Nghi cười nhẹ, trong giọng nói lộ ra vài phần trào phúng, Sở tiểu thư thật sự quá ngây thơ rồi, Đường Liêu Ảnh Nghiệp cùng nước ngoài vạ rằm như vậy công ty lớn, đều ở ý đồ mua sắm đám mây bản quyền, như vậy tác phẩm bản quyền đã sớm bán đi. Chuyện này, còn có người so nàng rõ ràng hơn. Sở Nam Hy nhún nhún vai, theo ta biết sở, còn không có. Theo ngươi biết. Bạch Tinh Nghi cười nhạo, ngữ khí càng thêm trào phúng lên, Sở tiểu thư đừng quên, ta chính là hôn suất bản vòng, tin tức so ngươi muốn linh thông nhiều. Đường Liêu Ảnh Nghiệp ra giá là 4.000 vạn, vạ rằm ra giá khẳng định sẽ không thấp hơn cái này số lượng, bảo thủ phỏng trừng ở 5.000 vạn tả hữu, 5.000 vạn á Sở tiểu thư, là ngươi sẽ không bán. Nếu ta là vỏ bọc đường, ta khẳng định sẽ không bán, bởi vì ta biết, như vậy một bộ đoạt tay tác phẩm hẳn là phát huy lớn hơn nữa giá trị. Sở Nam Hy lấy quá trên bàn rẹ một, mở ra trên tường treo màn hình, ấn xuống di động đầu bình, đại gia thỉnh xem, đây là đám mây tác giả vỏ bọc đường người bù, nửa giờ phía trước tuyên bố tin tức. Trên màn hình lớn, biểu hiện vỏ bọc đường mới nhất một cái người bù. Biết mọi người đều thực quan tâm đám mây điện ảnh hóa, trước mắt đám mây bản quyền còn ở hiệp thương bên trong, vẫn chưa chính thức bán ra. Nếu có bất luận cái gì tin tức, sẽ trước tiên thông chi đại gia. Thêm càng đến, cái kia. Kéo kéo phiếu đi, đại gia vất vả động động tay nhỏ ha, ngủ ngon. 108 chương 108 tay nhỏ và mặt bạch bạch bạch. Chương 108 tay nhỏ và mặt bạch bạch bạch. Vì hôm nay cái này hội đồng quản trị, Sở Nam Hy đã sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Tin tức này là nàng cố ý an bài dù lì tuyên bố, để nàng ở hội đồng quản trị thượng, thuyết phục hội đồng quản trị mọi người. Nguyên bản, những việc này đều cùng Bạch thị cha con không quan hệ. Bạch Tinh Nghi chính mình đưa lên mặt tới làm nàng đánh, nàng cũng không ngại thuận tay chịu một cái tát. Bình tĩnh sơn mặt, Sở Nam Hy nhàn nhạt mà đem đối phương nói túng trở về. Hiện tại xem ra, Thiên Chân chỉ sợ là Bạch tiểu thư đi. Bạch Tinh Nghi bị nàng một cái ấy bồ đương trường vào mặt, hiện tại tự nhiên là có miệng khó trả lời, hậm hực mà dựa hồi lưng ghế, không có lên tiếng nữa. Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, hiện tại, ta liền cho đại gia nhìn xem, ta sửa sang lại về đám mây một ít số liệu tư liệu. Sở tiểu thư, Bạch Duyên Minh không vui mở miệng, ngươi nếu là có ý tưởng, chúng ta lần tới hội đồng quản trị lại thảo luận. Lần này chúng ta muốn thảo luận chính là Son Phấn Điện. Nếu đối phương chủ động khiêu khích, vậy nàng liền không khách khí. Hảo A. Sở Nam Hy mỉm cười, kia chúng ta liền nói hồi Son Phấn Điện. Bạch tiểu thư mức độ nổi tiếng như vậy cao, vậy bù fans nhất định không ít đi. Bạch Tinh Nghi nâng cầm lên, ngữ khí đắc ý. Ta có 300 nhiều vạn fans. Sở Nam Hy điểm đánh một chút màn hình, tiến vào vỏ bọc đường ấy bổ chủ trang. Vỏ bọc đường fans là 1.200 nhiều vạn, hơn nữa này gần là quốc nội fans. Ở nước ngoài nàng còn có đại lượng người đọc. Bạch Tinh Nghi mặt phấn đỏ lên. Ta lại xin hỏi Bạch tiểu thư, ngài Son Phấn Điện tổng tiêu thụ là nhiều ít? Vượt qua 100 vạn sách. Theo ta được biết, đám mây trước hai bộ tiêu thụ đã đột phá 600 vạn, lại còn có không bao gồm đệ tam bộ chung kết thiên. Ngươi! Bạch Tinh Nghi cau mày, cắn môi. Không có đối lập liền không có thương tổn. Ở này đó thật lớn sai biệt con số trước mặt, ai cao ai hạ lập thấy rốt cuộc. Sở Nam Hy nghiêng nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục mở miệng. Vừa mới đối lập gần là hai bổn tiểu thuyết số liệu, kế tiếp ta lại nói chịu chúng. Bạch tiểu thư tiểu thuyết chủ yếu chịu chúng là nữ nhân trẻ tuổi, mà đám mây là khoa học viễn tưởng loại tác phẩm có được càng rộng khắp chịu chúng. Năm trước nhà xuất bản đã làm người đọc điều tra biểu hiện. Chẳng phân biệt giới tính, từ mười mấy tuổi thiếu niên đến mấy chục tuổi trung niên nhân, đều có người thích nàng tác phẩm. Từ ghế trên đứng lên, Sở Nam Hy nhìn chung quanh bốn phía. Lần trước thất lợi lúc sau, công ty hiện tại cục diện đã phi thường xấu hổ. Nếu muốn xoay chuyển càn khôn, chúng ta cần thiết lấy ra một bộ đã trầm trồ khen ngợi lại đắt khách tác phẩm. Trước mắt chúng ta không có thực lực đồng thời chụp hai bộ điện ảnh, chỉ có thể hai người chọn thứ nhất. Hai tay chống đỡ mặt bàn, giọng nói của nàng thâm trầm, đám mây chính là chúng ta tốt nhất chi tuyển. Bên cạnh bàn, các cổ đông đều là mặt lộ vẻ tự hỏi chi sắc. Sở Nam Hy này một phen nói có sách mách có chứng phân tích cùng đối lập, đã đả động mọi người tâm tư. Thượng một lần đầu tư hao tổn, các cổ đông đương nhiên không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ, bởi vậy đối lúc này đây hạng mục tuyển đề cũng là thập phần coi trọng. Sở Văn Huy quét liếc mắt một cái bốn phía, cách bàn hướng Bạch Duyên Minh làm ánh mắt. Nay tiểu nha đầu rõ ràng là dã tâm không nhỏ, hắn như thế nào cũng không thể làm nàng được đến các cổ đông khẳng định. Sở tiểu thư nói nhiều như vậy, đều là căn cứ vào chúng ta có thể bắt lấy đám mây bản quyền. Bạch Duyên Minh đẩy đẩy mắt kính, thong thả ung dung mà mở miệng, hiện tại không biết nhiều ít công ty muốn bắt lấy đám mây, sở thị đoạt đến quá người ta sao, có tài chính chạy tới mua sao. Bản quyền đều lấy không được, còn nói cái gì chịu chúng. Ngươi này hoàn toàn là ở lãng phí đại gia thời gian. 109 chương 109 bênh vực người mình lệ tiên sinh hèn phúc hát sở cô bé. Chương 109 bênh vực người mình lệ tiên sinh hèn phúc hát sở cô bé. Mọi người nguyên bản nghe được biểu tình chuyên chú, nghe được Bạch Duyên Minh nói như vậy, đều là khẽ nhíu mày. Có lệ hàn 57.000 vạn đầu tư, sở thị mới xem như vượt qua nguy cơ, hiện tại nơi nào còn có nhiều như vậy tiền đi mua sắm bản quyền. Lấy không được bản quyền nói, hết thảy đều là lý luận xuông, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái này đại gia không cần lo lắng. Sở Nam Hy mỉm cười mở miệng, ta có biện pháp có thể không hoa công ty một phân tiền, bắt được đám mây bản quyền. Ha, Bạch Duyên Minh cười to, sở tiểu thư, ngươi thật là bị lệ tiên sinh sủng hư. Quả thực chính là ngây thơ, ấu trĩ, cuồng vọng. Lệ Hàn Năm lại sủng nàng, lệ ra lại mánh khóe thông thiên, cũng quản không đến vỏ bọc đường trên đầu. Cái nào tác giả sẽ không cần tiền đem bản quyền giao ra đây? Ở Bạch Duyên Minh xem ra, Sở Nam Hy này hoàn toàn là người si nói mộng. Sở Nam Hy trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng đã ở tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Câm miệng. Quát khẽ một tiếng, như bao tắp trước sấm sét, đánh gãy Bạch Duyên Minh thanh âm. Lệ Hàn Năm đột nhiên đẩy ra ghế dựa, trường thân dựng lên. Ta lệ ra người, liền tính là sủng hư, cũng không tới phiên người tới giáo huấn. Bạch Duyên Minh dương miệng, như là bị nghẹn lại béo vịt, duỗi cổ cương tại chỗ. A Năm. Sở Nam Hy giữ chặt Lệ Hàn Năm cánh tay, nhẹ nhàng quơ quơ, làm nũng, thảo luận vấn đề sao, có khác nhau thực bình thường, ngươi đừng nóng giận sao. Hư lạnh một tiếng, Lệ Hàn Năm một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa. Bên cạnh bàn, mọi người đều là đại khí không dám ra. Vị này bạo tính tình, thật đúng là danh bất hư truyền. Đối vị này xấu nha đầu, cũng thật là sủng đến có thể. Đem Lệ Hàn Năm hướng hảo, Sở Nam Hy một lần nữa đứng lên, lại đối mặt Bạch Duyên Minh khi đã là ngự khí ngạo mạn. Nếu Bạch lão như vậy không tin ta, không bằng ta liền cho ngài lập cái quân lệnh trạng, như thế nào? Phía trước ở thang máy, đã bị Lệ Hàn Năm hảo một phen trào phúng. Hiện tại, làm cho nhiều như vậy cổ đông cùng cao tầng mặt nhi, bị Lệ Hàn Năm mắng đến xuống đài không được. Giờ này khắc này, Bạch Duyên sáng mai đã sắp khí tạc, nghe nói Sở Nam Hy chính mình muốn lập quân lệnh trạng, lập tức một đĩnh bụng. Nếu Sở tiểu thư bắt không được cái này bản quyền, về sau cũng đừng tới hội đồng quản trị hồ nháo. Hảo. Sở Nam Hy khẽ nhếch cằm, nếu ta bắt không được bản quyền, về sau ta tuyệt không nhúng tay sở thị quản lý, nếu ta có thể bắt lấy cái này bản quyền, vậy thỉnh ngài từ rất sở thị cố vấn chi trước, từ đây đừng lại bước vào sở thị nửa bước. Bạch Duyên Minh tức giận đến thân mình đều run run lên, luôn luôn tự cho là thành cao hắn, chính là sở ra hai huynh đệ Tam Cố Mao Lô mới lương cao mời lại đây. Cái này tiểu nha đầu ngày đầu tiên đến công ty, thế nhưng liền muốn đuổi hắn đi. Nàng làm sao dám? Mặt đỏ như lợn gan, Bạch Duyên Minh nâng lên ngón tay cách không điểm Sở Nam Hy mặt. Ngươi muốn nói chút tàn nhẫn lời nói, cảm giác được một bên Lệ Hàn Năm lạnh như băng tầm mắt, hắn môi run run, cuối cùng chỉ là phun ra mấy cái lắp bắp chữ, hảo, hảo, hảo. Hôm nay làm cho sở hữu cổ đông cùng cao tầng mặt, ta Bạch Duyên Minh liền cùng ngươi lập cái này quân lệnh trạng. Đến lúc đó nàng lấy không được bản quyền, hắn đảo muốn xem nàng như thế nào xong việc. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Không cần. Sở Nam Hy để qua máy tính bao, từ bên trong rút ra chuẩn bị tốt hợp đồng, dơ lên giữa không trung. Đây là ta cùng vỏ bọc đường trợ lý nói tốt hiệp ước, vỏ bọc đường lấy tiền nhuận bút nhập cổ, không từ công ty lấy một phân tiền, đám mây bản quyền chính là chúng ta. Dơ tay đem hợp đồng quăng ngã ở Bạch Duyên bên ngoài trước, Sở Nam Hy nhẹ dương khỏe môi. Hiện tại, ngài có thể. Đi. 110 chương 110 thiên sập xuống, ta khiêng. Chương 110 thiên sập xuống, ta khiêng. Đừng nói là Bạch Duyên Minh, bên cạnh bàn sở hữu cổ đông cùng cao tầng, đều là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy. Liên hoa rằng, Đường Nghiêu ảnh nghiệp đều không có bắt lấy tới bản quyền, thế nhưng bị Sở Nam Hy không tốn một xu bắt được tay. Cái này nữ hài tử, thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Bên cạnh bàn, cái kia ăn mặc lưu loát nữ hài, hai tròng mắt tinh lượng, trên người đều có một loại chỉ điểm giang sơn, vạn sự rèm nắm với ngực khí chẳng. Nhìn chăm chú vào bên cạnh bàn Sở Nam Hy. Mọi người hoảng hốt chung có một loại ảo giác. Ở cái này nữ hải tử trên người, bọn họ tựa hồ lại nhìn đến năm đó khí phách hăng hái khi Sở Cẩm Vọng. Bạch Duyên Minh mặt từ hồng biến thành đen, cuối cùng biến thành như tờ giấy tái nhợt. Nhìn đến Sở Nam Hy lấy ra hợp đồng kia một cái trước mắt, hắn liền hiểu được. Cái gì quân lệnh trạng? Nay bất quá chính là cái này tiểu nha đầu cho hắn hạ đến bộ, mà chính hắn còn chủ động chui vào đi. Làm cho nhiều như vậy người, nói hạ nói như thế nào đổi ý. Nguyên muốn mượn cơ đem nàng đuổi ra sở thị, tỏa tỏa lệ hàng năm vi phong, nào nghĩ đến cuối cùng đem chính mình đáp đi vào. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống Bạch Duyên Minh, đỡ cái bàn ngón tay đều đang run rẩy. 3. Bạch Tinh Nghi lo lắng mà đứng lên, đỡ lấy phụ thân cánh tay. Hảo, ta đi. Ta hiện tại liền đi. Bạch Duyên Minh ánh mắt lạnh lùng mà xẹt qua sở Nam Hy, về sau, các ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không lại bước vào sở thị nửa bước. Sở Nam Hy ngữ khí nhàn nhạt. Không tiễn. Bạch Tinh Nghi trầm khuôn mặt, đỡ phụ thân vòng qua cái bàn. Đi ngang qua sở Nam Hy bên cạnh người, nàng dừng lại bước chân. Ngươi đừng tưởng rằng ta tiểu thuyết bán không ra đi, trừ bỏ sở thị, không biết có bao nhiêu gia công ty muốn bắt được ta bản quyền, hy vọng ngươi không cần hối hận. Sở Nam Hy cười nhạt, ta chỉ hy vọng mua được ngươi bản quyền công ty, sẽ không hối hận. Bạch Tinh Nghi khẽ cắn môi, đỡ phụ thân đi ra phòng họp. Sở gia huynh đệ phản ứng lại đây, lao tới muốn ngăn cản. Bạch giáo thụ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hừ. Bạch Duyên Minh rút ra cánh tay, các ngươi có các ngươi hảo chất nữ là được. Sở Văn Kiệt đuổi theo ra đi, Sở Văn Huy một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên người, muốn mắng lại không dám mở miệng. Ngươi! Ngươi nói ngươi! Nói chính sự đi! Lệ Hàn Năm đánh gây hắn nói, về phía trước huynh quá thân, đem cánh tay đáp thượng hội nghị bàn, đại gia đối Hy Hy đề nghị thấy thế nào? Này! Đồng sự nhóm đều có chút do dự. Quả thật, đám mây sắc thật là cái hảo hạng mục, Sở Nam Hy có thể không tiêu tiền đem bản quyền lấy về tới. Cũng xác thật làm người ngoài ý muốn, nhưng là đóng phim điện ảnh không phải cho đùa, đó là muốn tiêu tiền. Tiền từ đâu ra? Hiện tại sở thị bất quá chính là vỏ rỗng, thật vất vả mới đem mắc nợ điền thượng, nơi nào còn có tiền lấy tới đóng phim điện ảnh. Ta biết, mọi người đều ở lo lắng tài chính vấn đề. Sở Nam Hy lại lần nữa mở miệng, ta đã có bản lĩnh đem bản quyền lấy về tới, ta liền nhất định có thể đem nó đánh ra tới, thỉnh đại gia tin tưởng ta. Nàng thanh âm không cao, lại tự nói năng có khí phách. Chính là. Nàng rốt cuộc còn chỉ là một người tuổi trẻ nữ hài tử, đại học cũng chưa tốt nghiệp, đại gia kinh ngạc với nàng có thể bắt được bản quyền, sao có thể đối một cái lần đầu tiên gặp mặt tiểu nha đầu có tin tưởng. Mọi người trầm mặc. Lệ Hàn Năm đỡ lấy ghế dựa tay vịt, từ ghế trên đứng lên. Nếu bộ điện ảnh này bồi tiền, bồi nhiều ít ta bổ các ngươi nhiều ít. Sở Nam Hy động dung. Sương mặt, nàng nhíu mày nhìn về phía bên người Lệ Hàn Năm. Đám mây muốn chụp hảo tất nhiên là đại chế tác. Kia cũng không phải là mấy ngàn vạn như vậy số lượng, hắn thế nhưng, cũng muốn thế nàng khiêng. 111 chương 111 khóc cũng khóc không ra. Chương 111 khóc cũng khóc không ra. Trong tầm mắt Lệ Hàn Niên biểu tình thâm trầm, không có nửa điểm vui đùa cùng trêu chọc chi ý. Nhìn chăm chú vào nam nhân tinh xảo sơn mặt, Sở Nam Hy nhất thời không nói gì. Lần này tới chính là muốn mượn Lệ Hàn Năm nổi bật, chính là đối phương như vậy giúp nàng, đã vượt qua nàng mong muốn quá nhiều quá nhiều. Cái bàn đối diện. Ngồi ở bên phải biên đệ nhất vị lao cổ đông Từ Hồng chậm rãi ngồi dậy. Mọi người đều là sở thị cổ đông, như thế nào có thể làm Lệ thiếu một người gánh vác nguy hiểm. Nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy, lão nhân ra hơi hơi mỉm cười. Ta nhớ rõ, năm đó Cẩm Vọng sáng lập sở thị chi sơ, chụp đệ nhất bộ điện ảnh khi tìm được ta. Hắn nửa đêm chạy đến nhà ta, trong tay bắt lấy kịch bản, cũng là nói như vậy. Lúc trước, ta tin tưởng hắn, đầu tư hắn đệ nhất bộ điện ảnh, mới có giờ này ngày này địa vị. Sở tiểu thư, từ trên người của ngươi, ta mơ hồ nhìn đến Cẩm Vọng năm đó bóng dáng. Lúc này đây, ta tin ngươi. Lão nhân ra chậm rãi nâng lên tay phải. Ta đồng ý Sở tiểu thư kế hoạch, tiếp chụp đám mây. Từ lão. Sở Nam Hy cảm kích về phía hắn thiếu không người tử, cảm ơn ngài. Từ Hồng là sở thị nhiều tuổi nhất cổ đông, ở hội đồng quản trị cũng luôn luôn có hy vọng. Hắn vùng đầu, cung cấp các cổ đông gia tăng không ít tin tưởng. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đại đa số cổ đông đều đem tay phải giơ lên. Các ngươi, Sở Văn Huy ngồi ở chủ vị thượng, nhíu chặt mi, các ngươi nhưng suy xét rõ ràng, đây chính là đầu tư, không phải trò đùa. Lệ Hàn Năm cũng nâng lên chính mình tay phải, cổ đông đồng ý nhân số quá nửa, cái này kế hoạch đã thông qua, Sở Tổng chẳng lẽ muốn phản đối. Ta, Sở Văn Huy nhẹ hút khẩu khí, thấu kính sau đôi mắt xoay chuyển, đã sinh ra một kế. Hảo, hắn làm ra vẻ dạng mà lộ ra tươi cười. Nếu cái này hạng mục là Nam Hy bắt lấy tới, ta đây liền đem cái này hạng mục, toàn quyền giao cho Nam Hy phụ trách. Kia chính là đóng phim điện ảnh. Không phải quá mọi nhà đâu. Một cái không tốt nghiệp đạo diễn hệ học sinh, còn tưởng đóng phim điện ảnh. Nàng cho rằng chỉ cần thuyết phục cổ đông đồng ý, liền thật có thể đem điện ảnh đánh ra tới, kia chính là muốn vàng thật bạc trắng hướng trong tạp tiền. Lệ gia lại có tiền, cũng sẽ không tùy tiện ném ra mấy trăm triệu tới cấp nàng như vậy chơi. Chờ đến chân chính dùng tiền thời điểm, tìm không thấy đầu tư, đến lúc đó nàng khóc cũng khóc không ra. Nam Hi A. Sở Văn Huy cười đến ít có đến thân thiết, lúc này đây, đã có thể toàn xem ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta từ lão cùng mặt khác cổ đông thất vọng A. Từ hồng cái này lao đông tây, ngày thường liền luôn là cùng hắn làm trái lại, lần này thế nhưng chủ động duy trì Sở Nam Hi. Hắn không phải tin nàng sao, hắn liền chờ xem bọn họ chê cười. Sở Nam Hi trong lòng biết hắn không có hảo tâm, trên mặt chỉ là bất động thanh sắc, trịnh trọng hướng mọi người mở miệng. Cảm ơn hôm nay đại gia đối ta duy trì, ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, không cô phụ đại gia tín nhiệm cùng kỳ vọng. Tuần sau hội đồng quản trị, ta sẽ lấy ra một cái cụ thể kế hoạch án, đến lúc đó còn muốn vất vả các vị chỉ ra chỗ sai. Hảo, chúng ta đây liền chờ ngươi kế hoạch. Sở Văn Huy trong lòng còn nhớ Bạch Thị cha con sự tình, vội vàng kết thúc hội đồng quản trị rời đi. Đồng sự nhóm cùng hai người từ biệt rời đi, từ hồng quải quải trượng đi được tới Sở Nam Hi trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ôn hòa mở miệng. Phía trước thường nghe ngươi ra ra nhắc tới ngươi, nếu là Cẩm Vọng hôm nay ở, nhất định cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Mới gặp Sở Nam Hi khi, từ hồng chỉ đương nàng cùng Sở ra kia mấy cái hài tử, cũng không có gì hai dạng, cũng không quá đem nàng để ở trong lòng. Sở dĩ duy trì nàng, hoàn toàn là bị Sở Nam Hi vừa mới biểu hiện Sở đả động. Ở cái này nữ hải tử trên người, hắn thấy được Sở thị hy vọng. Thêm càng đến, ngủ ngon. 112 chương 112 làm trời làm đất làm không khí. Chương 112 làm trời làm đất làm không khí. Tiến đi từ lão, Sở Nam Hi cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau đi thang máy xuống lầu, nàng trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng. Theo đạo lý nói, lúc này đây tham gia hội đồng quản trị, đám mây quay chụp kế hoạch thuận lợi thông qua đồng sự nhóm tán thành. Thuận tay đuổi đi không học vấn không nghề nghiệp Bạch Duyên Minh nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Chính là, giờ này khắc này, nàng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, thậm chí còn thực tức giận. Sinh chính mình khí, cũng sinh Lệ Hàn Năm khí. Hắn vì cái gì như vậy giúp nàng? Hắn vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Chẳng lẽ, hắn nhìn không ra tới nàng là ở lợi dụng nàng sao? Cửa thang máy tách ra, Lệ Hàn Năm chủ động duỗi qua cánh tay, nàng lại không có đi dịu hắn. Mà là chính mình dẫm lên giày cao gót một đường như đi trên băng mỏng mà đi trước. Hi hi. Xem nàng dưới chân trượt, Lệ Hàn Năm truy lại đây, bắt lấy nàng cánh tay. Ngươi làm sao vậy? Hội đồng quản trị nàng khai cục thuận lợi, hơn nữa thành công ở Sở thị lập uy, làm một chúng đồng sự nhóm ấn tượng khắc sâu, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Chính là, từ hội đồng quản trị ra tới, nàng liền vẫn luôn vững vàng khuôn mặt nhỏ, một chút cũng không có cao hứng biểu tình. Ngươi Sở Nam Hi nguyên bản buồn bực mà quay mặt đi muốn phát tác. Đối thượng nam nhân đôi mắt, lại không tự giác mềm hạ âm điệu, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta đi xem ra ra. Ta đưa ngươi. Ta không cần ngươi đưa. Nàng rút ra cánh tay muốn đi. Hi hi. Lệ Hàn Năm lại lần nữa bắt lấy nàng. Ngươi lại làm gì? Ngươi còn không có đổi giày. Ngươi. Ngươi làm gì lão của ta? Nàng càng thêm buồn bực lên, nhanh hơn bước chân, lảo đảo mà vọt tới ven đường, ngăn lại một chiếc xe taxi, báo ra bệnh viện tên. Xe taxi đi trước. Nàng sườn mặt nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, không có nhìn đến Lệ Hàn Năm đuổi theo, lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm, nâng lên tay phải chống đỡ cái chán. Nếu đối phương như trong truyền thuyết giống nhau, là cái kiêu ngạo ương ngạnh, ác tích loang lổ phú nhị đại, nàng sẽ yên tâm thoải mái địa lợi dùng hắn. Chính là, vì cái gì tên hôn đản này hắn? Không phải một cái hôn đản. Cố tình, còn đối nàng tốt như vậy. Sở Nam Hi vô pháp tâm an, Lệ Hàn Năm càng là đối nàng hảo. Nàng nội tâm áy náy cùng tự trách cũng liền càng thêm sâu nặng. Xe ở bệnh viện trước dừng lại, nàng lấy ra tiền bao trả tiền, một đường lung lay mà dẫm lên giày cao gót, đi vào não ngoại khoa Sở Cẩm Vọng phòng bệnh, hộ sĩ thực biết điều mà rời đi, lưu lại nàng cùng lão nhân ra một chỗ. Đỡ lấy lão nhân ra cánh tay, Sở Nam Hi đem hôm nay ở hội đồng quản trị thượng phát sinh sự tình, cẩn thận giảng cấp lão nhân ra nghe, thực tự nhiên mà nhắc tới Lệ Hàn Năm. Ra ra, ta thật sự buồn rầu. Gia hỏa này cùng trong truyền thuyết một chút đều không giống nhau. Hiện tại, ta thực ấy nấy cũng rất khổ sở. Mất đi phụ thân lúc sau, Gia Gia là nàng duy nhất có thể tâm sự người. Hiện tại, loại này nói chuyện phiếm cũng biến thành nàng kịch một vai. Lão nhân ra hai mắt nhắm nghiền, đối nàng không có bất luận cái gì phản ứng. Kéo qua lão nhân ra bàn tay, nhẹ nhàng mà dán lên chính mình mặt, Sở Nam Hi nhíu mày lâm vào trầm tư. Lấy Lệ Hàn Năm tính cách, nếu nàng không cần điểm phi thường thủ đoạn, đối phương là sẽ không đối nàng buông tay. Nếu nàng hiện tại đã là cái cha nữ, đơn giản liền một cha rốt cuộc, làm trời làm đất làm không khí, làm Lệ Hàn Năm đem nàng đuổi ra Lệ ra. Làm hắn đối nàng phát một lần tính tình, mắng nàng một đốn, nàng trong lòng cũng tốt hơn một chút. Nàng thậm chí chuẩn bị sẵn sàng, chẳng sợ Lệ Hàn Năm đối nàng động thủ, nàng cũng không hoàn thủ. Đến nỗi kêu 7.000 vạn, ta sẽ nỗ lực đem đám mây chụp hảo, làm hắn đầu tư được đến lớn nhất hồi báo. Làm ra quyết định, nàng đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà giúp lão nhân ra dịch dịch góc chăn. Chờ ngài tỉnh lại thời điểm, ta nhất định sẽ còn ngài một cái không giống nhau sở thị. 113 chương 113 Sở Nam Hy cái thứ 3 bí mật. Chương 113 Sở Nam Hy cái thứ 3 bí mật. Sở Nam Hy tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi lão nhân ra phòng bệnh, cũng không có chú ý tới, theo dõi nghi trên màn hình, lão nhân ra vẫn luôn không có quá lớn dao động sóng điện nào thượng, nhảy lên ra một cái rất lớn biên độ sóng. Nhìn xem thời gian còn sớm, nàng ngăn lại một chiếc xe taxi đi vào rủ lì nơi khách sạn. Sở thị phương diện đã thông qua đám mây quay chụp đề án, kế tiếp ký hợp đồng và hợp tác trong lúc, vỏ bọc đường phương diện tổng phải có người ra mặt, chuyện này tự nhiên muốn giao cho rủ lì trên người. Rủ lì nghe nói nàng đề nghị thuận lợi thông qua, rõ ràng có chút kinh ngạc, bột quả nhiên lợi hại, vừa ra mã liền đem bọn họ thu phục. Không hoàn toàn là ta công lao, lần này ít nhiều Lệ Hàn Năm. Sở Nam Hy thành thật đáp. Lệ đại thần cũng cùng ngươi cùng đi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn nói, nếu điện ảnh mệt, mệt nhiều ít hắn bồi nhiều ít. Hoa. Rủ lì nhẹ nhàng đẩy một phen nàng bả vai, nhìn không ra tới à, nhanh như vậy liền đem Lệ đại thần bắt lấy. Thiếu tới. Sở Nam Hy quay mặt đi, chính xác mở miệng, về sau yêu cầu vỏ bọc đường ra mặt thời điểm, ngươi liền thay thế ta ra mặt, ký hợp đồng cũng từ ngươi tới thiêm, đi chúng ta phòng làm việc danh nghĩa, phòng ngừa bọn họ biết ta là vỏ bọc đường. Kỳ thật rủ lì cũng túc khởi ngữ khí, làm cho bọn họ biết ngươi là vỏ bọc đường chưa chắc không phải chuyện tốt, ít nhất bọn họ sẽ càng coi trọng ngươi. Hiện tại còn không phải thời điểm, ta không nghĩ làm Sở gia huynh đệ cảnh giác đến ta ý đồ. Mấy năm nay, Sở gia hai huynh đệ vẫn luôn ở sở thị công tác, ở sở thị tự nhiên càng có quyền uy. Một khi bọn họ nhận thấy được nàng cố ý đồ, khẳng định sẽ từ giữa làm khó dễ. Hiện tại bọn họ không biết thân phận của nàng, sẽ không quá đem nàng để vào mắt, nàng ngược lại càng phương tiện hành sự. Minh bạch. Nếu đến lúc đó có người hỏi, ta liền nói, chúng ta là ở nước ngoài đi học thời điểm nhận thức. Dù lì chớp chớp mắt, dù sao. Đây cũng là sự thật. Sở Nam Hy gật gật đầu, lại hướng nàng giao đái một ít tất yếu chi tiết. Trên bàn, di động vang lên, là Lệ Hàn Năm đánh tới điện thoại. Hoa Nga, Lệ Đại Thần điện thoại. Dù lì đưa điện thoại di động đưa cho nàng, lúc này mới tách ra mấy giờ liền tưởng ngươi. Sở Nam Hy nhìn xem màn hình, ngón tay ở tiếp nghe kiện thượng trì hoãn 2 giây. Lại nhận tâm ấn xuống cắt đứt kiện, Lệ Hàn Năm lại đánh lại đây, nàng dứt khoát đưa điện thoại di động tắt máy. Ngươi như thế nào không tiếp a? Du Lì vẻ mặt nghi hoặc. Sở Nam Hy nâng lên mặt, Du Lì, ngươi nói qua luyến ái, nếu muốn cho đối phương chán ghét ngươi, chịu không nổi ngươi, hận không thể đời này không còn nhìn thấy mặt. Như thế nào làm được? Du Lì hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi là muốn cho Lệ Đại Thần đem ngươi đuổi ra tới. Không sai. Chính là Du Lì chính xác nhìn chăm chú vào nàng mặt, Nam Hy. Ngươi thật đến một chút đều không động tâm sao? Sở Nam Hy không có trả lời, chỉ là rũ xuống hàng mi dài, hỏi lại, ngươi cho rằng, sẽ có nam nhân tiếp thu tờ là tổ thức luyến ái, không làm bất luận cái gì thân thể tiếp xúc sao? Một câu, Du Lì biểu tình liền rũ buồn lên. Trước kia ở nước ngoài thời điểm, cũng có không ít nam hải tử theo đuổi Sở Nam Hy, phần lớn sẽ bị nàng xèo doa đi, cũng có cá biệt dọa không đi, nàng đều sẽ tưởng tận các loại phương pháp đem đối phương khí đi, đuổi đi. Trường học quan hệ hữu nghị cùng vũ hội linh tinh hoạt động, nàng cũng không tham gia. Dù lý nguyên bản cho rằng nàng là bởi vì chính mình xẻo tự thi, cố ý đem nàng kéo đến vũ hội, còn ước tới một cái đối nàng có hảo cảm nam đồng học. Cái kia nam sinh chỉ là chạm vào nàng cánh tay, Sở Nam Hy liền che miệng trốn tiến toilet. Lúc ấy dù lý nghĩ trăm lần cũng không ra, sau lại mới biết được, Sở Nam Hy đối khác phái thân thể tiếp xúc phi thường bài xích. 114 chương 114 hôm nay bắt đầu làm cha nữ. Chương 114 hôm nay bắt đầu làm cha nữ. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, Sở Nam Hy không đề qua, Du Lì cũng không hỏi. Rốt cuộc, mỗi người đều có chính mình không muốn đối mặt miệng vết thương. Kéo qua ghế dựa ngồi vào Sở Nam Hy đối diện, Du Lì vẻ mặt mà nghiêm túc thành khẩn. Nam Hy, ngươi không có khả năng cả đời như vậy sinh hoạt đi xuống. Không bằng. Ta giúp ngươi tìm một cái tốt bác sĩ tâm lý, làm tâm lý cố vấn. Hiện tại bác sĩ tâm lý chức nghiệp đạo đức rất cao. Chúng ta còn có thể ký kết bảo mật hiệp nghị, bọn họ sẽ không bán đứng người bệnh. Sở Nam Hy cùng Rủ Lì ở một cái học viện đọc sách, ở thư viện quen biết. Khi đó Rủ Lì vừa đến nước ngoài, trời xa đất lạ, tiếng Anh cũng nói được không tốt. Sở Nam Hy vừa lúc đi ngang qua, giúp nàng cùng quản lý viên câu thông, mới tìm được nàng muốn thư, sau lại dần dần trở thành bằng hữu. Hiện tại, hai người là lão bản cùng trợ lý, càng là bằng hữu. Bác sĩ tâm lý. Năm đó, ba ba đem toàn bộ M quốc nổi danh bác sĩ tâm lý toàn đi tìm, nếu hữu dụng nói, nàng hiện tại cũng không phải là cái dạng này. Hảo, không nói cái này. Sở Nam Hy nâng lên mặt, phía trước ngươi đã nói Đường Liêu Ảnh Nghiệp muốn mua ta bản quyền. Đúng vậy. Sở Nam Hy gật gật đầu, trước mắt lại một lần hiện lên Đường Liêu mặt. Hoặc là, ta có thể tìm hắn hợp tác. Đám mây là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, có rất nhiều đại cảnh tượng, này đó đều yêu cầu máy tính kỹ năng đặc biệt tới hoàn thành, còn có những cái đó cao cấp đạo cụ, loại nào đều phải tiêu tiền. Nếu muốn đem đám mây chụp hảo, bảo thủ dự toán ít nhất muốn 200 triệu, lại còn có không chỉ là tiền vấn đề, nhân lực, bất động sản. Các phương diện tài nguyên, chỉ là một cái sở thị là không có khả năng hoàn thành. Đường Liêu Ảnh Nghiệp là năm gần đây quốc nội làm được tốt nhất công ty điện ảnh. Đường Liêu bản nhân lại đối đám mây như vậy cảm thấy hứng thú, hoặc là sẽ tiếp thu nàng hợp tác đề nghị. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, trước mắt nàng vẫn là trước đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch án làm ra tới. Người giúp ta mua điểm ăn, ta buổi chiều lại đi. Lấy ra nổ tệ phục phóng tới trên bàn, nàng nghiêng mắt nhìn xem trên bàn di động. Lệ Hàn Năm gọi điện thoại cho nàng, không biết là sự tình gì. Mặc kệ, lúc này đây, nàng liền phải chọc hắn sinh khí. Cả buổi chiều, Sở Nam Hy đều ngồi ở trước bàn, viết viết đình đình, thỉnh thoảng tra tra tư liệu. 5 giờ tới chung, rốt cuộc đem kế hoạch án sơ thảo hoàn thành. Giãn ra một chút hơi toàn vai lưng, thay một đôi thoải mái giày, nàng đề thượng giày cao gót rời đi khách sạn. Ngồi ở dù lì trên xe thời điểm, còn ở tự hỏi như thế nào chọc Lệ Hàn Năm sinh khí. Dù lì đem xe ngừng ở đại trạch xa hơn một chút chỗ, nàng đi bộ trở lại đại trạch. Còn chưa vào cửa, kéo Đông Gòn liền từ phòng khách nên ra tới. Đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, nàng nhẹ nhàng vỗ vô nó bối. Chờ nàng rời đi thời điểm, cũng muốn đem cậu mang đi, Lệ Hàn Năm. Hẳn là sẽ không để ý đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vừa động. Triệu bá. Quản gia vội vàng đi tới, tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Ta chính là muốn hỏi một chút ngài, A Năm hắn. Thích cái gì? Quản gia bị nàng hỏi đến nhíu mày, cái này A. Thiếu gia duy nhất thích chính là thu thập đĩa nhạc. Bất quá gần nhất hắn giống như đột nhiên mê thượng cất chứa thư tịch, ngài xem trong thư phòng như vậy nhiều tác phẩm vĩ đại, đều là ngài tới phía trước không hai ngày kéo trở về. Sở Nam Hy mày nhẹ nhàng nhảy dựng. Tên kia, tổng không đến mức là bởi vì biết nàng thích thư, mới mua thư đi. Còn có đâu? Nay quản gia cau mày nghĩ nghĩ, trừ bỏ thích nghe âm nhạc cùng đánh đàn ở ngoài, thiếu niên giống như thật không có gì đặc biệt thích đồ vật. Kia, hắn chán ghét cái gì? 115 chương 115 tìm đường chết đệ nhất sóng. Chương 115 tìm đường chết đệ nhất sóng. Kia đã có thể nhiều. Quản gia lúc này xem như mở ra lời nói áp tử, thiếu gia chán ghét tầm ý, chán ghét người khác lớn tiếng nói chuyện, chán ghét những cái đó dốc ẻn dồn na nói hát ra gì đó âm nhạc. Quả nhiên, gia hỏa này thật đúng là bắt bẻ. Bất quá, này đó không phải Sở Nam Hy muốn. Ta là nói, hắn ghét nhất cái gì? Ghét nhất quản gia nghĩ nghĩ, muốn nói ghét nhất. Kia khẳng định chán ghét người khác động đồ vật của hắn, đặc biệt là hắn cầm phòng cùng phòng ngủ, còn có. Hắn dương cầm thượng bản thảo, ngại nhưng ngàn vạn đừng chạm vào. Như vậy a? Sở Nam Hy nheo nheo mắt, hảo, ta đã biết. Không thể đụng vào phải không? Kia nàng liền càng muốn bính một chút. Hướng quản gia nói quá tạ lúc sau, nàng cất bước hành hướng thang lầu, bước lên một bước bậc thang lại dừng lại bước chân, đem kẹo Đông Gòn phóng tới trên mặt đất. Lấy ra di động mở ra một cái máy chiếu. Dùng Bluetooth liền thượng phòng khách âm hưởng, nàng trực tiếp đem âm lượng điều đến lớn nhất thanh. Nghe được kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, quản gia cùng hầu gái đều là kinh ngạc mà chạy tới. Sở Nam Hy giơ tay bảo vệ lỗ thai, lớn tiếng mở miệng. Ai cũng không được quan. Ném xuống câu này mệnh lệnh, nàng xoay người bế lên bị âm nhạc thanh sợ tới mức xúc đến nàng bên chân kẹo Đông Gòn, một tay che lại lỗ thai bước nhanh lên lầu. Đem kẹo Đông Gòn quan đến chính mình phòng, tìm được một bộ nút bị thai nhét vào lỗ thai. Ngăn cách kia làm người đau đầu rít gào hệ dốc n rồi, nàng lúc này mới nhẹ hu khẩu khí. Nàng đều chịu không nổi âm nhạc, tên kia khẳng định càng chịu không nổi. Đem kẹo Đông Gòn nhốt ở chính mình phòng, phòng ngừa nó bị Lệ Hàn Năm tức giận lan đến lúc sau, Sở Nam Hy thẳng đến lầu 2 tiểu phòng khách. Từ tủ lạnh lấy ra mấy nghe đồ uống, lại ôm một ôm đồ ăn vặt, thẳng đến Lệ Hàn Năm cầm phòng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đến cầm phòng tới, Lệ Hàn Năm cầm phòng so thư phòng còn muốn đại, trang hoàng cực giản. Hai sườn trên giá, dựa theo niên đại cùng âm nhạc ra tiếng Anh tên hướng dẫn tra cứu, chỉnh tề mà ở mã phóng bất đồng âm nhạc ra, bất đồng thời đại đĩa nhạc. Từ nhất cổ xưa hắc keo đĩa nhạc, đến hiện đại CD đĩa CD đều có, trong đó có không ít đã là không xuất bản nữa. Sở Nam Hy bước đi lại đây, tùy tay từ trên giá chịu tiếp theo chương 1966 năm hắc keo đĩa nhạc. Tay nâng lên tới muốn ném, nghĩ nghĩ lại cẩn thận thả lại chỗ cũ. Như vậy lao đĩa nhạc còn có thể bảo tồn tốt như vậy, gia hỏa này không biết chân quý bao lâu, hủy diệt quá đáng tiếc. Quay mặt đi, nhìn chung quanh một vòng, nàng ánh mắt dừng ở cầm trong phòng gian dương cầm. Màu đen tam giác dương cầm, ưu nhã đại khí mà bày biện ở giữa hồ bên cửa sổ. Cầm trên người, giải rác mà bày một ít khúc phổ. Cất bước đi tới, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cầm thân, nàng cười mị mắt. Nếu giúp hắn dùng đồ uống tẩy tẩy dương cầm nói, gia hỏa này khẳng định sẽ khí điên đi. Mở ra cầm cái, Sở Nam Hy lấy quá một lọ đồ uống kéo ra kéo hoàn, tay nâng lên dương cầm phía trên. Mắt thấy đồ uống sắp chảy ra, lại đột nhiên thu hồi ngón tay. Nay cầm vừa thấy chính là đồ cổ cầm, phím đàn đều là ngà voi, như vậy thứ tốt, khẳng định giá trị xa xỉ, vạn nhất lộng hư liền phiền thoái. Nhăn tiểu lông mày, nàng vô lực mà ngồi vào cầm ghế thượng. Sở Nam Hy, ngươi hiện tại chính là cha nữ. Cha nữ, cho ta cha lên. Khoe mắt dư quang quét đến hắn phím đàn thượng khúc phổ, Sở Nam Hy xấu xa dương ngôi. Đĩa nhạc quá chân quý, dương cầm quá quý trọng, không phải còn có khúc phổ sao? Không thích người khác động hắn khúc phổ phải không? Kia nàng còn phi không động đậy nhưng, dù sao này đó chính là giấy, ném một ném cũng ném không xấu, chỉ cần không làm dơ lộng phá, liền không có ảnh hưởng. Đứng lên, tiểu tâm mà đem đồ uống phóng tới một bên, nàng thuận tay từ phía trên rút ra một trường, liếc mắt một cái đảo qua đi, tức khắc ngơ ngẩn. Thêm càng đến, ngủ ngon. 116 chương 116 to, ta hi hi. Chương 116 to ta hi hi. Khúc phổ thượng, bút máy họa không nhạc. Nhất phía trên, một hàng xinh đẹp tiểu chữ viết. Chữ giống như người, trương dương mà tùy ý. To, ta hi hi. Phía dưới là một hàng hoa thể tiếng Anh. Start on over again, từ đầu bắt đầu. Méo kia trương hơi mỏng khung nhạc bản thảo tuyến, Sở Nam Hy ngón tay lại vô cùng trầm trọng. Hắn thế nhưng ở vì nàng viết khúc. Nâng lên ngón tay, nàng nhẹ nhàng đem khúc phổ phóng tới dương cầm thượng. Một lát, lại cắn răng, nâng lên tay, bắt lấy kia trương khúc phổ, dùng sức mà ném văng ra. Như là phát tả nào đó cảm xúc dường như, nàng dùng sức chém ra hai tay, đem dương cầm thượng khúc phổ một cổ não mà toàn phất đến ngầm. Ai làm ngươi giúp ta viết khúc? Ai hiếm lạ? Giấy viết bản thảo bay là tả rơi xuống, sái lạc trên sàn nhà. Nữ hải tử tắc ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối đem mặt chôn ở đầu gối đầu, tóc dài trượt xuống dưới, che khuất nàng mặt, cũng che khuất nàng sẹo. Ngày mạc tây nghiêng. Trong phòng khách sáng lên ánh đèn thời điểm, Lệ Hàn năm xe rốt cuộc xử hồi bên hồ biệt thự. Còn không có xuống xe, hắn cũng đã nghe được kia chói tai thanh âm. Chờ đến xe dần dần xử gần, không riêng gì hắn, tài xế cùng Hàn Dĩ Lan đều nghe vào trong tai. Cao Bảo Thật âm hưởng phóng tới lớn nhất thanh, thấp giọng vù vù phảng phất động đất, xe ngừng ở dưới bậc, tựa hồ đều bị thanh âm chấn đến đang run rẩy. Hàn Dĩ Lan đẩy ra cửa xe, âm nhạc thanh lập tức vọt vào bên trong xe. Tử vong hệ dốc ẻn rồn lô mạng rít gào, kinh thiên động địa cổ, bén nhọn chói tai điện guitar. Bạn hiện trường người xem thét chói tai cùng huýt sáo. Đối với Lệ Hàn năm qua nói, không khác một hồi tạp tâm lễ rửa tội. Trên ghế sau, Lệ Hàn năm mi càng thêm nhăn chặt. Từ nhỏ thính lực hơn người, hắn có vượt qua thường nhân chuẩn âm, đối các loại thanh âm cực kỳ mẫn cảm, ghét nhất chính là táo âm, nhất chịu không nổi chính là không phù hợp hắn thẩm mỹ âm nhạc. Trong phòng khách đang ở lặp lại loại này tử vong kim loại nặng, với hắn tới nói, quả thực là một hồi tai nạn. Hàn Dĩ Lan thật cẩn thận mà giúp hắn kéo ra cửa xe, thấy Lệ Hàn năm trầm khuôn mặt từ trong xe chui ra tới. Hắn cố ý do dự một lát, xa xa mà đi theo đối phương phía sau mấy bước đi vào phòng khách. Trong phòng khách, quản gia hai tay che lại lỗ tai chạy ra, nhìn đến Lệ Hàn Năm, vội vàng ở cửa hiên đứng yên, đem trong tay phủng rẹ một đưa qua. Lệ Hàn Năm nhướng mày, tiếp nhận rẹ một, ấn xuống chốt mở. Tạp âm dừng lại, thế giới rốt cuộc can tĩnh. Tất cả mọi người là ám thở phào nhẹ nhõm, bao gồm quản gia ở bên trong. Lệ Hàn Năm mới chỉ vài giây, hắn cùng hầu gái chính là đã bị tra tấn hơn một giờ. Lệ Hàn Năm đi vào phòng khách. Sao lại thế này? Quản gia rũ đầu, không dám ra tiếng. Lệ Hàn Năm thật mạnh đem rẹ một ném ở trên bàn trà. Quản gia nuốt một ngụm nước miếng, không dám lại do dự. Là tiểu thư. Tiểu thư phóng, nàng quản gia tiểu tâm mà châm trước dùng từ, nàng khẳng định là không biết. Không biết ngài không thích loại này âm nhạc. Không cần xem đối phương biểu tình, quản gia cũng biết, lúc này Lệ Hàn Năm tâm tình. Bởi vậy, cố ý giúp đỡ Sở Nam Hy xả một cái nói dối. Phía trước có một vị mới tới người hầu, liền đã từng bởi vì di động tiếng chuông bị Lệ Hàn Năm đương trường đuổi đi. Quản gia chỉ lo lắng hắn đối Sở Nam Hy phát giận, lặng lẽ xem hắn biểu tình, tráng lá gan mở miệng. Không. Người không biết vô tội, ngài đừng sinh. Lệ Hàn thâm niên hút khẩu khí, ngăn chặn tức giận, lại mở miệng khi, ngự khi đã ôn hòa rất nhiều. Nàng ở đâu? Trên lầu. Quản gia nhẹ giọng đáp lại, có thể làm hắn đã đều làm, dư lại cũng chỉ có thể Sở Nam Hy tự cầu nhiều phúc. 117 chương 117 bất luận kẻ nào không được vi phạm nàng ý tứ. Chương 117 bất luận kẻ nào không được vi phạm nàng ý tứ. Lệ Hàn Năm xoay người đi hướng thang lầu, quản gia cùng Hàn Dĩ Lan cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt lo lắng. Đại gia trong lòng đều vì Sở Nam Hy nhéo đem hãn, chính là ai cũng không dám ngăn cản hắn. Hầu gái bọc tạp dề từ trong phòng bếp dò ra mặt, xác nhận Lệ Hàn Năm đã lên lầu, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách, nhỏ giọng hướng quản gia dò hỏi, tiên sinh hắn sinh khí sao? Kia còn dùng hỏi sao? Hàn Dĩ Lan cau mày, ngữ khí oán trách, các ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở tiểu thư một tiếng. Quản gia trầm mặc không nói, hầu gái bất đắc dĩ mở miệng, tiểu thư nói không cho quan, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Lúc trước, Sở Nam Hy vào cửa phía trước, Lệ Hàn Năm cũng đã đối mấy người phân phó qua. Sở Nam Hy về sau chính là nơi này nữ chủ nhân, bất luận kẻ nào không được vi phạm nàng ý tứ, bằng không lập tức cút đi. Ai dám ngăn cản nàng? Hàn Dĩ Lan nghe vậy, cũng là ở trong lòng tối sầm khẩu khí. Đêm nay thượng, chỉ sợ lại là một hồi mưa rền gió dữ. Trên lầu, Lệ Hàn Năm khấu khấu Sở Nam Hy phòng ngủ môn, không có nghe được Sở Nam Hy đáp lại, chỉ có kẹo đông gòn ở bên trong cánh cửa hừ hừ thanh âm. Kéo đông gòn trên cổ hệ dây xích, bị trói buộc trên giường đuôi trụ thượng. Nhìn đến nó, kéo đông gòn chủ động nên lại đây, bởi vì xích chó khoảng cách hữu hạn, chỉ vọt tới Lệ Hàn Năm trước mặt một bước xa đã bị bách dừng lại. Lệ Hàn Năm đảo mắt chung quanh, nữ hài tử bao tùy ý mà ném trên giường đuôi, phòng nội không có một bóng người, toilet môn hờ khép, cũng không thấy bóng người. Người đâu? Hi hi. Kéo đông gòn nâng lên thân mình, duỗi móng vuốt nhỏ ý đồ bắt được hắn ống quần, bất đắc dĩ vẫn là có một chút khoảng cách vô pháp đột phá. Ủy khuất mà hừ hừ lên. Ô ô ô. Lệ Hàn Năm cong hạ thân, cởi bỏ tiểu ra hỏa dây xích, kẹo đông gòn lập tức xuống tới, thân mật mà cọ hắn ống quần. Rồi quá lớn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó bới mau, Lệ Hàn Năm xoay người đi ra phòng ngủ, đi hướng thư phòng. Kẹo đông gòn cũng cùng lại đây, đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi, trước hắn một bước chạy đến cầm trước cửa phòng, nâng lên móng vuốt nhỏ bắt lấy ván cửa. Nàng ở cầm phòng. Chú ý tới nó hướng đi, Lệ Hàn Năm cũng cùng lại đây. Duỗi tay nắm lấy then cửa tay tướng môn đẩy ra. Cửa phòng tách ra, Lệ Hàn Năm liếc mắt một cái liền nhìn đến Sở Nam Hy. Lúc này, nữ hải tử chính ghé vào hắn dương cầm thượng, một tay phiên thư, một tay kia nắm bút không biết ở tiểu vợ thượng viết cái gì. Không đợi hắn vào cửa, kéo đông gòn đã cái thứ nhất vọt vào đi, móng vuốt nhỏ giẫm quá trên mặt đất giấy viết bản thảo, phát ra một trận sàn sạt tiếng vang. Nghe ra thanh âm không đúng, Lệ Hàn Năm nghi hoặc rũ mắt. Trên sàn nhà, đầy đất bừa bãi. Nhạc phổ đông một chương tây một chương, ném đến đầy đất đều là. Giấy viết bản thảo gian trên đất trống, còn rơi dụng gói đồ ăn vặt tử, kẹo que, thạch trái cây. Còn có một ít hắn kêu không thượng tên bọc nhỏ trang thực phẩm. Không người nhặt lên trên mặt đất nhạc phổ, hắn cất bước đi vào dương cầm tới. Sở Nam Hy không có phản ứng. Cầm phòng là chỉnh gian biệt thự cách gian tốt nhất địa phương, nàng lỗ thai lại tắc nút bịt thai, căn bản là không có chú ý tới âm nhạc đã đình rớt. Lúc này, nàng lực chú ý hoàn toàn chuyên chú với sách vở cùng bút ký, căn bản không có nghe được nam nhân tiếng bước chân. Đem giấy viết bản thảo phóng tới dương cầm thượng, Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải, ngăn chặn nàng trang sách. Ngươi lại chơi cái gì? Đánh nàng điện thoại không tiếp, lại đánh trực tiếp tắt máy, thật vất vả trở về, dưới lầu âm nhạc phong đến rung trời vang, nàng lại tránh ở cầm phòng đọc sách, còn đem hắn cầm phòng đạp hư thành như vậy. Nha đầu thúi, lại làm cái quỷ gì? Nhìn đến sách vở thượng đột nhiên nhiều ra tới bàn tay. Sở Nam Hy kinh ngạc mà nâng lên mặt. 118 chương 118 buộc phát đi, Lệ Hàn Năm. Chương 118 buộc phát đi, Lệ Hàn Năm. Nguyên bản, bắt đầu thời điểm, nàng còn thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa sổ, sau lại quá chuyên chú với đọc, nàng hoàn toàn đắm chìm ở sách vở bên trong, thế nhưng không có phát hiện hắn trở về. Xong đời, còn không có tới kịp ấp ủ hảo cảm xúc, hắn như thế nào liền đã trở lại. Cảm giác được chính mình cảm xúc không đúng, nàng nhanh chóng ngồi dậy. Từ lỗ thai xả ra cách âm nút bịt thai, bày ra một bộ kiêu ngạo tư thái. Âm nhạc là ta phóng, giấy viết bản thảo cũng là ta ném ngạo mạn mà nhướng mày, nàng khiêu khích mà đối thượng hắn đôi mắt, đều là ta làm. Ta bản thảo đâu? Nàng ném xuống đất đều là một ít hắn luyện tập khúc mục, dâu dịa, Lệ Hàn Năm cũng không có nhìn đến hắn bản thảo. Bản thảo. Sở Nam Hy cố ý giả ngu, ngữ khí cũng là biểu hiện đến cực kỳ khinh thường, cái gì bản thảo? Nga. Ngươi là nói đặt ở dương cầm thượng kia một chồng viết tự khúc phổ sao? Ta còn tưởng rằng là phế giấy đâu, ném ở dương cầm phía dưới. Làm một cái sáng tác giả, nàng đương nhiên rõ ràng mỗi một cái sáng tác giả đối chính mình tác phẩm quý trọng. Sợ đem hắn tay làm dấm hư, nàng cố ý đem hắn bản thảo bại ở Dương Cầm phía dưới, dấm không đến địa phương. Lệ Hàn Năm cong hạ thân, từ Dương Cầm hạ thu thập khởi kia một sấp khúc phổ, lại lần nữa ngồi dậy. Từ Dương Cầm thượng nhảy xuống, Sở Nam Hy nhấp môi, rũ mặt, chờ đợi Lệ Hàn Năm phát giận. Người xem qua sao? Trên đỉnh đầu, Lệ Hàn Năm thanh âm lại lần nữa vang lên, như cũ là ôn hòa, không có nửa điểm tức giận dấu vết. Hắn thế nhưng không sinh khí. Chẳng lẽ, nàng cha đến còn chưa đủ? Không có hứng thú. Đây là ta cho ngươi viết khúc. Phải không? Sở Nam Hy cắn chặt răng, nắm chặt hai tay trưởng, móng tay đem lòng bàn tay đều véo đến sinh đau. Ta đây không để phòng nói thật cho ngươi biết, ta ghét nhất cổ điển âm nhạc, cho nên, về sau ngươi không cần làm loại này. Chuyện nhăm chán. Nàng rũ lông mi không đi xem hắn đôi mắt, sợ ánh mắt bán đứng chính mình cảm xúc, cũng sợ đã chịu hắn cảm xúc ảnh hưởng. Như vậy cố ý gây sự, nàng thật đến không nghĩ lại đến lần thứ hai. Lệ Hàn Năm, ta như vậy đối đãi ngươi tác phẩm, ta như vậy đạp hư ngươi cầm phòng, ngươi có cũng đủ lý do sinh khí. Mắng ta, phát giận, làm ta lăn. Bộc phát đi, Lệ Hàn Năm. Bao nhiêu người muốn hoa số tiền lớn thỉnh hắn vì điện ảnh phối nhạc, bao nhiêu người nghĩ mọi cách muốn có thể được đến hắn chỉ điểm. Nàng lại nói hắn nhằm chán. Lệ Hàn Năm chân mày thật mạnh nhảy dựng, phùng bản thảo ngón tay, đột nhiên nắm chặt. Giấy viết bản thảo bị hắn miết nhăn, ở nam nhân đầu ngón tay phát ra một trận thống khổ kéo kẹt thanh. Sở Nam Hy trái tim cũng cùng giấy viết bản thảo giống nhau buộc chặt. Nhàm chán phải không? Nam nhân đột nhiên nâng lên tay trái, nàng chỉ đương hắn phải đối nàng động thủ, theo bản năng mà xúc co người tử. Lệ Hàn Năm tay không phải dừng ở trên người nàng, mà là dừng ở giấy viết bản thảo thượng. Xoát! Đột nhiên dùng sức đem giấy viết bản thảo xé thành hai nửa, hắn rũ mặt nhìn chăm chú nàng hai giây, đột nhiên xoay người, đem xé rách giấy viết bản thảo nặng nề mà ném vào thùng rác, quăng ngã môn mà đi. Tỉnh! Cửa phòng thật mạnh nhắm chặt, Sở Nam Hy trái tim lại lần nữa kéo chặt, ngực một trận dầu di đau đớn. Phảng phất hắn vừa rồi xé xuống không phải giấy viết bản thảo, mà là đem nàng tầm cũng xé xuống một khối. Bước nhanh đi được tới thùng rác biên, nàng thật cẩn thận mà đem giấy viết bản thảo lấy ra. Cầm phòng chỉ có Lệ Hàn Năm một người sử dụng, thùng rác sạch sẽ như lúc ban đầu, giấy viết bản thảo cũng không có làm dơ. Chú ý tới một chỗ chiếc khởi rác, nàng tiểu tâm mà rỗi qua tay chỉ đem chiếc rác để cho bằng. Lệ Hàn Năm, thực xin lỗi. Giống ta như vậy nữ hài tử, không đáng ngươi như thế quý trọng. 119 chương 119 hi hi ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi hi hi như sơ luyến. Chương 119 hi hi ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi hi hi như sơ luyến. Tiểu tâm đem xé hư giấy viết bản thảo phóng tới một bên, đem cố ý ném đến đầy đất đều đúng vậy đồ ăn vặt, toàn bộ thu thập lên cất vào túi, lại dùng khăn giấy cẩn thận đem Dương Cầm trà lau một lần. Xác định toàn bộ cầm phòng đều thu thập đến sạch sẽ, Sở Nam Hy bế lên kẹo bông gòn. Đem giấy viết bản thảo giấu ở gói đồ ăn vặt tử, lưu đến chính mình trước cửa. Bên cạnh, Lệ Hàn Năm môn nhắm chặt, nàng ánh mắt ở hắn cửa phòng thượng dừng hình ảnh vài giây, nhẹ nhàng đẩy cửa ra trở lại chính mình phòng nội. Đem tiểu gia hỏa phóng tới ổ chó, Sở Nam Hy nhanh chóng đem trên bàn thư cùng tạp vật thu thập đến một bên, từ ba lô lấy ra chữa trị sách cũ dùng công cụ. Mở ra đèn bàn, điều cao độ sáng, nàng thật cẩn thận mà đem xé hư giấy viết bản thảo sửa sang lại hảo, lấy quá công cụ túi xuống thân nghiêm túc chữa trị. Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân, nàng dừng lại công tác, khẩn trương mà dựng lên lỗ thai. Tiếng đập cửa lộ ra vài phần thật cẩn thận, thực nhẹ. Nàng ám thở phào nhẹ nhõm, này không phải Lệ Hàn Năm phong cách. Sở Nam Hy bước nhanh đi tới cửa, cách môn dò hỏi. Ai? Tiểu thư, nên ăn bữa tối. Quả nhiên, ngoài cửa là quản gia thanh âm. Ta không đói bụng, hôm nay không muốn ăn. Kia, ngài khi nào đói bụng, liền cùng đầu bếp nữ nói một tiếng, làm nàng cho ngài chuẩn bị ăn khuya. Hảo, cảm ơn. Nghe quản gia tiếng bước chân tiếp tục về phía trước, nàng càng thêm đem lô thai gần sát cạnh cửa. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó là một tiếng gầm lên. Lan. Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, một lần nữa trở lại bên cạnh bàn nhập ngồi. Này đó đều là Lệ Hàn Năm tâm huyết chi tác, không thể bởi vì nàng mà hủy diệt. Ở nàng trước khi rời đi, nàng nhất định phải giúp hắn chữa trị hảo. Kéo đông gòn cắn cầu chạy tới, cọ nàng chân. Ngoan, chính mình chơi. Sở Nam Hy sườn mặt ta nủi nó một câu, một lần nữa đem ánh mắt chuyên chú với đỉnh đầu công tác. Kéo đông gòn ôm cầu ghé vào nàng bên chân, mới đầu chính mình cắn cầu nghiến răng, sau lại liền dần dần mà mệt mỏi, ở nàng bên chân nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lên tới giữa không trung, lại dần dần tây trầm. Bên cạnh bàn, Sở Nam Hy phủ ở trên bàn, tiểu tâm mà dùng quát châm đem phiên khởi mau biên để cho bằng. Rốt cuộc, hoàn thành một chương. Đem dính tốt khúc phổ phóng tới góc bàn, tiểu tâm áp hảo, nàng lấy quá đệ nhị trương. Một tường chi cách, Lệ Hàn Năm đem trong tay tàn thuốc dùng sức ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Trên bàn nhỏ, một hộp tân khai yên đã còn thừa không có mấy. Ngày thường, hắn là không hút thuốc lá, chỉ là ngẫu nhiên chịu thượng một hai chi. Hiện tại, một chỉnh hộp sắp chịu xong, hắn trong lòng như cũ tích tụ khó bình. Đứng lên, hắn bước nhanh đi ra phòng ngủ, đi ngang qua Sở Nam Hy phòng, nam nhân bước chân dừng một chút, theo sau đi nhanh về phía trước. Đẩy ra cầm phòng môn, nhìn đến thu thập đến sạch sẽ cầm phòng, hắn nao nao, ánh mắt theo bản năng mà đảo qua thùng rác. Thùng rác nội, trống không một vật. Hỗn đản. Bọn họ dám tùy tiện vào hắn cầm phòng, còn dám ném đồ vật của hắn. Giận dữ, hắn xoay người nhằm phía cửa, muốn đi tìm người hầu chất vấn. Tay cầm then cửa tay, lại dừng lại bước chân. Kia vốn dĩ chính là cho nàng viết khúc, nàng không thích, lưu lại có ích lợi gì. Khép lại ngón tay, hắn đột nhiên đóng lại cửa phòng, ngồi vào cầm ghế biên, mở ra cầm cái, dùng sức đạn hạ phím đàn. Trào dâng mạnh mẽ âm nhạc từ nam nhân đầu ngón tay chảy ra, hắn càng đạn càng nhanh, ngón tay cơ hồ muốn ở phím đàn thượng bay múa lên. Không biết đem bản giao hưởng định mệnh liên tục đàn tấu bao nhiêu lần, Lệ Hàn Năm chậm rãi nâng lên bởi vì quá độ đàn tấu đều có chút nóng lên ngón tay, phẫn nộ áp lực cảm xúc rốt cuộc có điều giảm bớt. Ngước mắt nhìn chăm chú vào cầm thân, không khỏi mà nhớ tới Sở Nam Hy ghé vào dương cầm thượng bộ dáng. Cái kia nha đầu thúi, tiểu hỗn đản. Đi ra ngoài điên một ngày, cũng không biết uống thuốc không có. Nghiêng mắt, hắn ánh mắt thực tự nhiên mà dừng ở đối với cầm phòng kia phiến cửa sổ. Đèn sáng lên, bức màn đại sưởng, đã là sau nửa đêm, nàng thế nhưng còn chưa ngủ. Chẳng lẽ, lại phát sốt? 120 chương 120 đào rác rưởi nam thần. Chương 120 đào rác rưởi nam thần. Đệ tam chương khúc phổ chữa trị hoàn thành, Sở Nam Hy đứng dậy, dùng tay xoa bóp nhức mỏi sau cổ, nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Đồng hồ thượng biểu hiện rạng sáng 4 điểm, nhìn xem trên bàn còn dư lại cuối cùng một chương khúc phổ, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi. Đêm nay, liền đem nó hoàn thành đi. Dưới chân, kéo đông gòn đột nhiên nâng lên đầu nhỏ, nhìn xem môn phương hướng, ngồi dậy chạy tới. Cảm giác được nó động tác, Sở Nam Hy nghi hoặc về phía môn phương hướng quay mặt đi. Trong tầm mắt, kéo đông gòn nâng đầu nhỏ. Đối với cửa phòng đong đưa lông xù xù cái đuôi nhỏ. Ngoài cửa, mơ hồ có tiếng vang. Có người. Lệ Hàn Năm. Nàng kinh hãi. Hoảng loạn mà đứng lên, xả quá thảm che lại trên bàn còn không có chữa trị xong bài viết cùng công cụ, khởi ra dép lên nằm đến trên giường, lung tung xả quá chăn mỏng che lại thân thể. Trái tim còn ở phanh phanh loạn nhảy, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Ánh mắt xẹt qua nên lại đây hướng hắn vẫy đuôi kẹo đông gòn, Lệ Hàn Năm ánh mắt dừng ở trên giường. Nữ hải tử xúc thân mình nằm, quần áo cũng không thoát, che diện mạo, hơn phân nửa cái thân mình còn lộ ở bị ngoại. Kia tư thái, khen ngược giống nàng mới là bị khinh bỉ cái kia. Cái này, nha đầu thúi. Lệ Hàn Năm trong lòng khí mắng, người sớm đã đi tới, con hạ thân giúp Sở Nam Hy xả hảo không cái tốt chăn, tiểu tâm đem nàng xả đến trên đầu chăn bẻ tới, lộ ra diện mạo. Sở Nam Hy rũ hàng mi dài, vẫn không nhúc đích, tận lực thả lỏng hô hấp. Ngực, trái tim lại càng nhảy càng nhanh. Hắn như vậy vãn tiến vào làm cái gì, chẳng lẽ phát hiện nàng bí mật. Nhẹ nhàng phất khai nàng tóc rối, Lệ Hàn Năm triển khai bàn tay ôn nhu dán lên nàng ngạch. Lúc này, hắn còn nhớ nàng nhiệt độ cơ thể. Cảm giác được nam nhân ấm áp lòng bàn tay, Sở Nam Hy tâm đột nhiên kéo chặt. Ngực dâng lên tới chính là một loại xa lạ cảm xúc, không phải phản cảm, không phải sợ hãi, mà là một loại ấm áp cảm xúc, phình lên lòng dạ, mặc danh có loại làm người muốn khóc xúc động. Lòng bàn tay hạ, nữ hải tử làn da hơi lạnh. Lệ Hàn Năm dẫn theo tâm rốt cuộc trở về chỗ cũ, xoay người lại đây, đem bên cạnh bàn ở một đống đồ ăn vặt chơi kẹo đông gòn ôm đến ổ chó. Hắn thuận tay đem rời rạc gói đồ ăn vặt tử thu hảo, rón ra rón rén mà đem bức màn kéo hảo, tắt đi đèn, mang lên môn rời đi. Nghe hắn bước chân xa dần, Sở Nam Hy lật qua thân, đem mặt chôn ở gối thượng, hai tay trưởng gắt gao mà bắt lấy gối đầu. Một hồi lâu, nàng một lần nữa bỏ lên thân, mở ra đèn bàn, dùng thảm bao lại đèn bàn, để ngừa bên ngoài nhìn đến ánh sáng. Lấy quá thừa hạ cuối cùng hai chương bản thảo, tiểu tâm mà đem đoạn tra đối ở một chỗ. Không biết là bởi vì thức đêm, vẫn là nguyên nhân khác. Ánh đèn hạ, nữ hải tử hai trong mắt đỏ bừng. 5 giờ chung, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Quản gia duỗi tay tắt đi đồng hồ báo thức, giãn ra cánh tay chân nhi đứng lên, mơ hồ nghe được bên ngoài có động tĩnh, hắn đột nhiên dừng lại động tác, lê thượng dép lê đi được tới bên cửa sổ. Cách ngoài cửa sổ, chỉ thấy đại trạch một bên, mơ hồ có quang ảnh đông đưa. Chẳng lẽ có ăn trộm? Trong lòng thất kinh, quản gia nhanh chóng mặc tốt giày, đánh thức cách vách người làm vườn, hai người cùng nhau bắt lấy đèn tin cùng côn đồng ra tới, phóng nhẹ bước chân vòng đến đại trạch một bên. Ai? Người làm vườn hét lớn một tiếng, quản gia nâng lên đèn tin chiếu hướng cái kia đong đưa bóng người. Ánh sáng, con thân mình ngồi xổm thùng rác trước nam nhân, nhíu mày đứng dậy hướng hai người quay mặt đi. Thấy rõ nam nhân lộ ở khẩu trang ngoại nửa trương khuôn mặt tuấn tú, quản gia cùng người làm vườn đều là hoảng sợ. Thiếu gia, tiên sinh, đại buổi sáng không ngủ được, vị này ở chỗ này lục thùng rác làm gì? 121 chương 121 ngài là muốn đào hố vẫn là làm cỏ. Chương 121 ngài là muốn đào hố vẫn là làm cỏ. Quản gia ánh mắt xẹt qua ngã trên mặt đất thùng rác, rơi rụng rác rưởi, dừng ở Lệ Hàn Năm bộ xuống tay bộ tay phải. Thiếu gia, ngài đây là... Vứt bỏ dơ bao tay, kéo xuống trên mặt mang khẩu trang, Lệ Hàn Năm trong thanh âm bọc khí giận. Ta bản thảo đâu? Chịu đựng ghê tởm, đem thùng rác rác rưởi qua lại tìm kiếm vài lần, lại cái gì cũng không phát hiện. Hiện tại tâm tình của hắn có thể nghĩ. Bản thảo. Người làm vườn cùng quản gia sững sờ ở tại chỗ, đều là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. Bị Lệ Hàn Năm đôi mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao, người làm vườn lắp bắp mở miệng, ngài. Ngài là muốn đào hố vẫn là làm cỏ, ta có đầu nhọn hạo, còn có. Câm miệng. Không đợi hắn nói xong, Lệ Hàn Năm đã tiến lên một bước bắt lấy quản gia cổ áo. Ta bản thảo đâu? Thiếu gia quản gia vội vàng dò hỏi. Ngài nói rốt cuộc là cái gì bản thảo a? Lệ Hàn Năm buộc chặt bắt lấy hắn ngón tay, một tay đem quản gia từ trên mặt đất nhắc tới tới. Đêm qua, ta cầm phòng ai thu thập? Tối hôm qua, quản gia càng thêm mê hoặc lên, ngài có phải hay không nhớ lầm, trừ bỏ ta ở ngoài, không ai thượng quá lâu. Mấy cái người hầu đều đã đi theo hắn thật lâu, cũng đều biết hắn tính tình bản tính. Tâm tình không tốt thời điểm, Lệ Hàn Năm tổng ái đem chính mình nhốt ở cầm phòng đánh đàn. Ngày hôm qua hắn rõ ràng ở nổi nóng. Hầu gái cũng không dám lên lầu thỉnh hắn ăn cơm, lại có ai dám đi cầm phòng xúc hắn rủi ro. Biệt thự chỉ có này mấy cái người hầu, quản gia không có khả năng đối hắn nói dối, nếu nói không ai đi qua cầm phòng, kia hắn bản thảo như thế nào sẽ không cánh mà bay. Chẳng lẽ, hắn nhìn lầm rồi. Buông ra quản gia, Lệ Hàn Năm đi nhanh rời đi. Quản gia hướng người làm vườn làm thủ thế, ý bảo hắn đem rác rưởi thu thập sạch sẽ, hắn tắc tay chân nhẹ nhàng mà đi theo Lệ Hàn Năm lên lầu. Cầm trong phòng sạch sẽ vô cùng. Cầm thân không nhiễm một hạt bụi, kim loại thùng rác sáng đến độ có thể soi bóng người, nơi nào có cái gì bản thảo tung tích. Thấy Lệ Hàn Năm không cam lòng mà cong thân, nhìn về phía đĩa nhạc giá khe hở, quản gia rốt cuộc kìm nén không được, đi được tới hắn phía sau. Thiếu gia, kỳ thật tối hôm qua ta không có cùng ngài nói thật, tiểu thư nàng hướng ta hỏi quá ngài. Đêm qua, Sở Nam Hy hướng quản gia hỏi thăm Lệ Hàn Năm yêu thích thời điểm, quản gia mới đầu còn tưởng rằng nàng là cảm kích Lệ Hàn Năm tìm về kẹo đông gòn. Muốn đưa phân lễ vật hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn. Sau lại Sở Nam Hy lớn tiếng phóng âm nhạc thời điểm, quản gia liền cảm giác được không đúng. Hiện tại thấy Lệ Hàn Năm bản thảo mất đi, hắn không khỏi mà nghĩ đến Sở Nam Hy. Quản gia ở Lệ gia nhiều năm, Lệ Hàn Năm đơn độc ra tới trụ thời điểm, Lệ Thiên Thân cố ý an bài hắn lại đây, chính là lo lắng Lệ Hàn Năm tính tình người bình thường ứng phó không tới. Từ nhỏ nhìn Lệ Hàn lớn tuổi đại, quản gia biết rõ vị này tiểu thiếu gia tính tình. Nhiều năm như vậy, trước nay không gặp hắn đối cái nào nữ hài tử thượng quá tâm, đây là đầu một hồi hắn đối nữ nhân động tình. Quản gia cố ý giúp đỡ Sở Nam Hy che lấp, cũng là không nghĩ hai người sinh ra hiềm khích. Đối với thân là âm nhạc gia, từ nhỏ duy độc đối Dương Cầm cùng âm nhạc yêu sâu sắc Lệ Hàn Năm qua nói, bản thảo mất đi chính là đại sự, quản gia cũng không dám lại có điều giấu giếm. Lệ Hàn Năm ngồi dậy, mặc mắt mang theo nghi hoặc dừng ở quản gia mặt. Nàng hỏi ta cái gì? Quản gia không dám giấu giếm. Lập tức đem hắn cùng Sở Nam Hy đối thoại hợp bản thác ra. Là ta nói cho nàng, ngài ghét nhất người khác đến ngài cầm phòng, động ngài bản thảo. Cho nên kia nha đầu thúi cố ý phóng tạp âm, cố ý đến hắn cầm phòng lan lộn, cố ý đem hắn bản thảo ném đến đầy đất. Chính là vì làm hắn chán ghét nàng. 122 chương 122 tình yêu là tra tấn người đồ vật. Chương 122 tình yêu là tra tấn người đồ vật. Lệ Hàn Năm nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên nhớ tới kẹo đông gòn chơi kia một đống đồ ăn vặt. Chết không được, vừa mới nhìn những cái đó đồ ăn vặt có chút quen mắt. Nếu nói là nàng thu thập đến cầm phòng, chẳng lẽ kia bản thảo cũng là nàng cầm đi. Trong lòng vừa động, Lệ Hàn tuổi già bước phải đi. Thiếu gia, quản gia xông tới, giữ chặt hắn cánh tay, ta biết Sở tiểu thư tính tình là có chút, chính là nàng không phải cái hư hài tử. Cái này bản thảo nàng nói không chừng chính là giấu đi, khẳng định sẽ không cho ngài lộng hư, cái này. Yêu đương truy nữ hải tử, là muốn từ từ tới. Quản gia cũng không biết sự tình trải qua, chỉ cho là Sở Nam Hy cố ý chơi xấu lấy đi Lệ Hàn Năm bản thảo, mới có thể như thế khuyên giải an ủi. Sống đến tuổi này, ở Lệ gia nhiều năm như vậy, nghe xem nhiều, quản gia sớm đã biết như thế nào xem người. Sở Nam Hy ở biệt thự mấy ngày này, ở Lệ Hàn Năm trước mặt hoặc là thường thường nói năng lỗ mãng, chính là đối mặt hắn cùng người hầu, lại trước nay không có nửa điểm tiểu tiểu thư cái giá, so với những cái đó phú quý tiểu thư muốn làm cho người ta thích nhiều. Lệ Hàn Năm như vậy thô bạo tính tình, liền Lệ gia gia chủ Lệ Thiên Thân đều lấy hắn không có biện pháp. Cố tình chính là như vậy một cái tùy hứng quái đản người, lại có thể đối Sở Nam Hy lần nữa chịu đựng, đủ thấy người nam nhân này động tình sâu. Quản gia cũng là đau lòng hắn, không hy vọng hắn đem cục diện làm cho vô pháp vãn hồi. Lệ Hàn Năm ném ra hắn cánh tay. Ta không cần phải ngươi dạy. Xem hắn còn tại chỗ không có rời đi, quản gia biết kỳ thật hắn đã nghe đi vào, lập tức lại lần nữa mở miệng. Tối hôm qua thượng tiểu thư cũng không ăn cơm, ta ngủ trước xem nàng phòng, đèn còn vẫn luôn sáng lên, chỉ sợ cũng là vừa ngủ hạ không bao lâu, có nói cái gì. Ngài Hưng Đông lại nói cũng không muộn. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, ngữ khí âm tình bất định. Ngươi như vậy che chở nàng. Nay quản gia mặt túi thấp, ăn ngay nói thật, ta cảm thấy. Sở tiểu thư là cái hảo nữ hài. Lệ Hàn Năm ánh mắt nhu hòa. Lần này xem ở Hi Hi mặt mũi thượng, ta tha thứ ngươi, lần sau lại nói bậy, ngươi liền cho ta hồi nhà cũ đi. Về phía trước đi ra vài bước, tay cầm then cửa tay, hắn lại dừng lại bước chân, làm người hầu cho nàng ngao điểm cháo, đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Cả đêm không ăn cái gì, kia nha đầu trong chốc lát tỉnh ngủ, khẳng định lại đói đến khó chịu. Là, nhớ rõ nhắc nhở nàng uống thuốc. Là, còn có hắn quay mặt đi, mắt phượng híp lại, ánh mắt thâm thúy mà dừng ở quản gia mặt, nếu Hi Hi lại hướng ngươi hỏi, ngươi liền nói cho nàng, ta ghét nhất. Dính người nữ hài tử. Quản gia nhẹ hút khẩu khí, mơ hồ ngửi được giữa không trung có âm mưu vấn đề. Đương nhiên, không dám vạch trần. Là, thiếu gia. Thái dương từ phương đông dâng lên tới thời điểm, Sở Nam Hi rốt cuộc đem cuối cùng một chương xé hư khúc phổ cũng chữa trị hoàn thành. Tiểu Tâm đem keo nước làng khô, nàng đối với ánh đèn cẩn thận quan sát, khung nhạc giấy tương đối dày nặng, chữa trị lên tương đối khó khăn nhỏ lại, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra từng có tổn hại dấu vết. Vừa lòng mà đem mấy chương khúc phổ đặt ở một chỗ, chú ý tới ngẩng đầu thượng dương cầm tự, nàng hơi hơi xuất thần. Trên bàn, di động đồng hồ báo thức đột ngột vang lên. Nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng tắt đi đồng hồ báo thức, nhảy ra một cái folder, Tiểu Tâm mà đem khúc phổ bỏ vào đi. Đến toilet đơn giản rửa mặt, thay một bộ sạch sẽ quần áo, đem ngày hôm qua xuyên qua tây trang chiết hảo phóng tới đầu giường, nàng nhanh chóng thu thập khởi chính mình đồ vật nhét vào ba lô, lấy qua giấy bút đơn giản viết một tờ giấy kẹp tiến khúc phổ thượng, bỏ vào phòng để quần áo ngăn kéo. Đem giường thu thập chỉnh tề, khăn trải giường san bằng. Nhìn chung quanh bốn phía, Sở Nam Hy không người đem kẹo đông gòn bế lên tới, nhét vào sủng vật ba lô. Hết thảy thu thập sẵn sàng, cần phải đi. 123 chương 123 Lệ Hàn Năm, tai kiến. Chương 123 Lệ Hàn Năm, tai kiến. Bối thượng bao, nhắc tới trang kẹo đông gòn ba lô, Sở Nam Hy kéo ra môn, xem một cái bên cạnh Lệ Hàn Năm nhắm chặt phòng ngủ, bước nhanh xuống lầu. Quản gia sớm đã đang đợi, xem nàng xuống dưới, lập tức cười nên lại đây. Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Ta đuổi thời gian, không kịp ăn. Sở Nam Hy dừng lại bước chân, hướng hắn cùng đứng ở cách đó không xa hầu gái thiếu không người tử. Mấy ngày nay, cho các ngươi thêm phiền toái, ta đi trước, tái kiến. Hầu gái cùng quản gia cũng không biết, Sở Nam Hy này một câu đã là ở từ biệt. Ta giúp ngài đem bữa sáng đóng gói. Hầu gái cười tiến lên phòng bếp. Quản gia cũng cười mở miệng, đúng vậy, ta đều làm tài xế chuẩn bị tốt, trong chốc lát ngài ở trên xe ăn. Không cần. Sở Nam Hy bước nhanh đi ra phòng khách, kỵ ngồi ở xe máy thượng, ánh mắt ở Lệ Hàn Năm cửa sổ thượng dừng lại mấy giây, nàng nhẹ điểm chân ga, xe máy khởi động xử hướng cửa. Đại môn tự động tách ra, xe máy đột nhiên tăng tốc, lao ra biệt thự đại môn. Lệ Hàn Năm, tai kiến. Mắng ta. Hận ta. Sau đó, đã quên ta đi. Trên ban công. Lệ Hàn tuổi trẻ chọn xa mảnh, nhìn Sở Nam Hy cưới xe máy xử ra đại môn, lập tức xoay người đi vào nàng phòng. Nhìn chung quanh bốn phía, hắn lập tức đi đến giường sườn, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Án thư, không có. Tủ đầu giường, cũng không có. Toilet, vẫn là không có. Lệ Hàn Năm đi vào phòng để quần áo, mở ra tủ quần áo, một cái ngăn kéo mà kéo ra. Rốt cuộc, ở nhất hạ tầng ngăn kéo, nhìn đến Sở Nam Hy buông folder. Folder, kẹp chữa trị như lúc ban đầu khúc phổ, mặt trên còn có một trường Sở Nam Hy lưu lại tờ giấy. Triệu tỷ, đây là Lệ tiên sinh rất quan trọng đồ vật, phiền toái ngài giao cho hắn. Sở Nam Hy nguyên bản cho rằng, muốn quá chút thời gian hầu gái thu thập phòng mới có thể phát hiện cái này folder. Khi đó, Lệ Hàn Năm hẳn là sớm đã đối nàng không có cảm giác, này trương tờ giấy chính là nàng để lại cho hầu gái Triệu tỷ. Nơi nào sẽ nghĩ đến, Lệ Hàn Năm sớm đã đem nàng tiểu kỹ xảo xuyên qua. Mở ra folder, chỉ gian mơn trớn nhìn không ra nửa điểm dấu vết khúc phổ, Lệ Hàn Năm giữa mày đau mà ninh chặt. Trách không được đêm qua, nàng đèn vẫn luôn sáng lên, nguyên bản là ở giúp hắn chữa trị bản thảo. Tiểu đồng ốc, cùng lắm thì hắn một lần nữa sao một lần, dính một dính cũng có thể xem, nàng hà tất vì này hai trường phá giấy thức đêm. Nghĩ nghĩ, hắn quăng hạ thân, một lần nữa đem phồn đở thả lại tại chỗ. Đóng lại ngăn kéo, lại cảm giác được không đúng. Nàng lưu cái này tờ giấy là có ý tứ gì, hơn nữa. Trong phòng tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Đi ra phòng để quần áo, ánh mắt dừng ở phòng rác tiểu cầu hoa, Lệ Hàn Năm mày nhảy dựng. Kẹo đông gòn. Trách không được, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên bản là kẹo đông gòn không thấy. Kẹo đông gòn. Kẹo đông gòn. Từ phòng ngủ tìm được hành lang, lại tìm được dưới lầu, hắn cũng không thấy được tiểu gia hỏa bóng dáng. Thiếu gia. Nhìn đến kẹo đông gòn không có. Tài xế vừa lúc đi vào tới, nghe thế câu, vội vàng đáp lại, tiên sinh không cần lo lắng, tiểu thư đem cậu mang đi, ta nhìn đến nàng dẫn theo sủng vật ba lô. Mang đi. Nàng đi đoàn phim mang cậu làm gì? Lệ Hàn Năm hơi giật mình. Đột nhiên, trái tim thật mạnh nhảy dựng. Cái này nha đầu thúi, thế nhưng không từ mà biệt. Lên xe. Hướng tài xế phân phó một câu, hắn đi nhanh hành xuống bậc thang. Tài xế chạy tới, ngồi vào ghế điều khiển. Trên ghế sau, Lệ Hàn Năm đã từ trong túi lấy ra di động, mở ra phía trước dự trang hảo có thể định vị kẹo đông gòn vòng cổ áp. Định vị biểu hiện, Sở Nam Hy đang ở cao tốc thượng, hướng về trong thành phương hướng chạy. Lệ Hàn Năm nhíu mày thúc giục. Nhanh lên. 124 chương 124 Sở Nam Hy, lão bà của ta. Chương 124 Sở Nam Hy, lão bà của ta. Xe sử ra biệt thự, quải thượng đi thông thành nội cao tốc. Một đường truy tung địa đồ thượng kẹo đông gòn tiến vào thành nội. Đi vào ở vào tam đường vòng phụ cận khách sạn Khải Duyệt dưới lầu. Lệ Hàn Năm vừa muốn phân phó tài xế dừng xe, Hàn Dĩ Lan điện thoại đã đánh lại đây. Lệ tiên sinh, Trần viện trưởng vừa mới đánh qua điện thoại, nói là Sở Lao thân thể có chút biến hóa. Nghe thấy cái này tin tức, Lệ Hàn Năm trái tim buộc chặt. Quay đầu, đi bệnh viện. Sở Lao nhân ở bệnh viện, Sở Thị hiện tại tình huống chưa ổn, Sở Nam Hy sẽ không rời đi Cẩm Thành, nhiều nhất chính là cùng hắn chơi chơi mèo vờn chuột trò chơi. So sánh lên, tự nhiên là Sở Lão tình huống thân thể tương đối quan trọng. Tài xế đem xe quay đầu, Lệ Hàn Năm điều ra Sở Nam Hy số điện thoại, ngón tay ở gạt ra kiện thượng huyền đỉnh 2 giây, rốt cuộc vẫn là rời đi. Lão nhân ra hiện tại tình huống không rõ, như vậy tùy tiện thông chi nàng, chỉ sợ nàng lo lắng sốt ruột, vẫn là hắn đi trước bệnh viện nhìn xem tình huống lại nói. Xe quẹo vào bệnh viện đại môn thời điểm, Hàn Dĩ Lan đã trước một bước đuổi tới bệnh viện, cùng Trần viện trưởng cùng nhau chờ ở cửa, nhìn đến Lệ Hàn Năm xe, hai người chạy chậm nên lại đây. Đại gia cùng nhau đi thang máy lên lầu thời điểm, Trần viện trưởng đơn giản về phía Lệ Hàn Năm thuyết minh tình huống. Ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ, lão nhân ra sóng não đồ xuất hiện mấy lần dị thường sóng điện não động, trước kia hắn chỉ có hôn mê trạng thái sóng, hiện tại. Lệ Hàn Năm đánh gãy đối phương những cái đó phức tạp y học thuật ngữ. Chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nay Trần viện trưởng thanh thanh giọng nói, lý luận thượng nói là chuyện tốt, sóng điện não xuất hiện dao động liền đại biểu Sở lão đại não đối kích thích có phản ứng. Đây là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nhưng là nay cũng không thể xác định lão nhân gia liền sẽ thanh tỉnh, hậu quả như thế nào còn muốn tiếp tục quan sát, có người thực vật người bệnh cũng sẽ có mãnh liệt sóng điện nào xuất hiện, nhưng là hậu kỳ cũng không có thanh tỉnh. Lệ Hàn Năm lại lần nữa đánh gây hắn. Hắn sẽ tỉnh. Nam nhân ngữ khí, chắc chắn vô cùng. Ách Trần viện trưởng không dám phản bác, đành phải bồi cái gương mặt tươi cười, chỉ hy vọng như thế. Cửa thang máy tách ra, Lệ Hàn Năm đi ra thang máy. Đi vào Sở lão ngoài phòng bệnh, cách pha lê nhìn chăm chú vào trên giường bệnh ngủ say lão nhân. Trần viện trưởng thật cẩn thận mà cùng lại đây, bởi vì ngày trước tiên phân phó qua, cho nên chúng ta còn không có thông chi Sở ra người nhà, ngài xem. Thông chi hi hi. Đây là chuyện tốt, nàng hẳn là biết. Hi hi. Trần viện trưởng vẻ mặt mê mang. Ngài nói hi hi. Là vị nào? Lệ Hàn Năm xoay người, mặc mắt hơi rũ nhìn xuống đối phương mặt, chậm rãi mở miệng. Sở Nam Hi, lão bà của ta. Sở lao cháu gái. Về sau, Sở lao có bất luận cái gì sự tình, không cần thông chi Sở ra, trước cho ta biết cùng nàng, ngươi hiểu không? Trách không được. Hắn đối Sở Cẩm Vọng như vậy để bụng, nguyên lai. Trần viện trưởng vội vàng bồi cái gương mặt tươi cười. Hiểu, hiểu hiểu hiểu. Chỉ là, đối phương dãy số là nhiều ít ta. Trần viện trưởng còn ở tự hỏi như thế nào mở miệng, Hàn Dĩ Lan đã chủ động duỗi quá tay phải, kéo kéo hắn cánh tay. Đem một chương viết Sở Nam Hy điện thoại tấm cạt đưa tới trong tay hắn. Tiếp nhận tấm cạt, Trần viện trưởng xoay người chạy chậm rời đi. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào bên trong cánh cửa Sở Cẩm Vọng, lại lần nữa mở miệng, ngươi đi một chuyến Khải Duyệt tiệm cơm, điều tra rõ Hi Hi trụ nào gian phòng. Hàn Dĩ Lan xoay người phải đi, hắn lại nâng lên tay phải, thêm vào một câu. Phòng cho khách đăng ký người tên gọi hẳn là Julie. Julie? Julie lại là ai? Hàn Dĩ Lan trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng lại không xin hỏi. Là? Đáp ứng một tiếng, hắn vội vàng rời đi. 125 chương 125 không chỗ không ở lệ đại thần. Chương 125 không chỗ không ở lệ đại thần. Khách sạn Khải Duyệt. 2109 phòng cho khách. Dũ Lý một cánh tay ôm kẹo bông gòn, một bàn tay nhẹ vỗ về tiểu gia hỏa bối mau, trong miệng còn ở cảm thán. Đây là lệ đại thần đưa cho ngươi cẩu, hảo đáng yêu. Không có nghe được Sở Nam Hy hồi phục, nàng nghi hoặc xoay mặt. Sở Nam Hy ôm cánh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, hơi nhíu mi không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn ra nàng tâm tình không tốt, Dũ Lý ôm cẩu đi tới, đứng ở nàng bên cạnh người. Kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước trốn mấy ngày lại nói. Sở Nam Hy thanh âm lười nhác, lộ ra vài phần mỏi mệt. Đoàn phim bên kia chỉ còn lại có mấy bên ngoài cảnh diễn liền có thể đóng máy, nàng đã hướng Tống Trường Thanh đạo diễn thỉnh quá giả, ngoại cảnh không đi theo chụp. Khoảng cách lần sau hội đồng quản trị còn có một vòng, này một vòng, nàng đều có thể trốn đi không thấy hắn. Một vòng thời gian tìm không thấy nàng, cũng đủ hắn phẫn nộ lúc sau dần dần bình tĩnh. Nghĩ đến, lần sau hội đồng quản trị, hắn hẳn là sẽ không tái xuất hiện đi. Trước mắt hiện lên Lệ Hàn Năm mặt, Sở Nam Hy có chút không xác định mà tưởng. Nhìn chăm chú vào nữ hải tử có chút cô đơn sơn mặt, Dũ Lì không có lại tiếp tục cái này đề tài. Ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi điểm phân bữa sáng. Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không đói bụng. Không phải không đói bụng, mà là không ăn uống. Bằng không Dũ Lì dơ lên âm điệu, chúng ta mang kẹo đông gòn đi ra ngoài đi dạo phố đi, giúp ngươi mua mấy bộ đi làm xuyên y hề phục. Sở Nam Hy hứng thú thiếu thiếu, ta tưởng đổ ngủ bù, tối hôm qua không ngủ hảo. Hảo, ta đây mang kẹo đông gòn đi ra ngoài tàn bộ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Dũ Lì vừa dứt lời, trên bàn Sở Nam Hy di động liền vang lên tới. Mày đẹp hơi nhíu, Sở Nam Hy sườn mặt nhìn xem di động. Nếu là Lệ Hàn Năm hoặc là người của hắn, liền quải rớt. Dũ Lì đi qua đi, đem điện thoại chuyển được. Ngài hảo, vị nào? Ta nơi này là đệ nhất bệnh viện, ngài là Sở Nam Hy tiểu thư sao? Ngài chờ một chút. Nghe nói là bệnh viện điện thoại. Dũ Lì vội vàng đưa điện thoại di động đưa qua, bệnh viện điện thoại. Sở Nam Hy cả kinh, vội vàng chảo qua di động đưa đến bên hai. Ta là Sở Nam Hy. Nơi này là đệ nhất bệnh viện, Sở lão bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, ta thông chi ngài một tiếng. Hảo, ta lập tức lại đây. Trong lòng kích động Sở Nam Hy, cũng không có ý thức được, này trong đó chi tiết nhỏ, bệnh viện phương diện như thế nào sẽ biết nàng điện thoại. Nắm di động chạy đến bên cạnh bàn, Sở Nam Hy bắt lấy trên bàn chìa khóa xe. Đem hai vai bao bối đến trên người. Ra ra bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, ta hiện tại đi bệnh viện. Lời còn chưa dứt, người đã lao ra phòng cho khách. Từ từ. Dũ Lý lo lắng mà đuổi theo ra tới, ta đưa người đi. Không cần, người chăm sóc kẹo đông gòn là được. Sở Nam Hy cũng không quay đầu lại mà đáp lại một câu, vội vàng buôn tiến thang máy. Xuống lầu cưới lên xe máy đi trước bệnh viện thời điểm, tâm tình của nàng đã thanh thoát rất nhiều. Đem xe máy ngừng ở dưới lầu. Nàng một đường chạy như bay vọt tới thang máy trước, xem thang máy còn ở trên lầu, dứt khoát chạy tiến thang lầu gian, một đường chạy chậm bò thang lầu đi vào náo ngoại khoa phòng bệnh. Phiền thoái, nhường một chút. Mượn quá. Ngượng ngùng quá một chút. Vội vã mà xuyên qua hành lang gấp khúc, vòng qua hành lang hộ sĩ cùng người nhà, chạy vội tới ra phòng bệnh trước, Sở Nam Hy thở hổn hển đẩy cửa ra. Ra. Trên giường bệnh, Sở Cẩm Vọng y như ngày xưa, bình tĩnh mà nằm ở gối thượng, hai mắt nhắm nghiền. Dương bệnh một bên ghế trên, nam nhân ngược sáng mà ngồi. Vàng nhạt áo sơ mi, màu xám đậm tây trang, dựa vào lưng ghế, ưu nhã tự phụ. Lệ Hàn Năm. 126 chương 126 nói như vậy, không phải ra hỏa này quỷ kế. Chương 126 nói như vậy, không phải ra hỏa này quỷ kế. Nhìn đến Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hy biểu tình hơi cương. Bất chấp quá nhiều, nàng vọt tới mép giường đỡ lấy Sở Cẩm Vọng cánh tay. Ra. Trên giường bệnh, Sở Cẩm Vọng như cũ không có phản ứng. Hưng phấn tâm tình giống như bị bắt thượng một chậu nước lạnh, Sở Nam Hy ngước mắt, nghiêng mắt nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Ra căn bản nhìn không ra nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, chẳng lẽ là hắn xử trá. Phòng bệnh môn đẩy ra, Trần Viện Trưởng mang theo ngoại khoa chủ nhiệm cùng nhau đi vào phòng bệnh, nhìn đến Sở Nam Hy, Trần Viện Trưởng cười đi tới. Ngài chính là Sở Tiểu Thư đi, vừa mới là ta cho ngài đánh điện thoại. Sở Tiểu Thư, đây là chúng ta Trần Viện Trưởng. Ngoại khoa chủ nhiệm cười giới thiệu. Trần Viện Trưởng vẫn luôn chú ý chúng ta Sở lão bệnh tình, nghe nói Sở lão ngày hôm qua bắt đầu xuất hiện mãnh liệt sóng nao đồ dao động, Trần viện trưởng sáng sớm liền đuổi tới bệnh viện. Sở Nam Hy hơi giật mình. Nói như vậy, không phải ra hỏa này quỷ kế. Ra hắn. Thật đến có chuyển biến tốt đẹp sao? Sở Nam Hy đè nặng trong lòng kích động, cẩn thận dò hỏi, ngữ khí chờ mong mà thấp thỏm. Trần viện trưởng cười mở miệng, lão nhân ra liên tục xuất hiện mấy lần mãnh liệt sóng não đồ dao động, này thuyết minh hắn đại não đối ngoại giới kích thích, đã bắt đầu xuất hiện phản ứng, đây là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thật tốt quá. Xoay người, Sở Nam Hy cười đi được tới mép giường, hai tay phủng trụ lão nhân ra bàn tay, ra, ta liền biết, ngươi sẽ không ném xuống Hy Hy một người. Mau xem, lại xuất hiện. Ngoại khoa chủ nhiệm hưng phấn mà hô nhỏ ra tiếng. Mọi người cùng nhau xoay mặt nhìn về phía sóng não đồ theo dõi nghi, quả nhiên thấy lao nhân ra sóng não trên bản vẽ, lại một lần xuất hiện mãnh liệt chấn phúc dao động. Ra, ngươi nghe được ta nói chuyện, ra. Sở Nam Hy kích động mà nắm lao nhân ra bàn tay, thật tốt quá, thật tốt quá. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là vô pháp tự mình, nghẹn ngào nói không ra lời. Bên cạnh người, duỗi quá một bàn tay, ngọc bạch thon dài chỉ gian, nhéo một phương miên khăn. Sở Nam Hy hút cái mũi, giơ tay mạt một phen đôi mắt, không có đi tiếp Lệ Hàn Năm khăn tay. Bình ổn một chút cảm xúc, nàng lại lần nữa hướng ra phía ngoài khoa chủ nhiệm quay mặt đi. Kia! Hắn cái gì có thể tỉnh táo lại? Bác sĩ khoa ngoại còn ở do dự, Lệ Hàn Năm thanh âm đã vang lên tới. Thức mau! Trần viện trưởng cùng ngoại khoa chủ nhiệm đều là hơi nhíu mi, có điểm kinh ngạc mà nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ nhướng mày, trên mặt uy hiếp không chút nào che giấu. Trần viện trưởng nuốt một ngụm nước miếng, không hảo vi phạm, đành phải theo hắn nói phong mở miệng. Lệ ít nói đối với, nếu tình huống thuận lợi nói, sở lão hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh. Xem Sở Nam Hy vẻ mặt nhảy nhót bộ dáng, Trần viện trưởng khẽ cắn môi, lại bổ sung một câu, đương nhiên. Đây là tốt nhất kết quả, cũng không bài trừ mặt khác khả năng, rốt cuộc, này còn muốn xem người bệnh khôi phục tình huống, chúng ta cũng không thể quá lạc quan, ngài cũng đừng quá sốt ruột. Lệ Hàn Năm tùy tiện nói không quan hệ, hắn nói lời này kia chính là muốn phụ trách nhiệm gánh nguy hiểm. Ta minh bạch, ta biết, cảm ơn các ngươi. Ta không để bụng thời gian dài ngắn, chỉ có ra hắn có thể tỉnh lại, bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Sở Nam Hy cảm kích về phía hai người cúc một cung, lại lần nữa quay mặt đi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lão nhân gò má. Ra, chúng ta không đổi, từ từ tới, Hy sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Lệ Hàn Năm nâng tay phải, Trần viện trưởng hiểu ý. Kia, nhị vị trước bồi lão nhân ra ngốc một lát, chúng ta liền không quấy rầy, trị liệu phương diện, chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Có chuyện gì, tùy thời cho ta gọi điện thoại phân phó một tiếng. 127 chương 127 cái gì kêu khí chàng, vậy kêu khí chàng. Chương 127 cái gì kêu khí chàng, vậy kêu khí chàng. Sở Nam Hy khách khí mà đem mấy người đưa ra phòng bệnh, một lần nữa trở lại giường bệnh biên, nghiêng liếc mắt một cái Lệ Hàn Năm, nàng cố ý hung ba ba mà mở miệng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Xem ra. Lệ Hàn Năm đáp đến cực kỳ tự nhiên thong dong. Là ngươi ra sao? Sở Nam Hy cắn tiểu nha, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngồi vào ghế trên, nàng nắm Sở Cẩm vọng tay, cùng lão nhân ra thấp nói chuyện, chỉ đem Lệ Hàn Năm lượng ở một bên. Lệ Hàn Năm không khí không bực, ngồi ở giường bệnh kia đầu, một đôi con ngươi ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng sườn mặt. Cảm giác được hắn ánh mắt, Sở Nam Hy kéo ra ngăn kéo, lấy ra bên trong tiểu thuyết. Ra, ta tiếp theo cho ngài đọc sách. Nàng nâng lên thư ngăn trở mặt. Đọc được một chương kết thúc, đối diện Lệ Hàn Năm đột nhiên mở miệng. Sao lại đâu? Người này, ai là cho hắn đọc? Nguyên bản là tưởng đem hắn khí đi, kết quả trước hết phát mau nhưng thật ra Sở Nam Hy. Không có sao lại. Đem sách vở khép lại, nàng duỗi tay giúp lão nhân già kéo chăn. Ra, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta hôm nào lại đến xem ngài. Lão nhân già một chốc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng cũng không cần phải vẫn luôn ở chỗ này thủ, huống chi còn có người này ở, nàng cũng không có phương tiện cùng Sở Cẩm vọng liêu chính mình trong lòng lời nói. Nắm lên bao cùng chìa khóa, Sở Nam Hy đứng dậy đi ra phòng bệnh, Lệ Hàn Năm cùng ra tới. Nàng ngừng ở thang máy trước, hắn cũng dừng lại. Nàng xoay người đi thang lầu, hắn cũng đi thang lầu. Nàng mau, hắn cũng mau. Nàng chậm, hắn cũng chậm. Trước sau cùng nàng vẫn duy trì một cái bậc thang khoảng cách, không gần không xa, giơ tay có thể với tới, lại không cưỡng bách. Một đường nổi giận đùng đùng hạ lâu, Sở Nam Hy buồn bực mà dừng lại bước chân. Lệ Hàn Năm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lệ Hàn Năm bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Cùng ta về nhà. Không trở về. Nàng trợn trắng mắt, đi hướng bãi đỗ xe, Lệ Hàn Năm như cũ đi theo hắn phía sau. Hi, chúng ta đi ăn bữa sáng đi. Sở Nam Hy không để ý tới. Từ tối hôm qua đến bây giờ, ta cũng chưa ăn qua đồ vật. Lệ Hàn Năm. Nàng đột nhiên xoay người, khí giống, ngươi đủ chưa? Nam nhân cười nhạt, không để yên. Bắt lấy chìa khóa bàn tay đột nhiên nắm chặt, Sở Nam Hy dừng lại bước chân, khỏe mắt dư quang quét đến bệnh viện cửa sau ngoại đường phố, nàng trong mắt sáng ngời. Xoay người đi ra cửa sau, xuyên qua đường cái, nàng đi nhanh về phía trước, quẹo vào một cái ngõ nhỏ, quẹo vào một nhà treo nửa cũ rèm vải tử tiểu điếm. Cô nương, ăn chút gì? Chủ tiệm khách khí mà nghênh lại đây, dùng rẻ lau mạt một phen cái bàn. Sở Nam Hy không chút nào ghét bỏ mà ở cũ ghế trên ngồi xuống, quét liếc mắt một cái theo tới cửa Lệ Hàn Năm. Một thế bánh bao, một chén cháo. Nàng cũng không tin, sống trong nhung lụa, cầm y ghi ngọc thực lệ ra tam thiếu ra, ngồi được, nuốt trôi. Bánh bao tới rồi. Lão bản nương bưng bánh bao đi ra, nhìn đến đẩy ra rèm cửa đi vào tới Lệ Hàn Năm, như bị tia chớp đánh trúng, bưng bánh bao cường tại chỗ. Tại đây ngõ nhỏ khai tiểu tiệm ăn khai mười mấy năm, có từng gặp qua như vậy ngọc thụ lâm phong, so điện ảnh minh tinh còn xoáy nhân vật. Thất thần làm cái gì? Nam lão bản bưng cháo ra tới, nhìn đến lão bà sững sờ ở cửa, đang muốn mắng, liếc mắt một cái nhìn đến Lệ Hàn Năm, cũng ngơ ngẩn, miệng trương đến có thể nhét vào một cái trứng luộc trong nước trà. Trước mắt nam nhân, không chỉ có hơn xa thường nhân tuấn lãng bề ngoài, trên người còn có một cổ tử lão bản không cách nào hình dung kính nhi, làm người nhịn không được mà tự hình thẹn huế, đối hắn sinh ra kính sợ chi tâm. Nhiều ít năm lúc sau, lão bản nhắc tới chuyện cũ, luôn là vỗ đùi cảm thán. Cái gì kêu khí chàng, vậy kêu khí chàng. 128 chương 128 cha nữ tự bạch. Chương 128 cha nữ tự bạch. Không để ý đến thạch hóa hai người, Lệ Hàn Năm xuyên qua hai bài cái bản chi gian hẹp hòi khe hở, đi được tới Sở Nam Hy đối diện, ở dính năm xưa cặn dầu tiểu ghế tròn thượng nhập ngồi. Ngồi đến không chút do dự, vô cùng tự nhiên. Sở Nam Hy hơi nhướng mày tiêm, nhìn chăm chú vào đối diện Lệ Hàn Năm. Cổ xưa bàn ghế, loang lổ tường ra, dơ hề hề điếu đỉnh, mị tục tờ lặt tiệp khăn trải bàn. Tựa hồ đều bởi vì người nam nhân này xuất hiện minh diễm số phân. Cái gọi là đồng tất sinh huy, đại khái cũng bất quá như thế. Lệ Hàn Năm duỗi quá tay phải, từ cắt rớt một nửa đảm đương chiếc đũa lung co ca bình, nghiết quá một đôi dùng một lần chiếc đũa. Còn không hợp lại đây. Nga. Tới. Phu thê hai người phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem bánh bao cùng cháo đoan lại đây, phóng tới cái bàn trung gian. Xem hai người ngồi ở cùng nhau, hai người thực tự nhiên mà cho rằng bọn họ là đồng bạn. Đây là ta. Sở Nam Hy duỗi quá hai tay, đem cháo cùng bánh bao xả đến phía chính mình. Ngươi. Khu. Ngài ăn chút cái gì? Nam lão bản nói chuyện đều nói lắp lên, chúng ta này chỉ có bánh bao, bánh quẩy còn có cháo. Nam nhân ăn mặc quá tinh xảo, khí chất quá mức xuất chúng, thế cho nên nam lão bản đều vì chính mình tiểu điếm hổ thẹn lên. Như vậy thô ráp đồ ăn, thật sự là không xứng với đối phương miệng. Lệ Hàn Năm dương dương cảm. Cùng nàng giống nhau. Hảo. Phu thê hai người vội vàng rời đi, một lát, đem một thế bánh bao cùng một chén cháo mang sang tới. Thấy trên bàn còn có điểm vết nước, lão bản nương nâng lên rẻ lau, bàn tay đến một nửa lại lùi về đi, xả ra hai tờ giấy khăn giúp Lệ Hàn Năm đem mặt bàn trà lau một lần, lúc này mới đem cháo cùng bánh bao bông. Ngài chậm dùng. Ngày thường lớn giọng nữ nhân, lúc này cũng là ít có mà mềm khởi âm điệu. Cảm ơn. Lệ Hàn Năm nói thanh tạ, đem tinh tế mà gỡ xuống một thứ chiếc đũa đưa qua. Đưa đến đang dùng khăn ướt sát tay Sở Nam Hy trước mặt. Sở Nam Hy không có tiếp, mà là chính mình xả ra một đôi chiếc đũa, tùy ý bẻ ra, kẹp quá một cái bánh bao nhét vào trong miệng, căm giận mà nhai. Hử, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đối diện, Lệ Hàn Năm cũng không khách khí, từ nàng thế thượng kẹp quá một con bánh bao, đưa đến chính mình bên miệng, ưu nhã mà cắn, không nhanh không chậm mà nuốt, nửa điểm cũng không có ghét bỏ bộ dáng. Hắn thế nhưng thật ăn. Sở Nam Hy bĩu môi, trong miệng nhai bánh bao. Lại như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Trong cổ họng, ngực, đổ một loại cảm xúc, cái loại này cảm xúc cơ hồ muốn cho nàng hít thở không thông. Rốt cuộc ngồi không đi xuống, nàng đột nhiên đứng lên, mới vừa bán ra một bước, liền nghe phía sau vang lên Lệ Hàn Năm thanh âm. Lão bà nương, lão bà của ta tính tiền. Nghe được lão bà hai chữ, Sở Nam Hy chỉ tức giận đến nắm chặt nắm tay. Tên hôn đàn này. Tới rồi. Lão bà nương cười nên ra tới. Nhìn về phía Sở Nam Hy ánh mắt đều mang theo ái muội. Muội tử hảo phúc khí nha. Trên mặt như vậy một đạo sẹo, còn có thể tìm được như vậy xuất sắc lão công, này đến là nhiều ít đời đã tu luyện phúc khí. Như vậy phúc khí, nàng tiêu thụ không nổi. Từ trong bao lấy ra một trương tiền mặt đưa qua đi, lão bản nương còn ở phiên túi tìm tiền lẻ, Sở Nam Hy đã cất bước đi ra cửa hàng môn. Nghe được phía sau cùng ra tới tiếng bước chân, Sở Nam Hy cắn cắn môi, đột nhiên hướng hắn xoay người. Biết ta vì cái gì chịu đi nhà ngươi sao? bởi vì chỉ có đi ngươi kia, ta mới có thể từ Sở ra bắt được ta ba cổ quyền. Biết ta vì cái gì có đôi khi đối với ngươi hảo sao, đó là bởi vì chỉ có như vậy, Sở ra người cùng đồng sự nhóm mới có thể tôn trọng ta ý kiến. Lệ Hàn Năm, từ đầu đến cuối, ta đều là ở lợi dụng ngươi lừa ngươi, ta như vậy cha như vậy ích kỷ, chẳng lẽ ngươi một chút đều nhìn không ra tới sao? Trước càng một chương, có việc ra cửa, buổi tối đổi mới khả năng sẽ vãn một chút. 129 chương 129 cha nữ ẻn cha nam. Chương 129 cha nữ ẻn cha nam. Rốt cuộc, nói ra. Một hơi đem Sở hữu buồn ở trong lòng nói ra tới, Sở Nam Hy tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng ở Sở thị cục diện chưa ổn, một khi Sở ra hai huynh đệ biết nàng rời đi Lệ Hàn Năm, nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại phụ thân cổ quyền, hiện tại không phải cùng Lệ Hàn Năm ngả bài thời điểm. Chính là, nàng chịu không nổi. Chịu không nổi lương tâm thượng khiển trách, chịu không nổi Lệ Hàn Năm lần lượt đối nàng hảo, đặc biệt là chịu không nổi hắn cái loại này ánh mắt, tựa hồ vô luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ vô điều kiện tha thứ giống nhau. Nàng tha rằng hắn khí nàng, hận nàng, hóa nàng. Lệ Hàn Năm hơi ngạc, sau đó, cười. Nhìn không ra tới. Chẳng lẽ, hắn không phải chủ động đi làm nàng lợi dụng sao? Nếu nàng thật đến như vậy cha, vì cái gì đem lời nói thật nói cho hắn? Hảo. Nàng không muốn làm cha nữ, vậy hắn làm cha nam hảo. Hắn hiểu biết nàng tính tình, muốn làm nàng ngoan ngoãn đầu hàng, nhất định phải dùng điểm thủ đoạn. Lệ Hàn Năm tiến lên một bước, trầm hạ thanh âm, ngữ khí tả tứ. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ra chuyển tới khác bệnh viện, làm ngươi tìm không thấy. Sở Nam Hy kinh ngạc ngước mắt. Ngươi. Hắn có năng lực này nàng không nghi ngờ, chính là hắn. Hắn thật đến sẽ làm như vậy sao? Như thế nào, không tin. Lệ Hàn Năm kiêu ngạo mở miệng, ngươi cũng đừng quên, tất cả mọi người kêu ta tiểu ác ma, ta chính là sự tình gì đều làm được ra tới. Màu đen bèn nhì xử lại đây, ngừng ở hai người bên cạnh người. Lệ Hàn Năm kéo ra sau cửa xe, lạnh mặt, Hàn Thanh Âm. Lên xe. Sở Nam Hy cắn cắn môi, vòng qua thân xe đi đến bên kia, kéo ra cửa xe ngồi vào ghế sau, thật mạnh quăng ngã lên xe môn. Đem nữ hải tử tức giận bộ dáng thu ở trong mắt, Lệ Hàn Năm đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ. Cái này vật nhỏ, rõ ràng thích hắn lại không chịu thừa nhận, hắn đành phải dùng chút đê tiện thủ đoạn. Ngồi khi bên trong xe, Lệ Hàn Năm lại lần nữa mở miệng. Khách sạn Khải Duyệt. Sở Nam Hy mày nhảy dựng. Hắn làm sao mà biết được. Lệ Hàn Năm nghiêng nàng liếc mắt một cái, đoán ra nàng tâm tư. Di động của ta cũng có áp. Sở Nam Hy trong lòng một trận buồn bực, nàng như thế nào liền đã quên vòng cổ sự, hắn sẽ không liền nàng là vỏ bọc đường sự tình cũng biết đi. Xe xử đến khách sạn Khải Duyệt phụ cận, Sở Nam Hy còn ở suy xét như thế nào hướng hắn giải thích rủ lì sự tình, Lệ Hàn Năm đã lại lần nữa hạ lệnh. Ta ở cửa chờ ngươi, đem kẹo đông gòn cùng ngươi đổ vật cùng nhau mang xuống dưới. Sở Nam Hy nàng ám thở phào nhẹ nhõm, đẩy ra cửa xe đi vào khách sạn đại đường. Nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng biến mất ở trong đại đường, Lệ Hàn tuổi trẻ hu khẩu khí. Cái này bướng bỉnh vật nhỏ, luôn là như vậy khó truy. Kéo đông gòn, xem ai đã trở lại. Du lì kéo ra môn, nhìn đến Sở Nam Hy, lập tức cười đem nàng làm vào cửa tới, Sở lao thế nào. Bác sĩ nói hắn có điều chuyển biến tốt đẹp, hẳn là thực mau sẽ tỉnh lại. Thật sự, quả nhiên là ông trời có mắt. Người tốt trường mệnh. Du Lý lộ ra vui mừng, chú ý tới nàng biểu tình không đúng, vội vàng truy lại đây, làm sao vậy? Sở lao thân thể khôi phục là chuyện tốt, chính là xem nàng bộ dáng tựa hồ một chút cũng không vui. Lệ Hàn Năm ở dưới lầu. Hắn Du Lý cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn biết ngươi là vỏ bọc đường. Hẳn là còn không biết. Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, ta trước cùng hắn trở về, chờ ra thân thể tốt một chút, ta nghĩ cách đem hắn đưa đến nước ngoài tĩnh dưỡng, ta lại rời đi hắn. Hiện tại. Sở lao thân thể là ở mấu chốt kỳ, di động không được. Mặc kệ Lệ Hàn Năm là thật là giả, nàng đều không thể lấy ra thân thể mạo hiểm. Chờ lao nhân ra thật đến tỉnh táo lại, nàng lại nghĩ cách đem hắn chuyển viện đến nước ngoài, chạy ra Lệ Hàn Năm thế lực phạm vi. 130 chương 130 duy nhất ngoại lệ. Chương 130 duy nhất ngoại lệ. Chính là dù Ly vẻ mặt lo lắng, hắn sẽ không. Trả thù ngươi đi. Sở Nam Hy sờ hướng nàng thò qua tới kẹo đông gòn. Ta đảo hy vọng hắn trả thù ta một lần, như vậy, chúng ta là có thể thanh toán xong. Hiểu biết nàng cá tính, Julie ở trong lòng khẽ thở dài. Sở Nam Hy người này, biểu hiện thượng tựa hồ là bất cần đời, sự tình gì đều không để bụng, sợ nhất chính là người khác đối nàng hảo. Cứ việc miệng nàng thượng không chịu nói, trong lòng nhưng vẫn đối Lệ Hàn Năm tồn vài phần cảm kích cùng ấy nấy. Hoặc là, còn có vài phân thích. Cứ việc Sở Nam Hy trên mặt có nói sẹo, nhưng là ở Julie trong mắt, nàng như cũ là hoàn mỹ. Thông minh, nhiệt tình, tài hoa xuất chúng. Bởi vì tâm lý chướng ngại, nàng chưa từng có động bất luận cái gì nam nhân động quá tâm, rất nhiều đối nàng có hảo cảm nam hài đều bị nàng cố ý dọa chạy, Dũ Lý đảo hy vọng Lệ Hàn Năm là cái ngoại lệ. Nghĩ vậy một tầng, Dũ Lý đem kẹo đông gòn phóng tới trên mặt đất, nhanh chóng đi tới, giúp Sở Nam Hy đem đồ vật thu thập hảo. Ta sẽ trước liên hệ hảo nước ngoài bệnh viện, chờ lão nhân ra hảo lên, chúng ta lại lặng lẽ đem hắn chuyển rời đến nước ngoài. Sở Nam Hy gật gật đầu, bán phòng ở còn có đấu giá hội sự tình, liền giao cho ngươi. Đóng phim điện ảnh yêu cầu tiền, nếu muốn khống chế được toàn bộ điện ảnh hướng đi, không chịu mặt khác đầu tư tư bản ảnh hưởng, nàng cần thiết là lớn nhất đầu tư người. Mấy năm nay nàng kiếm hạ tiền còn xa xa không đủ, cho nên nàng cũng đang tìm mọi cách mà thấu tiền. Phụ thân qua đời khi, cho nàng lưu lại hai phòng xếp sản. Một bộ ở Cẩm Thành, là lúc trước phụ thân cùng mẫu thân hôn phòng. Còn có một bộ, ở nước ngoài, là nàng cùng phụ thân cùng nhau sinh trưởng địa phương. Cẩm Thành căn hộ kia, nàng trước nay không trở về quá, cũng vẫn luôn không chủ quá, lần này chính là tính toán bán đi căn hộ kia. Mặt khác, nàng còn tưởng lại tổ chức một cái đấu giá hội, bán đi đám mây trò chơi cải biên quyền. Đương nhiên, này đó tiền, hẳn là còn xa xa không đủ, mặt khác chỉ có thể lại nghĩ cách. Yên tâm đi. Dũ Lý đem ba lô đưa cho nàng, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta lập tức lái xe đi tiếp người, chúng ta trực tiếp xuất ngoại, Lệ ra lại bá đạo cũng không có khả năng đến nước ngoài bắt ngươi. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nếu Lệ Hàn Năm thật đến tưởng đối nàng làm cái gì, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nam nhân kia, chỉ là bắt lấy nàng không chịu buông tay thôi. Tiếp nhận bao, bế lên kẹo bông gòn, Sở Nam Hy một lần nữa xuống lầu. Nhìn đến cửa chỗ dừng lại màu đen xe hơi, nàng nhẹ hút khẩu khí, chậm rãi đi tới. Phía trước nàng lừa hắn một lần, lần này là Lệ Hàn Năm uy hiếp nàng. Chờ nàng lại rời đi thời điểm, bọn họ liền huề nhau. Sở Nam Hy kéo ra cửa xe, ngồi vào ghế sau, kẹo bông gòn nhìn đến Lệ Hàn Năm, từ nàng trong lòng ngực chui ra đi, nhảy đến Lệ Hàn Năm trên người, thân mật mà cọ. Rồi qua tay chỉ, nhẹ vô về tiểu gia hỏa lông mềm, Lệ Hàn tuổi trẻ thanh mở miệng. Vẫn là ngươi nhất ngoan. Biết hắn ở ngấm ngầm hại người, Sở Nam Hy chỉ cho là không nghe hiểu. Xe một lần nữa trở lại bên hồ biệt thự, cửa xe mở ra, kéo đông gòn cái thứ nhất nhảy xuống xe. Thoát đi không đến 3 cái giờ Sở Nam Hy, lại một lần bước lên biệt thự bậc thang. Quản gia cùng hầu gái kẻ trước người sau mà nghênh ra tới, nhìn đến nàng đều là vẻ mặt vui mừng. Tiểu thư hôm nay sớm như vậy trở về. Ngài nhất định đói bụng đi, muốn hay không nếm thử ta mới làm dâu tây bánh kem, thiếu gia nói ngài yêu nhất ăn. Đối mặt hai người gương mặt tươi cười, Sở Nam Hy thật sự là bãi không ra sú mặt. Ta hiện tại không đói bụng. Vậy sau khi ăn xong đương điểm tâm ngọt ăn, ta đi trước nhìn xem bếp lò cá nướng, thiếu gia nói ngài thích ăn cá nướng, đây là quản gia cố ý từ bên cạnh trong thôn mua tới hồ cá, mới mẻ đâu. Hảo. Sở Nam Hy đáp nhẹ một tiếng, bế lên kẹo bông gòn, đi lên thang lầu. Vương tiểu gia hỏa, nàng thẳng đến phòng để quần áo, kéo ra cất giấu khúc phổ ngăn kéo. 131 chương 131 khẩu thị tâm phi tiểu hỗn đản. Chương 131 khẩu thị tâm phi tiểu hỗn đản. Trong ngăn kéo, khúc phổ hoàn nguyên dạng chưa động mà phóng. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm, còn hảo hắn không có nhìn đến, bằng không. Chỉ sợ hắn càng thêm không chịu đối nàng buông tay. Sở Nam Hy, ngươi cho ta nhớ kỹ, từ giờ trở đi, tuyệt đối không cần lại đối hắn biểu hiện ra hảo cảm. Ở trong lòng, nàng âm thầm nhắc nhở chính mình. Đương đương đương. Cửa phòng gõ vang. Sở Nam Hy vội vàng lấy ra một bộ quần áo nhét vào ngăn kéo, đem ngăn kéo con hảo, đi tới kéo ra môn. Ngoài cửa, đứng Lệ Hàn Năm. Tới cầm phòng. Nam nhân xoay người liền đi, nàng tâm bất cam tình bất nguyện mà cùng lại đây. Lệ Hàn Năm đi qua đi, ở Dương Cầm biên nhập ngồi, hướng một bên tiểu sofa Dương Dương hạ ngồi. Ngồi. Nàng nhíu môi, nhập ngồi. Lệ Hàn Năm nâng lên ngón tay, lạc thượng phím đàn. Theo nam nhân ngón tay cửa quậy, tiếng đàn cũng tùy theo vang lên. Hắn là trời sinh đại sư, âm nhạc có phi thường sức cuốn hút, có thể thẳng đánh nhân tâm, làm người sẽ cầm lòng không đậu mà lâm vào âm nhạc cảm xúc bên trong. Âm nhạc mới đầu là vui sướng, như là tuổi trẻ nam nữ chợt thấy khi vui mừng, lộ ra luyến ái ngọt ngào, sau đó điệu chuyển hoãn, một cao một thấp hai cái giai điệu dây dưa không nghĩ buông tay, lại bị vô tình mà xé mở, trầm thấp huyền chuyển mà làm nhân tâm thoái. Một cái ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, hết thể từ đầu bắt đầu. Phía trước như cũng là ngọt ngào điệu, đến phần sau bộ phận khi Sở Nam Hy bản năng trái tim củ khẩn, âm nhạc giai điệu khi có phập phồng, nhưng là cuối cùng vẫn là như lột vân thấy nguyệt, sau cơn mưa đại tình giống nhau thanh thoát lên. Vừa mới hai cái âm điệu liền như tình lữ ôm nhau mà vũ, hai hòa mà liền thành một chuỗi hoàn mỹ ngọt ngào âm phủ. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm. Lệ Hàn Năm nâng lên ngón tay, hướng nàng quay mặt đi. Đây là một vị thực chứ danh dương cầm ra viết khúc, ngươi cảm thấy thế nào? Khi còn nhỏ, bởi vì mẫu thân nguyên nhân, Sở Nam Hy cũng học quá mấy năm cầm, sau lại xảy ra chuyện sau liền rốt cuộc không đạt quá. Cứ việc như thế, rốt cuộc là có năm chắc ở, xem như nửa cái trong nghề. Ở nàng xem ra, vô luận là diễn tấu vẫn là khúc bản thân, đều vô cùng động lòng người. Đương nhiên, ngoài miệng là không chịu nói. Khúc thực động lực, đạn đến nàng nhíu môi, ngữ khí khinh thường, giống nhau. Đại hôn đản, thế nhưng dùng ra ra uy hiếp nàng, ngẫm lại liền tới khí. Vị này chứ danh Dương Cầm ra, chính là ta. Lệ Hàn Năm từ Dương Cầm ra đứng lên, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đây là ta vì ngươi viết khúc. Miêu. Nàng sớm nên nghĩ đến, cái này đại phúc hắc. Nàng dựa vào tiểu trên sofa, âm thầm buồn bực. Trước mặt Lệ Hàn Năm, cũng đã hướng nàng cong hạ thân. Biết, vì cái gì ta ngày đó muốn tuyển ngươi sao? Sở Nam Hy ngước mắt. Từ đầu đến cuối, nàng lòng hiếu kỳ liền vẫn luôn bị hắn treo. Người nam nhân này không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở nàng trong thế giới, đã làm quá nhiều làm nàng không thể tưởng tượng sự tình. Mà hết thảy này, không hề lý do. Từ bắt đầu đến bây giờ, nàng cùng hắn nhận thức không vượt qua hai chu, cho dù là thích cũng không đến mức chịu đựng nàng đến loại trình độ này, càng đừng nói vì nàng viết khúc. Này quá kỳ quái. Bởi vì ta, cái kia ái ở giữa môi miêu tả sinh động, Lệ Hàn Năm chỉ sợ dọa đến nàng, ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Ta thích ngươi. Sở Nam Hy xem thường. Đáng tiếc, ta không thích ngươi. Không thích. Không thích vì cái gì muốn giúp hắn chữa trị khúc phổ. Không thích. Vì cái gì muốn đem lời nói thật nói cho hắn. Khẩu thị tâm phi tiểu hỗn đản. Nên phạt. Ngươi sẽ thích ta, không Lệ Hàn Năm bá đạo sửa đúng. Ngươi sẽ yêu ta, vô pháp tự kiểm chế cái loại này. Nam nhân ngữ khí, cuồng vọng mà tự tin. Tự luyến. Sở Nam Hy mặc kệ hắn, căng cánh tay muốn đứng dậy. Nam nhân bàn tay duỗi lại đây, nắm nàng cằm. Ở nàng phản ứng lại đây phía trước, hôn lấy nàng. Không phải tóc, không phải cái chán, không phải cằm. Là môi. 132 chương 132 không có phản cảm. Chương 132 không có phản cảm. Nam nhân túi người tới gần, quen thuộc tùng một hương, nháy mắt đem Sở Nam Hy bao vây ở giữa. Phía trước, nàng luôn là đối hắn các loại phòng bị. Duy độc lần này, không có. Nàng căn bản không nghĩ tới, đối phương sẽ đột nhiên cùng nàng thân cận. Sở Nam Hy dùng hết toàn lực, đem Lệ Hàn Năm đẩy ra. Ngươi! Ngươi hỗn đản! Khí mắng một câu, nàng hoảng loạn mà chạy trốn tới ngoài cửa. Hi hi! Ý thức được chính mình vừa mới mất khống chế, Lệ Hàn Năm đi nhanh đuổi theo ra tới. Phanh! Tránh ra! Quăng ngã tới cửa, Sở Nam Hy một đường buôn tiến toilet, thở hổn hển ghé vào bồn rửa tay thượng. Ngực, tim đập cấp khiêu như cổ, nữ hài tử đỡ ở bồn rửa tay thượng hai tay đều đang run rẩy. Dương môi! Nàng dồn dập mà thở hổn hển, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tên hôn đảng kia, hắn thế nhưng. Thất sách nước lạnh tẩy rửa mặt, liên tục xúc rất nhiều lần khẩu, Sở Nam Hy lúc này mới nâng lên mặt. Nhưng mà, tưởng tượng ghê tởm cũng không có tới. Những năm gần đây điều chỉnh cùng bác sĩ tâm lý trị liệu lúc sau, nàng đã có thể vừa phải cùng nam tính tiếp xúc. Bình thường xã giao đều không có vấn đề, ngắn ngủi bắt tay cũng có thể tiếp thu, nhưng là nhiều nhất cũng chính là trình độ như vậy. Cùng nam tính một chỗ một thất. Nàng vẫn là sẽ khẩn trương đến ra mồ hôi, xa lạ nam tính thân mật tiếp xúc, nàng như cũ là ghê tởm phản cảm. Sở Nam Hy nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, không xác định mà nhíu mày. Đây là nhiều năm qua cùng nam nhân thân mật nhất một lần, nàng. Thế nhưng không có buồn nôn. Hi hi. Ngoài cửa, Lệ Hàn Năm lại lần nữa đem nàng môn gõ vang. Hắn cau mày, vẻ mặt mà ảo não cùng hối hận, chỉ hận không được chịu chính mình hai bàn tay. Hôn đản, ngươi như vậy sẽ đem nàng dọa hư. Từ toilet ra tới, Sở Nam Hy nghe được hắn thanh âm, càng thêm chán nản. Ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Hi hi. Tránh ra. Hi hi. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Lệ Hàn Năm ninh mi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa mới, hắn không có khống chế được chính mình, hiện tại kia nha đầu hiện tại cũng không biết là cái gì trạng thái. Hảo, ta tránh ra, nếu là ngươi. Ngươi không thoải mái nói, ta liền kêu bác sĩ lại đây. Đi a. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải xa xa thối lui. Cùng ngày giữa trưa, Lệ Hàn Năm phân phó hầu gái lên lầu thỉnh nàng ăn cơm, Sở Nam Hy chỉ nói không đói bụng. Ngồi ở bàn ăn biên, nhìn đầy bàn nàng thích ăn đồ ăn, Lệ Hàn Năm ăn uống toàn vô. Đang chuẩn bị phân phó hầu gái lên lầu cho nàng đưa cơm, liền thấy một bên quản gia lặng lẽ hướng hắn làm ánh mắt. Lệ Hàn Năm quay mặt đi, chỉ thấy Sở Nam Hy ôm kẹo bông gòn, lê dép lê đi vào nhà ăn. Nữ hải tử sắc mặt hơi hiện tái nhợt, nhưng là tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Hi hi. Lệ Hàn Năm đứng lên, Sở Nam Hy không để ý đến hắn, sườn là vòng qua hắn đi qua đi, ngồi vào trường bàn ăn khoảng cách hắn vị trí xa nhất kia đầu. 133 chương 133 năm nay tiện nhân phá lệ nhiều. Chương 133 năm nay tiện nhân phá lệ nhiều. Lệ Hàn Năm làm ánh mắt, người hầu vội vàng đem đồ ăn đưa đến Sở Nam Hy trước mặt. Sở Nam Hy không nhúc nhích chiếc đũa, dụ mắt mau nhìn chăm chú vào trước mặt bát cơm. Buổi chiều, ta muốn ra cửa một chuyến. Tốt nghiệp sắp tới, trường học bên kia nàng muốn đi báo danh, còn muốn bất thời giờ đến đường Liêu ảnh nghiệp đi một chuyến. Lúc này đây là bị hắn chảo trở về, Sở Nam Hy chỉ lo lắng Lệ Hàn họp thường niên yêu cầu nàng vẫn luôn lưu tại biệt thự. Nàng rốt cuộc chịu cùng hắn nói chuyện, Lệ Hàn Năm đại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn đi chỗ nào đều được, chỉ cần buổi tối về nhà. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng đáp ứng đến như vậy dứt khoát, Sở Nam Hy có chút kinh ngạc mà ngước mắt. Ăn cơm trước đi. Lệ Hàn Năm thanh âm ôn nhu, còn lộ ra vài phần thật cẩn thận. Đem kẹo đông gòn phóng tới trên mặt đất, Sở Nam Hy tiếp nhận người hầu đưa qua khăn lông lau lau ngón tay, cầm trụ chiếc đũa. Nhìn chăm chú vào nàng đem đồ ăn đưa đến trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, Lệ Hàn Năm đè ở ngực nửa ngày tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống đất. Vui đầu đem cơm ăn xong, Sở Nam Hy vội vàng lên lầu, đổi một bộ quần áo cóng bao xuống dưới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở phòng khách Lệ Hàn Năm. Nàng cắn cắn môi, nhanh hơn bước chân. Hi hi. Lệ Hàn Năm đi tới, đứng ở nàng trước mặt. Nàng đề phòng mà lui về phía sau một bước, một đôi mắt cảnh giác mà dừng ở hắn mặt. Ngươi đáp ứng quá làm ta ra cửa. Nữ hải tử toàn thân đề phòng, phảng phất hắn là một con sẽ ăn người dã thú. Lệ Hàn Năm hơi nhíu khởi mi, hướng nàng duỗi quá tay phải, trong lòng bàn tay quấn một chuỗi chìa khóa. Ngươi chìa khóa dừng ở trên xe, ta đã làm người đem ngươi xe máy khai đã trở lại. Duỗi quá tay phải, Sở Nam Hy tiểu tâm mà nắm móc chìa khóa, đem chìa khóa xuyến lấy qua đi, bước nhanh vòng qua hắn đi ra thính môn. Đứng ở cửa, nhìn nữ hải tử cưới lên mồ tỏ càng lúc càng xa, Lệ Hàn Năm cau mày thở dài khẩu khí. Hắn hi hi, khi nào mới có thể lại yêu hắn đâu? Xe máy xử tiến Cẩm Thành học viện điện ảnh, Sở Nam Hy xoay vài vòng đều không có tìm được thích hợp dừng xe địa phương. Vòng qua đi vào bãi đỗ xe, chú ý tới phía trước cách đó không xa xe máy xe điện đỗ chỗ bảng hướng dẫn, nàng nhẹ điểm chân ga đem xe máy xử qua đi, ở xe máy xe vị thượng đỉnh hảo, vừa muốn khóa xe tắt lửa, liền nghe phía sau vang lên chói tai loa thanh. Ninh hạ chìa khóa, nàng xoay mặt nhìn về phía sau. Một chiếc màu vàng hiện đại xe thể thao, nghiêng ngừng ở nàng phía sau. Xem nàng quay mặt đi, đối phương càng thêm ấn khởi loa. Sở Nam Hy nhúng mày, không để ý tới, xoay người phải đi. Uy, cửa sổ xe trượt xuống dưới, dò ra một trương mang kính mát khuôn mặt nhỏ, ngữ khí ngạo mạn, ngươi đi à. Năm nay tiện nhân phá lệ nhiều. Sở Nam Hy dừng lại bước chân, giơ tay chỉ một bên viết xe máy xe điện đỗ chỗ thẻ bài. Ngươi hạt, đây là xe máy đỗ vị, nàng là ấn quy tắc hành sự, dựa vào cái gì phải cho nàng làm. Ít nói nhảm, phá xe máy đỉnh nào không được, đẩy đi. Nữ hải tử ngữ khí kiêu ngạo vô cùng. Xe vị khó tìm, nếu đối phương hảo ngôn muốn nhờ, nàng hoặc là sẽ cho đối phương nhường nhường chỗ. Loại thái độ này. Mơ tưởng. Bắt lấy chìa khóa, Sở Nam Hy bước nhanh đi hướng bên cạnh office building. Frank. Vừa mới đi trên mấy dài bậc thang, liền nghe phía sau một thân trầm đủ. Nàng nghi hoặc xoay mặt, chỉ thấy kia chiếc màu vàng chạy chậm xe đã chen vào xe máy xe vị, nàng xe máy tắc bị đối phương xe mông tễ ngã xuống đất. Sở Nam Hy tức khắc khuôn mặt nhỏ trầm xuống, con người đã nhiễm tức giận. Này chiếc xe máy, là Gia Gia đưa cho nàng 18 tuổi quà sinh nhật. Ngày thường, Sở Nam Hy chính mình đều cực kỳ yêu quý, đối phương cũng dám cho nàng đánh ngã. 134 chương 134 kiêu ngạo sở cô bé Nhi. Chương 134 kiêu ngạo sở cô bé Nhi. Đem xe máy nâng dậy tới, chú ý tới thân xe một bên hoa ngân, Sở Nam Hy đau lòng đến nhíu mày. Người dám đâm ta xe. Xe thể thao nữ hài đẩy ra cửa xe xuống dưới, nhìn xem chính mình xe mông, xác định không có đâm hư, khinh thường mà nhướng mày tiêm. Phá xe máy còn chiếm xe vị, xứng đáng. Sở Nam Hy nâng dậy thân xe, nhíu mày quay mặt đi. Ngươi nói lại lần nữa. Hừ. Nữ hài nâng lên giày cao gót thật mạnh hướng nàng xe máy đá một chân, xấu nữ nhiều tắc quái. Nói xong, eo nhỏ uốn éo, đi hướng bậc thang. Sở Nam Hy giơ tay kéo ra xe mặt sau thùng dụng cụ. Từ bên trong lấy quá một con cờ lê, xoay người đi hướng đối phương xe thể thao. Uy, nữ hải tử dừng lại bước chân, quay mặt đi, mắt thấy Sở Nam Hy chém ra cờ lê, không khỏi đại kinh thất sắc. Ngươi, ngươi làm gì ngươi? Phanh, cờ lê rơi xuống, trước thiết bị chắn gió theo tiếng vỡ vụn. Ngươi, ngươi điên rồi ngươi. Nữ hải lao xuống bậc thang, muốn ngăn cản. Sở Nam Hy giơ tay lại là một cờ lê. Phanh. Lúc này đây toái chính là phòng điều khiển một bên pha lê. Nữ hải tử thấy nàng đằng đằng sát khí, không dám trở lên trước, chỉ là ở một bên tức giận đến dậm chân. Ngươi! Ngươi dừng tay! Ngươi đừng tạp! Hảo! Ngươi nghiêu! Ngươi chờ! Ta làm ngươi bồi đến táng gia bại sản! Ta! Ta hiện tại liền báo nguy! Từ trong bao chảo ra di động, nữ hải tử khí mắng bắt thông báo cảnh điện thoại. Sở Nam Hy cũng không để ý tới, bắt lấy cờ lê đối với đối phương xe chính là một đốn manh tạp. Đem xe pha lê, đèn xe toàn tạp đến dập nát, lại ở trên thân xe đòn nghiêm trọng mấy kế, nàng lúc này mới hơi thở gấp dừng hai tay. Miêu. Sảng. Đem cờ lê thả lại thùng dụng cụ, nàng nhàn nhạt ở xe máy một bên đứng yên. Ngươi chờ. Nữ hải tử nhìn chính mình tân mua ái xe, lại cấp lại đau lòng, trong chốc lát cảnh sát tới, ta xem ngươi bồi đến khởi. Sở Nam Hy dương lông mày, cười lạnh. Nàng đảo muốn nhìn, là ai bồi không dậy nổi. Nghe được bên này động tĩnh, không ít đi ngang qua học sinh đều chạy tới vây xem, lập tức liền có người nhận ra xe cùng chủ nhân. Này không phải Tống Đại Minh Tinh xe sao, nha, như thế nào làm người cấp tạp. Tống Đại Minh Tinh, ngươi đây là chọc tới ai? Tống Nếu Vũ cũng là Cẩm Thành Học viện Điện ảnh biểu diễn diễn sinh viên năm 4, năm nay đầu năm tiếp diễn một bộ đại chế tác nữ số 2, xem như tạm lộ đầu giác. Mấy ngày hôm trước mua này chiếc xe, nàng mỗi ngày mở ra ở trong trường học hoảng, ở nhận thức đồng học trước mắt khoe ra. Mỗi ngày vênh váo tự đắc, mọi người đều xem nàng không vừa mắt. Xứng đáng nàng hôm nay xui xẻo, gặp được Sở Nam Hy. Ô tô lôi kéo tiếng sáo xử lại đây, bộ chế phục nhân viên công tác nhảy xuống xe, đi vào đám người. Sao lại thế này? Chính là nàng, tạp ta xe. Tống Nếu Vũ giơ tay chỉ trụ Sở Nam Hy, ta xe toàn làm xuống dưới 30 tới vạn đâu. Ngài xem cho ta tạp thành như vậy, ta như thế nào khai a? Nhân viên công tác ánh mắt đảo qua đầy đất chật vật, ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên người. Nhìn trước mắt cái này gầy gầy tiểu cô nương, trong giọng nói lộ ra vài phần không thể tin tưởng. Này xe, là ngươi tạp, là ta tạp, ta bồi. Sở Nam Hy ngữ khí bình tĩnh, bất quá, nàng chuyển xe đánh ngã ta xe máy, cắt qua lớp sơn, cũng muốn bồi. Nhân viên công tác xoay mặt nhìn về phía Tống Nếu Vũ, xe máy là ngươi đâm. Là ta đâm, ta thừa nhận. Tống Nếu Vũ âm âm mà gợi lên khóe môi, chỉ cần nàng có thể bồi đến khởi ta xe, ta bồi nàng một chiếc tân mô tò. Bất quá chính là một chiếc xe máy mà thôi, có thể giá trị bao nhiêu tiền. 135 chương 135 vị này sợ không phải cái ngốc tử đi. Chương 135 vị này sợ không phải cái ngốc tử đi. Nhân viên công tác rỗi tay giữ chặt Tống Nếu Vũ cánh tay, đem nàng kéo đến một bên. Ta xem, ngươi vẫn là hảo hảo hướng nhân ra nói lời xin lỗi đi. Ta xin lỗi. Tống Nếu Vũ vừa nghe liền nóng nảy, dựa vào cái gì ta xin lỗi, nàng đem ta xe đều tạp thành như vậy, ngươi còn làm ta xin lỗi. Nhân viên công tác cao mày, đệ nặng thanh âm, ngươi bồi không dậy nổi. Tống Nếu Vũ sai nghe thành là Sở Nam Hy bồi không dậy nổi, thanh tuyến càng thêm lên cao, nào có ngài nói như vậy lời nói, nàng bồi không dậy nổi liền không bồi. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nàng tạp ta xe phải bồi. Vị này sợ không phải cái ngốc tử đi. Nhân viên công tác như mày, thanh âm cũng cao lên, ta là nói ngươi bồi không dậy nổi. Ta bồi không dậy nổi. Tống Nếu Vũ cười nhạo ra tiếng, giao cảnh thúc thúc, ngài yên tâm, ta tuy rằng không phải cái gì đại minh tinh, một chiếc xe máy vẫn là bồi đến khởi. Nhân viên công tác nguyên bản hảo tâm, thấy thứ này như vậy không thượng đạo, cũng lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Kia hảo, nếu sự tình đã biết rõ ràng, các ngươi hai cái liền cho nhau bồi đi. Tống Nếu Vũ nghe được trong tai, tức khắc đắc ý dương môi, xỉu bắt quái. Có nghe hay không, bồi đi. Nam Thảo. Sở Nam Hy chưa mở miệng, bên cạnh một cái chen qua tới xem náo nhiệt nam sinh đã kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Bảo mã, bị em đút, HV4 giả sờ, ai như vậy xa xỉ, kỹ hơn 100 vạn xe máy A. Một câu, không riêng vây xem mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm, Tống Nếu Vũ cũng là khuôn mặt nhỏ một bạch. Hơn 100 vạn. Mua chiếc xe máy. Sở Nam Hy liếc xéo Tống Nếu Vũ mặt, nhàn nhạt mở miệng. Này không riêng gì HV4 giả sờ. Đây là đặc biệt định chế khoản, mặt trên hoa văn là vẽ xấu đại sư tay vẽ ngón tay nhẹ vô về thân xe, nhớ tới ra ra đem xe máy đưa cho nàng tình cảnh, Sở Nam Hy giơ lên âm điệu, đem ngươi xe bán, đều không đủ cho ta bổ sơn. Sở Lão đưa cho Âu Yếm cháu gái quà sinh nhật, sao có thể là bình thường xe máy. Biết nàng thích máy xe, Lão nhân ra cố ý giúp nàng định chế máy xe, còn mời đến nàng thích vẽ xấu đại sư vì nàng ở trên thân xe vẽ hoa văn. Không nói xe bản thân giá trị, chỉ là trên thân xe tay vẽ, cũng đã là giá trị xa xỉ. Cái này, ta cũng không phải cố ý. Ta, Ta thật đến không biết Tống Nếu Vũ tức khắc luống cuống tay chân, xin giúp đỡ về phía nhìn về phía nhân viên công tác, ngài. Ngài nói một câu A. Nhân viên công tác cũng là ái xe người, chỉ xem xe tiêu liền biết này xe giá trị xa xỉ. Có thể mua nổi như vậy xe, có thể là người thường ra hải tử. Hắn nguyên bản là tưởng một sự nhịn chín sự lành, làm Tống Nếu Vũ nói lời xin lỗi, hắn đi theo nói tình, việc này nói không chừng liền tính, kết quả vị này còn không cảm kích, còn đối hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Hiện tại nhân ra xe chủ đã thuyết minh tình huống, này xe xa so bình thường xe còn quý, hắn còn có thể hắn nói cái gì. Vừa rồi ngài không phải nói bồi đến khởi sao, các ngươi hai cái cho nhau bồi là được. Bồi? Nàng lấy cái gì bồi? Tống Nếu Vũ gấp đến độ muốn khóc, xin giúp đỡ mà nhìn về phía mọi người, lại không một người giúp nàng nói chuyện. Từ lên làm nữ số 2, nàng liền ở trường học vênh váo tự đắc, dùng cái mũi xem người. Hiện tại mỗi người đều chờ xem nàng chê cười, nào có người nguyện ý giúp nàng nói chuyện. Nếu Vũ, đây là làm sao vậy? Đám người sau, vang lên một cái trong trẻo giọng nữ. Nghe thế thanh âm, Tống Nếu Vũ tức khắc trước mắt sáng ngời. Xông lên phía trước, Tống Nếu Vũ như chết đối người bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, bắt lấy đối phương cánh tay, khóc lóc mở miệng. Khương chủ tịch, ngài tới vừa lúc, nàng tạp ta xe, còn muốn ta bồi nàng mổ tỏ, này cũng quá khi dễ người. 136 chương 136 không nghĩ tới, cũng là cái ngu xuẩn. Chương 136 không nghĩ tới, cũng là cái ngu xuẩn. Nghe Tống Nếu Vũ ác nhân trước cáo trạng, đổi trắng thay đen, Sở Nam Hy chỉ là âm thầm lắc đầu, cũng không có phản bác. Nhiều người như vậy xem ở trong mắt, nhân viên công tác cũng ở, nàng đảo không tin, vị này Khương chủ tịch sẽ như thế dễ tin đối phương lời nói của một bên. Nghiêng mắt, nàng nhàn nhạt nhìn về phía người tới. Bị Tống Nếu Vũ xưng là Khương chủ tịch nữ hải, cũng chính là 20 xuất đầu bộ dáng. Một thân cắt may khéo léo đại bài thời trang mùa xuân, trên tay dẫn theo mới nhất khoản màu trắng lờ vờ, dáng người cao gầy, hiệp đến chỗ tốt trang dung đem ngũ quan trang điểm thật sự là tinh xảo. Nếu là tại đây mỹ nữ như mây biểu diễn học viện, đứng ở một chúng tuổi trẻ xinh đẹp nam nữ sinh tri gian, cũng như cũ có vẻ rất là xuất chúng. Cùng nàng một so, Tống Nếu Vũ đơn giản giống như là một con phỏng khoản tay túi gặp được chính phẩm, thô bỉ vô cùng. Sở Nam Hy không quen biết đối phương, bất quá mơ hồ cảm thấy tựa hồ có điểm quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua. Khương chủ tịch, Khương học tỷ, bốn phía bọn học sinh rõ ràng đối nàng đều rất quen thuộc tôn trọng, sôi nổi chủ động hướng nàng chào hỏi. Một bên nhân viên công tác, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngài là Khương Vân San tiểu thư. Khương Vân San. Nghe thấy cái này tên, Sở Nam Hy trong lòng vừa động. Trách không được xem đối phương có chút quen mắt, nguyên lai là nhãn hiệu lâu đời ngôi sao ca nhạc Khương Duy nữ nhi, chứ danh tinh nhị đại Khương Vân San. Không nghĩ tới nàng cũng ở cái này học viện, nghe đại gia kêu nàng chủ tịch, đại khái là học sinh hội chủ tịch đi. Không sai, ta chính là Khương Vân San. Khương Vân San nhẹ dương khỏe môi, ánh mắt rời qua tới, đảo qua bị tạp đến khó coi xe thể thao, dừng ở Sở Nam Hy trên người, mắt đẹp ánh mắt chuyển hẳn. Vị tiểu thư này, chạy đến chúng ta biểu diễn học viện tới dương oai, có phải hay không có điểm quá mức? Sở Nam Hy hơi ngạc, theo sau cười khẽ ra tiếng. Con tưởng rằng vị này nếu có thể lên làm học sinh hội chủ tịch, ít nhất là cái người thông minh. Không nghĩ tới, cũng là cái ngu xuẩn. Không hỏi nguyên do, không hỏi trải qua, không rõ hắc bạch. Đi lên chính là mở miệng chất vấn. Thấy Sở Nam Hy vẻ mặt không cho là đúng tươi cười, Khương Vân San mày nhăn chặt. Cùng khác tinh nhị đại điệu thấp bất đồng, Khương Vân San từ nhỏ liền phi thường cao điệu, hơn nữa dung mạo xuất chúng, bởi vậy cũng là lần chịu chú ý. Tuổi còn nhỏ thời điểm, đã tham diễn qua không ít tên vở kịch cùng đại hình tiết mục, trở thành quảng chịu chú mục ngôi sao nhí. Nàng lòng dạ cực cao, không có giống mọi người mong muốn mà đi khảo biểu diễn hệ, mà là tiến vào đạo diễn hệ, lập chí muốn trở thành quốc nội đại tân sinh đạo diễn. Tiến vào trường học lúc sau, thực mau liền trở thành nhân vật phong vân, đại vừa tiến vào học sinh hội, đại nhị liền thành công thượng vị lên làm học sinh hội chủ tịch. Ở trường học, nàng tố có hy vọng, luôn luôn lấy đại tỷ đại tự cho mình là. Trước mắt cái này xấu nha đầu thế nhưng đối nàng như vậy không cho là đúng, Khương Vân San tự nhiên rất là không cao hứng. Tiến lên một bước, nàng ngữ khí càng thêm cường thế lên. Ta mặc kệ ngươi là ai, cái gì địa vị, ở Cẩm Thành biểu diễn học viện, không ai có thể tùy tiện dương ai. Sở Nam Hy hướng Tống Nếu Vũ dương dương cằm, Khương tiểu thư, ngài vẫn là trước làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào rồi nói sau. Khương Vân San đang muốn nói chuyện, bên cạnh một học sinh sẽ học sinh chủ động đi tới, đối nàng nói nhỏ vài câu, thuyết minh sự tình trải qua. Nghe minh bạch nguyên do, Khương Vân San trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên thần sắc, căm giận chừng liếc mắt một cái Tống Nếu Vũ, am khí nàng nói hiệu nói vượn hại chính mình tính sai. Chỉ là, ngày thường nuông chiều như nàng, nơi nào chịu chủ động nhận sai. Một lần nữa hướng Sở Nam Hy quay mặt đi, Khương Vân San ngự khí như cũ là ngạ mạn. Nếu như vậy, không bằng chúng ta việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, cho ta một cái mặt mũi, việc này liền thôi bỏ đi. Liền cái xin lỗi đều không có liền tưởng tính. Sở Nam Hy chân mày nhẹ chọn. Không, hành. 137 chương 137 và mặt. Chương 137 và mặt. Bởi vì phụ thân nguyên nhân, Khương Vân San ở giới giải trí nhân mạch thực quảng. Ngay thường ở trường học, bọn học sinh đối nàng đều là phủng, nịnh bợ, giáo lãnh đạo các phương diện cũng đều thực chiếu cố nàng, phàm là có chuyện gì, chỉ cần nàng ra mặt không có bãi bất bình. Nào nghĩ đến, ở Sở Nam Hy này đụng tới cái đinh, Khương Vân San sắc mặt tự nhiên cũng là rất khó xem. Người muốn như thế nào? Rất đơn giản. Sở Nam Hy nâng nâng cằm, hoặc là, nàng bồi tiền, hoặc là, nàng chính mình phiến chính mình hai cái tát, lại hướng ta xin lỗi. Sở Nam Hy tính tình, luôn luôn là gặp mạnh tắc cường. Đối phương nếu là hảo hảo xin lỗi nói tiếng thực xin lỗi, còn chưa tính. Cùng nàng đối nghịch, kia nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Thiện lương, khoan dung. Những cái đó Mỹ Đức là cho đồng dạng thiện lương khoan dung người. Gặp được cắn người chó điên, liền phải một cây gậy đánh trở về, càng tàn nhẫn càng tốt. Tống Nếu Vũ xin giúp đỡ mà lắc lắc Khương Vân San cánh tay, khóc sức mướt mà mở miệng, Khương chủ tịch, nàng. Nàng kia xe như vậy quý, ta. Ta nào đổi đến khởi A. Khương Vân San nghiêng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lại một lần dừng ở Sở Nam Hy trên người.